Đi, vào nhà nói. Trương Lan lôi kéo đầu vai khăn lông một mặt miệng, một tay cầm trúc ly bàn chải đánh răng, một tay kéo Lý Mạn liền mang vào các nàng nữ thanh niên trí thức trụ kho thóc. Song Phượng chạy trước sau tới hai bát thanh niên trí thức, tính thượng Tống Du, Quý Mặc Nhã, tổng cộng 13 người, nam thanh niên trí thức 7 người, nữ thanh niên trí thức 6 người. Nam thanh niên trí thức một cái kho thóc phân 4 cái tiểu cách gian, nữ thanh niên trí thức bên này phân 3 cái, hai người mở gian, Trương Lan lôi kéo Lý Mạn vào nhà, cùng nàng một cái cách gian Tô Ánh Ánh đang ở đồ kem bảo vệ ra. Lớn như vậy một cái bao vây không chỉ có dinh dưỡng phẩm đi. Trương Lan buông trúc ly, cười hỏi. Còn có vài món 7-8 phần quần áo mới, ta gần nhất trường cao, ăn mặc có chút tiểu, tiếp một đoạn khó coi, hủy đi làm khác lại có chút đáng tiếc, liền cùng lấy tới, các ngươi nhìn xem, muốn đâu, liền cho ta tìm mấy chương công nghiệp quấn, không cần cũng không quan hệ, quay đầu lại làm ta an mãi sửa sửa, xem có thể hay không làm hai kiện váy ngủ. Không chỉ có quần áo, còn có hai song 8 phần tân nửa cùng giày da cùng mới vừa gửi tới tợ lặt tiệp giày sang đan. Tô Hoánh Ánh buông kem bảo vệ ra, lập tức liền bắt giày ra. Lần lượt từng cái thử thử. Một đôi vừa lúc, một đôi thoáng có điểm khẩn, ta muốn nảy một đôi, như thế nào đổi. Một đôi tân giày ra, muốn 15 chương công nghiệp quấn, 6.5 nguyên, Lý Mạn không nhiều muốn, 10 chương công nghiệp quấn, 3 đồng tiền. Này giá, Tô Hoánh Ánh thực vừa lòng, chỉ là nàng trong tay không có như vậy nhiều công nghiệp quấn. Viên Viên, ngươi trong tay công nghiệp quấn nhiều sao? Mượn ta tam chương, tháng sau trả lại ngươi. Trong nhà mỗi tháng cho nàng gửi bao vây, trừ bỏ ăn dùng. Nhiều ít còn sẽ hơi mang mấy trương phiếu gạo bố phiếu gì đó, tài song ương cấp trong nhà gọi điện thoại, nói một tiếng, tháng sau không cần khắc phiếu, muốn mấy trương công nghiệp quấn, cái này đối trong nhà tới nói, không khó. Một đôi chảy ra dày, ngươi cũng hiếm lạ. Lại không phải mua không nổi Viên Viên nghiêng nghệ Lý Mạn liếc mắt một cái, châm chọc nói, có thể đem kế tỷ đưa vào ngục giam người, ngươi cũng dám cùng nàng đuổi, không sợ chết Nga. 17, chương 17. Tài ương. Lý Mạn lập tức trắng nàng liếc mắt một cái. Tìm ngươi đổi lạc. Ngươi, Viên Viên tức giận đến thân tay một lóng tay Lý Mạn, xông thẳng vọt chạy vội tới. Sao, muốn đánh nhau? Lý Mạn mới không sợ đâu, kiếp trước nàng liền lớn lên hảo, ra mãi sợ nàng bên ngoài đi học chịu khi dễ, chính là tình ăn giảng dùng, thỉnh trấn trên một vị thời trẻ ở thiếu lâm học quá nghệ sư phụ già, dạy nàng mấy năm quyền cước. Mà tiểu Mạn Nhi từ nhỏ học vũ, sức lực tuy nhược, lại thắng ở tứ chi linh hoạt, đừng nói đánh nàng một cái, lại thêm hai cái. Lý Mạn tự phụ cũng có thể đem người làm bỏ hạ. Toại tay háo một vãn, rắc rắc méo méo quyền, hướng nàng vây vây tay, tới à, đại buổi sáng cho ngươi hòa nhã đúng không, thượng vội vàng bị đánh. Viên Viên nhìn nàng nóng lòng muốn thử bộ dáng, theo bản năng cước bộ một đốn, khí đoàn nói, ta sợ ngươi à. Trụ nàng cách vách Hà Diệp Hân vội duỗi tay cản lại, đem nàng xả trở về, mặt lạnh uống lên câu, câm miệng. Nhan đến hoàng đúng không, hành, đã có này kính nhi, ta xem ngươi cũng đừng tài ương. Trực tiếp cùng nam thanh niên trí thức chọn gánh đi thôi. Nàng đều đem Quý Mặc Nhã lộng tiến ngục giam. Người sao không nói, Quý Mặc Nhã đầu tiên là đoạt công tác của ta, lại đem ta đẩy mạnh dã chư hoa. Ngươi lại không có việc gì. Ta mạng lớn. Nhưng này không phải nàng có ý định mưu sát lý do. Không phải mưu sát, là vô tình. Quý Mặc Nhã xảy ra chuyện sau, Viên Viên còn rất có tình ý mà chạy tới nhìn nàng một hồi. Nàng sợ ngươi sẽ nàng chiêu công thông chi, vô tình mà đẩy ngươi một phen. Ngươi như thế nào như vậy máu lạnh a? Nàng vừa tới lúc ấy ăn dùng thiếu cho ngươi. Chiếu ngươi nói như vậy, ngày nào đó có người đoạt ngươi trăm cây ngàn đắng được đến công tác, lại đem ngươi đẩy mạnh hung hiểm vạn phần dã chư hoa, ngươi chẳng những sẽ không oán nàng, còn muốn cảm tạ nàng lâu. Ta. Lý Mạn song trưởng một vỗ, cười nói, a, Viên thanh niên trí thức thật là thánh mẫu trên đời, ta chờ cam bái hạ phong. Mọi người phụt một tiếng toàn vui vẻ, Viên Viên tâm tư đương ai không biết ta. Nói cái gì vì Quý Mặc Nhã đánh báo bất bình, bất quá là yêu thầm Hà Thiệu Huy, lại không dám thổ lộ, liền ám chạc chạc mà không quen nhìn dĩ vãng đuổi theo Hà Thiệu Huy chạy Lý Mạn, gặp mặt liền tưởng thứ vài câu. Nhìn Viên Viên trướng đến đỏ bừng một khuôn mặt, Lý Mạn khinh thường mà phiết phiết môi, lại nói ta chiếm nàng tiện nghi việc này, không sai, nàng là hướng nhà ta xách một lọ sữa mạch nha, một bao kẹo sữa, hai hộp điểm tâm, cho ta một cái hồng sa khăn, nột, hồng sa khăn ta cũng lấy tới, muốn đợi chút tính ngươi tiện nghi điểm. Sau đó ta tới tính tính Lý Mạn điểm ngón tay nói, nàng phía trước phía sau ở nhà ta ăn nhiều ít cơm, muốn ta vài món quần áo, ngươi cho ta quần áo không đáng giá tiền a, chúng ta bạch tộc tiểu cô nương phục sức nào kiện không thêu hoa, biết một bộ quần áo thêu xuống dưới phải làm bao lâu sao? Chậm thì hơn nửa năm, nhiều thì 1-2 năm, cùng ta an mãi dệt bố, phí thủ công không tính tiền đúng không? Triệu an mãi thiện dệt thiện thêu, làng trên xóm dưới đều là nổi danh, trong trại cô nương xuất giá, thường lấy mang theo kiện Triệu An Mai thân thủ thêu áo gối, đồ trang sức, vây eo mà tự hào. Quý Mặc Nhã vừa tới, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Lý Mạn trên người xuyên y hề phục, chính là ương thảo một bộ từ đầu đến chân hoàn chỉnh phục sức, lớn lớn bé bé chừng mười mấy kiện, kiện kiện thủ công có bao nhiêu tinh xảo, các nàng lại không phải chưa thấy qua. Mấy người nhìn Viên Viên vô ngữ mà lắc lắc đầu. Kia cũng không cần phán 3 năm đi, đưa đến lao động cải tạo nông trường không phải được rồi. Viên Viên vẫn không phục nói. Ta không muốn cho nàng phán 3 năm à, nhưng ai kêu nàng có một cái đại nghĩa diệt thân, cương trực công chính phó sư trưởng 33 đâu. Nay không, vừa nghe sự tình trải qua, Quý 33 lập tức liền cấp chấn trên Trịnh cục trưởng gọi điện thoại, yêu cầu nghiêm phán, trọng phán. Nga, ta nói này đó ngươi đại khái cũng không tin, vậy ra cửa hỏi một chút Hà Thiệu Huy, hắn vì Quý Mặc Nhã đều chạy mau chặt đứt chân. Nội bộ chi tiết so với ta đều rõ ràng. Gì? Hà Thiệu Huy Viên Viên khiếp sợ mà trợn tròn mắt, hán. Lý Mạn xem nàng này khiếp sợ biểu tình, cũng có vài phần ngoài ý muốn, ngươi cùng Quý Mặc Nhã tiểu cách gian ở 2 năm, sẽ không biết bọn họ ái đến thâm trầm, khó xá khó phân đi. Mặc Nhã nói bọn họ hai nhà là thế giao, nàng mẹ cùng Hà Thiệu Huy ba ba sớm tại mười mấy năm trước liền nhận thức. Xách! Lý Mạn nhịn không được liễu lưỡi, rất xinh đẹp một tiểu cô nương. Như thế nào liền như vậy xuẩn đâu, Quý Mặc Nhã nói gì chính là gì, hóc heo. Không biết là bị Lý Mạn một câu hóc heo kích thích tới rồi, vẫn là cảm thấy dị vãng bị Quý Mặc Nhã lừa, Viên Viên vành mắt đỏ lên, tránh ra Hà Diệp Hân, hướng ra phía ngoài hướng nói, ta tìm Hà Thiệu Huy hỏi rõ ràng. Tô Hoánh Hoánh cùng nàng là đồng học, ngày xưa chơi đến tuy rằng không phải thật tốt, khá vậy không đành lòng nàng như vậy chật vật, toại một phen giữ nàng lại, này có cái gì hảo hỏi, nhân gia yêu đương còn phải công bố một chút, nói cho ngươi à. Ta. Quý Mặc Nhã tiến ngục giam, Hà Thiệu Huy đợi chút nên đi công xã kiểm tra sức khỏe, ngươi lúc này tìm hắn hỏi, muốn cái gì đáp án? Nhân ra trêu chọc ngươi sao? Nói qua thích ngươi sao? Gào đi ra ngoài, làm người chế rêu đúng không? Ô, bọn họ gạt ta. Hà Diệp Hân là nữ thanh niên trí thức lao đại tỷ, vô pháp, đợi chút còn muốn bắt đầu làm việc đâu, chỉ phải cùng Tô Hoánh Hoánh nhẫn mại tính tình ngươi một câu ta một câu mà hướng lên. Lý Mạn kéo qua Trương Lan thủ đoạn, nhìn kim đồng hồ nhìn mắt, thời gian không còn sớm, các ngươi còn đổi sao? Không đổi có phiếu mượn ta mấy trương, quay đầu lại ta lấy ăn cho các ngươi cũng đúng. Viên Viên như vậy một nháo, cũng không thể minh nói mua bán, chỉ có thể biến đổi pháp lấy vật đổi vật. Đổi. Trương Lan bay nhanh cầm tờ lặt tiệp giày sang đan thử thực vừa chân, sau đó lại chọn kiện váy liền áo, một kiện kiểu áo lẹn nỉn áo khoác, trừ bỏ công nghiệp quấn, khác phiếu muốn sao? Muốn, cái gì phiếu đều phải. Trương Lan lập tức hưng phấn mà thu quần áo, giày, mở ra cái dương lấy tiền giấy đếm đếm, trực tiếp hướng Lý Mạn trong tay một tác, không đủ, quay đầu lại ta lại bổ. Lý Mạn xem xét liếc mắt một cái, không sai biệt lắm cũng liền cái này giới, đủ rồi, quay đầu lại ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hi hi, kia cảm tình hảo, ai không biết Triệu An Mai thiêu đến một tay hảo đồ ăn. Trương Lan trước kia chỉ cảm thấy lao đội trưởng ra cô nương này dưỡng đến tiểu, không nhà thông thái cố, chỉ biết một mặt mà đuổi theo Hà Thiệu Huy chạy. Hôm nay như vậy một nói chuyện với nhau, nhưng thật ra cái dê nói chuyện. Trương Lan đều phải, dư lại cũng không ai ngượng ngùng, cảm thấy mua Lý Mạn vật cũ hạ giá. Nhìn kỹ xem, cùng tân cũng không sai biệt lắm, hơn nữa tới 2 năm, cũng không gặp Lý Mạn xuyên dùng quá vài lần. Đại gia chọn chính mình yêu cầu các cầm 2-3 kiện, một lát công phu liền bị bao viên. Lý Mạn thấu đủ phiếu, đoàn đoàn bao vây ra, xách theo dù giấy, cao hứng mà hướng đại gia phất phất tay, đi trước, đợi chút bắt đầu làm việc thấy. Mấy người cười ha hả mà hướng nàng vây vây tay, gấp không chờ nổi mà cầm lấy quần áo giày, lại thử. Đều là hảo thủ công, hảo nguyên liệu, tính thật là ngại. Tiểu Mạn, không cần quay đầu lại, Lý Mạn vừa nghe chính là Hà Thiệu Huy thanh âm, trong lòng ám đạo thanh đen đủi, không khỏi nhanh hơn bước chân. Hà Thiệu Huy lý trời mưa y ghề mũ, nhanh hơn bước chân nói, Tiểu Mạn, từ từ ta. Lý Mạn mặc kệ hắn, ra thanh niên trí thức sở, bước chân vừa chuyển hướng trại khẩu cửa hàng đi đến. Tiểu Mạn. Hà Thiệu Huy khẩn chạy vài bước, đi lên tưởng kéo Lý Mạn cánh tay. Nha, gan phỉ. Lý Mạn ô che mưa một ném, trở tay xoắn hắn cánh tay, nhấc chân cho hắn tới một chân, đại buổi sáng tìm việc đúng không? Hà Thiệu Huy bị đáng ốc, ngươi chạy đến thanh niên trí thức sở, không phải tới tìm ta sao? Mặt thật đại. Lý Mạn tức giận đến nhẹ buông tay, thuận thế đẩy hắn một phen, phi. Ai tìm ngươi, không có việc gì lăn xa một chút, lần sau lại quấn lên tới Lý Mạn cử nắm tay, tấu ngươi nga. Tống Du xa xa nhìn, càng thêm cảm thấy này dương nanh múa vướt bộ dáng giống cực hắn thời trẻ dưỡng ở trong phủ Miêu Nhi, không phải mua giày đi mưa sao, như thế nào còn ở trên đường cọ sát đâu. Tìm ngươi đổi phiếu đi. Lý Mạn nhặt lên dù, nhìn về phía đến gần Tống Du nói, sao ngươi lại tới đây? Lâu như vậy không thấy ngươi về nhà, An mãi có chút lo lắng, làm ta ra tới nhìn xem. Tống Du nói đưa qua một chồng công nghiệp cuốn, đi thôi, ta bồi ngươi qua đi. Lý Mạn tiếp nhận công nghiệp cuốn, đếm đếm, 15 chương, một đôi giày đi mưa phiếu, từ đâu ra? Biết nàng muốn mua giày đi mưa, hôm nay liền lên đến sớm điểm, vào núi đào hoa con thỏ, bắt được trấn trên tiệm cơm quốc doanh đổi. Này đó tự nhiên là không thể nói, đại bá gửi tới. Lý Mạn trong ấn tượng, Tống Du đại bá hình như là Thượng Hải xưởng máy móc phân xưởng chủ nhiệm, toại liền không có nghĩ nhiều, thu phiếu, cùng hắn hướng cửa hàng đường đi, kia chờ tài xong ương, chúng ta gửi chút thổ đặc sản cho hắn. Tống Du thu hồi nhìn về phía Hà Thiệu Huy lạnh băng ánh mắt, khóe môi dơ dơ lên, hảo. Vẫn luôn đãi hai người đi xa, Hà Thiệu Huy mới giật mình linh địa đánh cái dùng mình, từ kia cổ phệ huyết hàn ý trung phục hồi tinh thần lại. Lý Mạn quay đầu lại, thấy tên kia không có đuổi theo, chỉ đương chính mình vũ lực hiệu quả, trong lòng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Tiểu trại cửa hàng bán đồ vật không được đầy đủ, giày đi mưa toàn lấy ra tới, cũng mới tam xong, màu đen áo mưa đảo có một kiện, Lý Mạn thấu thấu phiếu, toàn mua. Tam xong giày đi mưa, hai xong tiểu nam, một đôi tiểu nữ. Về đến nhà, Lý Mạn cầm xong tiểu nam cấp Tống Du, áo mưa cùng một khát xong cho A ra, rửa rửa chân, mặc vào màu đen tiểu nữ giày đi mưa, Lý Mạn thử thử, có điểm đại, đi đường lạo xạo. Triệu Kim Phượng xem đến cười không ngừng, khởi ra cấp An Mẹ xuyên đi, An Mẹ xuống đất, ngươi ở nhà dọn dẹp một chút việc nhà, làm cơm. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Mạn cười hì hì xua xua tay, chạy xuống lâu ôm đem rơm dạ đi lên, ta tác điểm rơm dạ, lại nhiều xuyên xong vớ, liền không lạo xạo. Triệu Kim Phượng thấy khuyên không được, chỉ phải tùy nàng. Lão đội trưởng ở sao? Tiền Chính Dương lại đây xin nghỉ, khai thư giới thiệu đi chấn trên xem bệnh. Triệu Kim Phượng đối hắn ấn tượng thực hảo. Tiểu Hỏa Nhi tính tình tuy rằng có chút thẹn thùng, không thích nói chuyện, nhưng trên đường gặp ngươi cầm trọng vật, nhất định Nhi tiếp đi, giúp ngươi đưa đến ra tới, ăn cơm sao? Tiền Chính Dương không được tự nhiên mà cười cười, ăn không vô, nghe mùi vị quang tưởng phun. Như vậy sao được, sinh bệnh đâu, lại không hảo hảo ăn một chút gì, không phải càng khó ngao. Triệu Kim Phượng nói, vớt cái nấu trứng gà tắc qua đi, lại cấp thịnh chén canh, bưng đĩa măng chua, tới, liền khai khai vị. Tiền Chính Dương hơi có chút chống đỡ không được. Đẩy cũng không phải, cử cũng không phải. An đi. Tống Du chấn an mà vỗ vỗ vai hắn. Cảm ơn Triệu An mãi. Tiền Chính Dương lẩm bẩm thanh tạ, bưng chén liền măng chua miễn cường uống lên một chén cháo. Triệu Kim Phượng xem hắn ăn đến khó chịu, không có lại làm, lấy lá chuối sứ bao khối bánh dày, cho hắn trang ở túi sách giữa trưa cơm. Tiến đi Tiền Chính Dương, Triệu Kim Phượng thu thập chén đũa, Lý Trường Hà, Tống Du mặc vào áo mưa, áo tơi đi ra ngoài. Lý Mạn vội mang lên đấu lạc. Mặc vào bánh trưng áo tơi đi theo hai người phía sau đi xuống lầu. Tới rồi dưới lầu, hai người khơi mào đòn đánh, Lý Mạn xoay người hướng trên lầu Triệu Kim Phượng vẫy vây tay, vui sướng mà đi theo A Gia, Tống Du phía sau ra ra môn. Tiểu Mạn cầm tay mà đến Trương Lan đám người, hướng nàng vẫy vây tay, cùng nhau đi. Hảo! Lý Mạn đứng thanh, đôi tay đặt ở khỏe miệng trình loa trạng, chiều Đoạn Vân cùng Tiểu Kim Hoa ra hô, Đoạn Vân, Kim Hoa, đi lâu. Hai người trở về một tiếng, mang đấu lạc. Ăn mặc áo tơi, đánh đi chân trần chạy ra tới. Tiểu Mạn, ngươi mua giày đi mưa. Tiểu Kim Hoa cực kỳ hâm mộ nói, quay đầu lại mượn ta xuyên xuyên. Hảo A. Lý Mạn miệng đầy ứng thửa, buổi sáng mà băng, hai người các ngươi sao không mặc xong giày rơm. Đoạn Vân, tới rồi hai đầu bờ ruộng cũng đến thoát, vẫn là đường đạp hư giày. Tiểu Mạn tỷ Tiểu Kim Hoa nhìn phía trước liên tiếp quay đầu lại tiếp đón Lý Mạn Trương Vân đám người, khó hiểu nói, ngươi như thế nào cùng các nàng thanh niên trí thức chơi một khối. Ân. Buổi sáng tìm các nàng đổi phiếu, một đám khá tốt nói chuyện. Đúng rồi, ta bất thời giờ sửa sang lại hạ tủ quần áo, vơ vét ra một bao mấy năm trước xuyên y hề phục, có cái 5-6 thành tân, Tiểu Kim Hoa ngươi muốn hay không? Hủy đi tiếp một tiếp, làm áo trong. Đoạn Vân nhắc nhở nói, Triệu An mẹ cho ngươi và áo bố, đều là da dệt tế miên, khinh bạc mềm mại, cấp Tiểu Kim Hoa, liền nàng này con khỉ, xuyên không được 2 ngày liền ma phá, không đủ đặc hư. Không phải An mẹ cho ta làm. Là tỉnh thành vị kia gửi tới. Tỉnh thành gửi tới đồ vật, Đoạn Vân là gặp qua, trước nay liền không có một kiện bộ đồ mới, biết bên kia còn có một cái quý mặc nhã sau, nàng liền suy nghĩ, hơn phân nửa là quý mặc nhã xuyên cũ hoặc là không nghĩ muốn, mới cho Tiểu Mạn. Ở nông thôn địa phương sao, không chú ý cái này, có áo mặc liền không tồi, ai cũng không để trong lòng nhi. Xem ra, Tiểu Mạn lúc này là bị thương, cũng là, quán thượng như vậy cái mẹ, ai trong lòng không náo hỏa, nhìn đồ vật không ý kiến mắt. Cùng Triệu An mẹ chào hỏi qua sao? Lý Mạn lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta an mãi mới không hiếm lạ vài thứ kia đâu, ngươi không gặp, mỗi lần bên kia quần áo một gửi tới, cách thiên an mãi liền bắt đầu tái bố cho ta khâu vá bộ đồ mới. Như thế thật sự. Trại trung phụ nhân nói lên, chỉ đương Triệu An mãi ở cùng bên kia đấu võ đài, nguyên lai là ghét bỏ Dương Ngọc Liên cấp cháu gái gửi tới chính là áo cũ. Tiểu Mạn, ta hảo hâm mộ ngươi A. Đoạn Vân kéo Lý Mạn cánh tay cảm thán nói, có một cái tốt như vậy An mãi. Lý Mạn cầm nhẹ nâng, không phải không có kiêu ngạo nói, đó là bộ dáng này, đậu đến Tiểu Kim Hoa cùng Đoạn Vân thẳng nhạc. Các ngươi cười cái gì đâu? Trương Vân quay đầu lại hô, đi nhanh điểm. Tới. Nói dẫn gian, theo dòng người, đại gia ra trại tử, bước lên trúc tiểu, một trận gió mạnh thổi tới, lạnh leo mưa bụi phiêu ở trên mặt, làm người ngăn không được đánh cái dùng mình, nắm thật chặt áo tơi hạ quần áo. Tới rồi hai đầu bờ ruộng, Lý Trường Hà nói mấy câu, cấp các tiểu đội phân hảo công, bàn tay vung lên khiến cho đại gia tan. Tiểu đội trưởng nhóm mang theo từng người đội viên, phân hảo mà, bên kia chọn tài Tiểu Hỏa Nhi đã bước nhanh đuổi lại đây. Đại gia sôi nổi cởi giày hạ điển, Lý Mạn hướng lên trên vén ống quần, ăn mặc giày đi mưa kẹp ở Đoạn Vân cùng Trương Lan trung gian một chân bước vào đi, thân mình nhắm thẳng hạ hãm, ngoài ruộng thủy thực mau liền đến giày đi mưa thượng bộ. Lý Mạn sợ tới mức vội hướng lên trên nâng lên một chân, trọng tâm chết đi, còn đạp ở trong nước kia chỉ giày, thiếu chút nữa không rót tiến nước bùn. Trương Lan cùng Đoạn Vân vội đỡ lấy nàng nghiêng lệch thân mình. Không được nói, ngươi vẫn là cởi, chân trần đi. Đoạn Vân cười nói, không được, có con địa. Nhưng không, vừa đến mùa mưa, các nàng nơi này con địa nhiều nhất, vóc còn đại, đinh ở trên đùi ngứa, chờ ngươi phát hiện đi túm, càng dùng sức, thân mình túm đến càng dài, hút đến càng chặt. Thế nào cũng phải cầm giày, dùng đế giày đối với dùng sức chụp, chụp đến đau, con địa thân mình co rụt lại, mới có thể rơi xuống, mà bị đinh địa phương lại là máu chảy không ngừng. Trong tay việc không thể đình, miệng vết thương dính nước bẩn, thực dễ dàng đỏ lên phát ngứa hội mủ. Một cái hai cái còn hảo, vấn đề là, một ngày xuống dưới, cẳng chân có thể cho người căn biến. Chờ tài ương quý qua, mãn chân đều là vết sẹo, tới rồi mùa hè đều không hảo xuyên váy. Chọn gánh ném mạ xuống dưới, đại gia lập tức không rảnh lo nói chuyện, bay nhanh hủy đi mạ thượng trói dâm dạ, chồng chọn lên. Lý Mạn tay chậm, lại xuyên giày đi mưa, chậm rãi đã bị đại gia ném tại mặt sau. Nàng cũng không đổi, liền chiếu chính mình tốc độ tới. Toại chờ đại gia tải xong miếng đất này, đều rời đi, nàng còn ở điển trung ương cọ sát đâu. Triệu Kim Phượng giữa chưa tới đưa cơm, xem đến thẳng lắc đầu, chiếu ngươi cái này tài pháp, năm nay nhà ta đến thiếu lấy nhiều ít công điểm, đợi chút ngươi trở về đi, an mãi tới tải. Lý Mạn đấm eo, lau mặt thượng hãn, bò lên trên bờ ruộng nói, ai cũng không phải sinh ra liền sẽ, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái thích hứng quá trình đi. Thôi đi, còn thích hứng quá trình, ngươi xem bên kia tiểu mao hắn muội tứ hoa, nhân ra năm nay không cũng lần đầu hạ điển, lần đầu tiên tải ương, sao không gặp cùng ngươi giống nhau, một buổi sáng, tài đến còn không có một chuyến. Hắc hắc, Lý Mạn ngây ngô cười gãi gãi mặt, thiên phú, không thể so. Tống Du cùng Lý Trường Hà lại đây ăn cơm, nghe vậy xem xét mắt nàng dính bùn tiểu hoa mặt, đệ khối khăn qua đi, lau mặt. Lý Mạn nhìn nhìn chính mình tay, vội ngồi xổm bờ ruộng biên rửa rửa, tiếp nhận khăn nói thanh tạ, ở an mới ấy chỉ điểm hạ, sát tịnh trên mặt bùn. Triệu Kim Phượng trưng đậu tằm cơm, mang theo khoai tây hầm thỏ cùng năm trước làm toan đậu que, quay ăn, rất là ăn với cơm, Lý Mạn một hơi nhi ăn một chén lớn, lại uống lên nửa chén hệ sợi canh. An mãi, Hạ Vũ, rừng thông nấm có phải hay không nên ngoi đầu? Ân, muốn ăn. Tài song ương, tưởng ước tiểu đồng bọn vào núi thải khuẩn. Nghĩ kiếp trước ăn nấm mối, thấy tay thanh, còn có hậu thế đẩy ra canh nấm cái lẩu, Lý Mạn thèm đến chảy dòng nước miếng. 18, chương 18. Bệnh viêm gan. Bận bận rộn rộn trồng trọt non nửa nguyệt, Lý Mạn một đôi móng tay toàn ma trọc, khuôn mặt nhỏ cũng chưa cái gì sáng giỏi, mỗi ngày kéo thủy ướt áo tơi trở về, ăn cơm, sắt cái nước gấm tắm ngã đầu liền ngủ. Hôm sau, thiên không lượng lại đến lên, vào trong đất buồn đầu chính là làm, tiểu tỷ muội nhóm tụ ở bên nhau, đừng nói ca hát nói đùa, miệng đều lười đến trương. Thật vất vả vội xong rồi, Lý Mạn ngã đầu thẳng ngủ đến đại giữa trưa, mới ở an mãi ngàn hô vạn gọi hạ, bò dậy rửa mặt ăn cơm. Trên bàn cơm chỉ có an mãi, Lý Mạn nghiêng đầu xem xét mắt bên ngoài thái dương, xem bộ dáng cũng bất quá 12 điểm tả hữu. A Gia cùng Tống Du không đến mức sớm như vậy ăn xong lại bận việc, không đợi A Gia, Tống Du sao? Triệu Kim Phượng thịnh chén mãi màu trắng cá trích canh đưa cho Lý Mạn, Tống Du đi xúc mục trưởng hỏi thăm công tác sự. Người A Gia đi thanh niên trí thức sở, ai, tiền trinh kia hải tử bệnh điều tra ra. Tiền chính dương. Lý Mạn bị lao thái thái ngữ khí kinh chứ, bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Ngày đó hắn cầm tiền đi chấn bệnh viện kiểm tra, không tra ra cái một vài, bác sĩ kiến nghị hắn hồi Thượng Hải một chuyến. Đại bệnh viện sao, kỹ thuật thiết bị, đều không phải tiểu bệnh viện có thể so sánh. Ngay mùa thời tiết, hắn từ trấn trên trở về cũng không mặt mũi há mồm lại xin nghỉ, lại kéo mấy ngày, vẫn là trại trung thầy lang xem hắn tình huống càng ngày càng không đúng, trong mắt đều biến vàng, cùng A gia chào hỏi, cho hắn phê nửa tháng giả hồi Thượng Hải xem bệnh, tính tính thời gian, hôm qua hẳn là vừa đến. Điện thoại đánh tới trấn bệnh viện, nói chẩn đoán chính xác, bệnh viêm gan. Trước bắt đầu cho hắn xem bệnh bác sĩ mang theo hộ sĩ tới, thanh niên trí thức đều là hợp tác kinh doanh, một cái nồi to ăn cơm Triệu Kim Phượng lo lắng sốt ruột nói, lây bệnh, mới phiền phải đâu. A, Lý Mạn thất thanh nói, hắn ở nhà ta còn ăn qua hai bữa cơm đâu. Trước sau đều là tới xin nghỉ lấy mượn thư giới thiệu. Tổ tôn hai hai mặt nhìn nhau, đầy bản đồ ăn đều không thơm. Ngày mưa, chúc đua dễ dàng lên múc điểm, mỗi lần ăn cơm trước, ta đều dùng nước sôi năng một lần, hẳn là không có việc gì đi. Triệu Kim Phượng không phải quá xác định nói. Chén đâu? Chén A, có khi thuận tay sẽ năng một chút. Lý Mạn méo khối hoa cúc gạo nếp ba ba, đứng dậy kéo Triệu Kim Phượng nói, đi thôi, đi thanh niên trí thức sở làm nhân gia bác sĩ cấp ta cũng nhìn xem. Tiền trinh bọn họ đều xem không chuẩn. Hiện tại không giống nhau, có tiền chính dương ca bệnh, bệnh trạng chỉ cần giống tựa, chẩn đoán chính xác lên còn không dễ dàng. Tổ tôn hai tới rồi thanh niên trí thức sở, viện môn khẩu đã vây đầy người. Trong đám người, Tiểu Kim Hoa nhìn đến Lý Mạn, hưng phấn mà nhanh như chớp chạy tới, ríu rít mà kêu lên, "Tiểu Mạn tỷ, Tiểu Mạn tỷ, Hà thanh niên trí thức chẩn đoán chính xác, ha ha." Hắn đương không thành binh. Lý Mạn sửng sốt, cao hứng mà đi theo toát miệng, "Thật sự." Triệu Kim Phượng thấy thế, vội một phen đoạt Lý Mạn trong tay ăn thừa ba ba, một bẻ hai nửa, không dính miệng, kia nửa cấp Tiểu Kim Hoa, một khắc khối đưa cho Lý Mạn, thành công mà ngăn chặn hai người miệng. Tuy rằng nàng cũng cao hứng, nhưng như vậy gào ra tới, không biết còn tưởng rằng nhà mình nhiều nhận không ra người ra hào đâu. Triệu Kim Phượng chiên hoa cúc ba ba ngoại tiêu nhu, hương khí phát mũi, thập phần ăn ngon, Tiểu Kim Hoa ăn đến hai má phình phình mà cùng Lý Mạn nhìn nhau cười. Đoạn Vân từ phía sau đi tới, vỗ vỗ Lý Mạn vai, trêu ghẹo nói, tiểu đồ lười, tỉnh ngủ. Buổi sáng nàng tới ra tìm Lý Mạn lên núi thải nấm, gọi vài tiếng chính là không đem người kêu lên. Lý Mạn ba lượng khẩu nuốt vào trong miệng đồ ăn, gật gật đầu, nấm nhiều sao? Nhiều. Chính là phần lớn đều già rồi. Đoạn Vân tiếc nuối nói, buổi chiều, đi sao? Lý Mạn do dự hạ, tiền chính dương ở nhà ta ăn qua hai bữa cơm, ta cùng A nãi lại đây chính là muốn cho bác sĩ cấp nhìn xem. A, vậy các ngươi chạy nhanh đi vào. Lý Mạn gật gật đầu, lôi kéo Triệu Kim Phượng chen qua đám người vào viện. Thanh niên trí thức đều kiểm tra qua, năm cái trúng chiêu, nam thanh niên trí thức ba người, Hà Thiệu Huy một cái, khác hai cái, một cái họ Hàn, một cái họ Đinh. Hàn thanh niên trí thức lớn lên tuấn tú, rất được trại chung các tiểu cô nương thích, Đoạn Vân chính là si mê bị cự cái kia. Nữ thanh niên trí thức bên này hai người, một cái là Viên Viên, một cái khác là Lý Mạn đổi đồ vật ngày đó từ đầu tới đuôi không hẽ răng Trương Na. Trừ bỏ Hà Thiệu Huy sắc mặt khó coi ở ngoài, mặt khác mấy người đều phi thường cao hứng, bệnh viêm gan có thể trở về thành trị liệu, có quan hệ nói, lúc này hoạt động một chút, liền có thể thuận lợi lưu thành không trở lại. Lý Mạn tiến lên thuyết minh tình huống, bác sĩ cấp hảo xem mạch. Lại cho nàng cùng Triệu Kim Phượng, Lý Trường Hà làm biến kiểm tra, không có việc gì, bất quá vì dự phòng vạn nhất, thầy lang vẫn là cho bó từ sau núi thải thanh cá gân thảo, làm về nhà ngao canh uống, nói là trị bệnh viêm gan rất có hiệu. Lão đội trưởng Hàn thanh niên trí thức gấp không chờ nổi nói, ta buổi chiều đã muốn đi. Thành! Chữa bệnh sao? Cái này cũng không thể trì hoãn, Lý Trường Hà lập tức cấp mấy phê giấy xin nghỉ, viết thư giới thiệu. Chỉ có Hà Thiệu Huy đứng không có động, dựa theo lưu trình. Hắn ngày mai nên đi trấn trên đưa tin tham gia quân ngũ. Đột nhiên ra việc này, hắn không tiếp thu được, Lý Trường Hà cũng có thể lý giải, tham gia quân ngũ nào năm đều thành, chữa bệnh quan trọng. Lần trước trấn trên kiểm tra sức khỏe hắn còn không có sự đâu, lúc này mới bất quá nửa tháng, phải bệnh viêm gan, Hà Thiệu Huy không tin, kiên trì lại làm bác sĩ cho hắn làm biến kiểm tra. Hào xong mạch, bác sĩ an ủi mà vô vô vai hắn, không có việc gì, người đây là mới vừa lây bệnh thượng, bệnh nhẹ, chính là không trở về thành trị liệu. Kiên trì uống nửa tháng thanh cá gan thảo cũng có thể hảo. Nửa tháng. Nói được nhẹ nhàng, nhưng hắn làm sao có thời giờ, ngày mai chính là đưa tin ngày, bỏ lỡ, hai năm tới nỗ lực liền uổng phí. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, không trải qua quá cái gì đả kích, trong nháy mắt kia, Hà Thiệu Huy hai vai một tháp, trên người tinh khí thần nhi không có, cả người đều trở nên thất hồn lạc phách lên. Đây là nam chủ. Lý Mạn kinh ngạc mà nhướng mày, dư quang đảo qua viện ngoại, Tống Du có túi sách, chính đại chạy bộ tới. Tống Du. Lý Mạn nhấc tay vẫy vẫy, mau tới đây, làm bác sĩ cho ngươi hảo xem mạch. Trải qua cửa hàng cửa khi, trại trung đã xảy ra chuyện gì, Tống Du đã nghe xong một lỗ thai, nghe vậy, không có bất luận cái gì kháng cự mà đi đến, ngươi cùng A Gia A Mẹ không có việc gì đi. Lý Mạn lắc lắc đầu, liền kém ngươi. Tống Du thân thể hảo, một lần mà qua. Bung nhân xem mạch vãn khởi ống tay áo, Tống Du cùng bác sĩ nói, có thể giúp ta khai trương thân thể khỏe mạnh chứng minh sao. Lý Mạn hai tròng mắt sáng ngời, ngươi tìm hảo công tác. Ân. Tống Du nói, thân thể không có việc gì, ngày mai liền có thể đưa tin. Cái gì công tác? Đánh xe. Lý Mạn hướng hắn giơ ngón tay cái lên, xúc mục trường trừ thú ý ỉa, văn chức công tác ngoại, thuộc đánh xe tiền lương tối cao. Lý Trường Hà vội đệ điếu thuốc cấp bác sĩ, trong miệng nhạc ga nói, phiền thoái, phiền thoái. Bác sĩ cũng cao hứng, bọn họ quản hạt nội ra lớn như vậy chữa bệnh sự cố, thật vất vả được như vậy cái tin tức tốt, trên mặt cũng nhiều ti cười bộ dáng. Năm người, trừ bỏ ngồi xổm bất động Hà Thiệu Huy, cùng nhìn Hà Thiệu Huy muốn nói lại thôi Viên Viên, khác ba cái lập tức vọt vào phòng, đánh hảo bao, vọt ra. Lão đội trưởng, có thể an bài chiếc xe bò đưa chúng ta đi nhà ga sao? Hàn thanh niên trí thức nói. Lý Trường Hà gật gật đầu, kêu Đoạn Đại Lâm đóng xe đưa bọn họ. Thiệu Huy, ngươi đâu? Lý Trường Hà nói, trở về thành, vẫn là lưu tại trong trại trị liệu. Năm người chung, thuộc hắn bệnh nhẹ, ấn bác sĩ phân phó, mỗi ngày nấu nổi thành cá gan thảo, lại xứng lấy dinh dưỡng phẩm hảo hảo dưỡng một dưỡng, có cái nửa tháng cũng hảo. Hà Thiệu Huy lau mặt, lưu luyến mà liếc mắt lôi kéo Triệu Kim Phượng tay, cùng Tống Du đi ra ngoài Lý Mạn, trở về thành. Trở về thành, làm phụ thân hỗ trợ vận tắc một phen, còn có tham gia quân ngũ hy vọng, lưu tại nơi này, ít nhất này một năm là bạch nào. Hà Thiệu Huy trong lòng tính đến rõ ràng, nhanh chóng quyết định làm quyết định. Lý Trường Hà gật gật đầu, đưa cho hắn một trương giấy trắng, làm hắn viết giấy xin nghỉ, khắc cầm lấy một chí bút, cho hắn khai thư giới thiệu. Tiến đi mấy người cùng trở về trấn bác sĩ hộ sĩ, Lý Trường Hà cùng thầy lang lại vội vàng tổ chức dư lại thanh niên trí thức ngao dược hơn nhà ở, nấu nước nấu nổi chén gáo bồn chờ. Lý Mạn dắt ra nơi tay, tùy Tống Du ra thanh niên trí thức sở, dư quang đảo qua ven tường Đoạn Vân Hồng đến cùng con thỏ hai mắt. Trong lòng hiện lên lao nhiên, An Mãi, ngươi cùng Tống Du về trước ra, ta tìm Đoạn Vân nói mấy câu. Triệu Kim Phượng người lão thành tinh, như thế nào nhìn không ra Đoạn Vân tiểu tâm tư, hướng cháu gái vây vây tay, đi thôi. Ân. Ứng thanh, Lý Mạn đang chạy đến Đoạn Vân bên người, kéo tay nàng, một hơi nhi chạy đến hồ sen biên, tìm nhà mình cá sọn, Lý Mạn một phen nhi kéo đi lên, bàn tay đại con cá, theo cái miệng nhỏ nhắm thẳng ngoại nhảy, à, mau tới giúp ta. Đoạn Vân lập tức đã quên thất tình bị thương, chạy tới giúp nàng đè lại mặt trên tiến xuất khẩu, hai người nâng cá sọt hướng trên bờ đi rồi đoạn, đôi tay đi xuống một nghiêng, khẩu chiều hạ, bạch bạch con cá rơi xuống đầy đất. Có cá trích bản tử, có tiểu thảo cá, có cá trạch, có con lương, thượng vàng hạ cám mà hai người lấy thảo trói lại tam xuyến. Đem cột chắc con cá đặt ở trên cỏ, Lý Mạn cầm căn nhánh cây, ở trên tảng đá ma tiêm một đầu, ở đường biên mềm bùn chỗ đào đào, gắp mấy cái con giun ném vào cá sọt. Sau đó đem cá sọt hạ phóng vào trong nước, cố định hảo. Giặt sạch bắt tay ở Đoạn Vân bên người đá xanh ngồi hạ, Lý Mạn khuỷu tay đỡ đỡ nàng, còn thương tâm đâu. Đoạn Vân vành mắt đỏ lên, nước nở nói, hắn còn sẽ trở về sao? Muốn ngươi, ngươi sẽ trở về sao? Chúng ta song phượng trại quái hảo, cũng không phải bọn họ ra à, so mỗi ngày trên mặt đất tài ương đào đất, ai không nghĩ tiến nhà xưởng, ngồi văn phòng. Đạo lý đều hiểu, Đoạn Vân vẫn là không nhịn xuống ôm Lý Mạn gào khóc nói, hắn mới vừa rồi lúc đi. Cũng chưa xem ta liếc mắt một cái, ồ, ta rõ ràng là trong trại đẹp nhất cô nương. Lý Mạn vui vẻ, như vậy tự tin, ngươi đem ta để chỗ nào? Ngươi kết hôn, không tính. Hảo hảo, ngươi đẹp nhất, là hắn hạt, không trứng mắt. Không chuẩn mắng hắn. Đến, cũng đừng quên, làm nàng khóc đi. Thẳng khóc nửa giờ, Đoạn Vân mới ngừng lại được. Lý Mạn ghét bỏ mà xem xét mắt bị nàng khóc ướt đầu vai, còn hảo không nước mũi, bằng không khiến cho ngươi cho ta giặt quần áo. Đoạn Vân tức giận đến đấm nàng một phen, bò dậy đường băng, mau cầm ngươi cá về nhà đi, đợi chút ta kêu đi ngươi thải nấm. Hảo. Ứng thanh, Lý Mạn đứng lên, lắc lắc bị nàng áp ma đầu vai, khởi trên chân giày rơm, vãn khởi ống quần, lấy côn với tới hái được hai đóa hoa sen một mảnh lá sen, nhặt lên trên mặt đất cá sâu, trở về nhà. Tống Du ở trong viện phách tài, thấy nàng cầm mấy sâu cá cùng hoa sen trở về, kinh ngạc nhướng mày, đi hồ sen. Từ lần trước rơi xuống nước. Tiểu nha đầu đi đường không đều vòng quanh hồ sen đi sao? Ân, cùng Đoạn Vân cùng đi. Tống Du chỉ đương Đoạn Vân giúp nàng lấy cá sọt, vớt hoa sen, toại không lại nghĩ nhiều, đem cá cho ta, chạy nhanh lên lầu ăn cơm đi. Lý Mạn gật gật đầu, đem tam xuyến cá đưa cho hắn, ôm hoa sen lá sen đăng đăng lên lầu, tới rồi cửa, hai chân vừa dẫm, cởi trên chân giày rơm, ở cửa cũ thảm thượng cọ cọ trên chân với nước, đi chân trần vào phòng. An mẹ ấy, mau cho ta tìm cái ống trúc cắm hoa. Triệu Kim Phượng chính ôm Tống Du đệm chăn xuống dưới phơi nắng, nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào càng thêm cùng cái con khỉ dường như, đi đường liền không thể ổn một chút, lên lầu cũng như vậy cấp. Hi hi, Lý Mạn đem trong tay hoa sen lá sen hướng trên bàn nhỏ một phóng, vài bước đi đến bên ngoài ngôi cao thượng, chi khởi trúc chế tam giấc giá, giúp nàng đáp hảo đệm chăn, cười nói, ta này không phải vội vã gặp ngươi sao. Tục ngữ nói, một ngày không thấy như cách tam thu, ta nhưng một hồi lâu không ở ngươi trước mắt, ngươi liền không nghĩ ta. Nghịch ngợm quỷ. Triệu Kim Phượng hung hăng một chút cái chán của nàng, xoay người tìm cái ống trúc cho nàng, nhiệt điểm canh cá, cho ngươi lộng cái cơm tràn canh đi. Hảo. Lý Mạn rửa rửa ống trúc, trang thủy, ở bàn nhỏ trước ngồi xếp bằng ngồi xuống, cầm kéo tu tu hoa sen lá sen, cắm vào đi, đùa nghịch một phen, A Gia còn không có trở về ăn cơm sao. Hán, ngươi không cần lo lắng, Tống Du mới vừa rồi cho hắn tặng. Nga. Thưởng thức một lát ống trúc hoa sen, Lý Mạn rửa rửa tay, tiếp nhận Triệu Kim Phượng truyền đạt cơm chan canh, liền măng chua nhiệt nhiệt mà ăn. An mãi, Tống Du đi làm sao, có phải hay không liền không được trong nhà. Trong nhà thiếu cái tráng lao động, về sau nàng làm việc đến cần mẫn điểm, Lý Mạn âm thầm cho chính mình cổ vũ. Xúc mục trường ly trại tử là có điểm xa mười tới mà đâu, Triệu Kim Phượng nghĩ nghĩ, quay đầu lại ngươi tìm thanh niên trí thức hỏi một chút, xem ai trong tay có hay không xe đạp phiếu, ta lấy chân giò hun khói đổi. Liền thưa một cái. A Gia làm chân giò hun khói đặc ăn ngon, Lý Mạn có điểm không tha, kế tiếp loại bắp, tạm thời không cần phải hôi hôi, ta xem dứt khoát làm hắn mỗi ngày kỵ hôi hôi đi làm đi. Kỵ đi đâu? Triệu Kim Phượng trắng nàng liếc mắt một cái, Tống Du muốn đánh xe hướng thôn trại đưa hóa, làm xúc mục trưởng giúp ta dưỡng hôi hôi à. Người sao như vậy sẽ tưởng? Lý Mạn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đầu hàng nói, hảo đi hảo đi, đợi chút ta đi hỏi một chút xem ai trong tay có xe đạp phiếu. Tiểu Mạn tỷ cách rào che môn, Tiểu Kim Hoa lôi kéo Đoạn Vân bên ngoài kêu lên, thải nấm lâu. Tới. Lý Mạn vội vàng rửa sạch chén đũa, lau tay, lê tới cửa khẩu giày rơm, cùng Triệu Kim Phượng huy xuống tay, chạy xuống lâu. Cóng lên dưới lầu giỏ tre, xách thượng tiểu cái quốc, liền ra cửa. Ba người theo phiến đá xanh, vòng qua phòng ốc, tới rồi sau núi, thẳng đến Tùng Sâm mà đi. Còn đừng nói, thật nhiều. Trong bụi cỏ, lá thông hạ, tạp mục trung, nơi nơi đều là nấm, cái gì hồng hoa hoa, hoàng ưu, bọn đầu cơ, đầu, túng ma khuẩn, nấm gan bò, bạch hành khuẩn, khổ khuẩn, nấm mối, thấy tay thanh, hoa thanh đầu khuẩn, mại tương khuẩn, cây trổi khuẩn trở. Nấm gan bò ở đời sau một cân muốn 500, nấm mối, thấy tay thanh nhất tươi ngon, chỉ là này ba loại đều không nhiều lắm, cây trổi khuẩn nhiều nhất, khắp nơi đều có, nhưng nó không hảo nấu, nhưng cảm cũng không tốt, ba người thấy đảo đều không muốn đảo. Thải đến nhiều nhất vẫn là bạch hành khuẩn, thanh hoa đầu cùng mãi tương khuẩn. Đào tràn đầy một giỏ tre, ba người liền ngừng tay, một bên con hướng dưới chân núi đi, một bên nắm nở rộ hoa khiên ngưu biên vòng hoa vòng tay chơi. Tới rồi chân núi, vừa lúc cùng lên núi thải khuẩn Trương Lan, Hà Diệp Hân cùng Tô Vánh Ánh đi rồi cái đối mặt. Lý Mạn đang nghĩ ngợi tới khi nào đi tìm các nàng đâu, thấy, tự nhiên nhiệt tình mà dơ dơ lên tay, chào hỏi nói, các ngươi cũng tới thải nấm A, theo con đường này hướng lên trên đi, phía trước rừng thông bạch hành khuẩn nhiều nhất. Hà Diệp Hân, không có nấm mối, nấm gan bò sao? Có A, không nhiều lắm. Lý Mạn buông trên lưng giỏ tre cho nàng xem, chúng ta tìm đã lâu, cũng mới tìm như vậy mấy tủng. Thật nhiều đều già rồi, lạ. Tô Vánh Ánh đau lòng nói, đáng tiếc. Lý Mạn phụ họa gật gật đầu, ngược lại hỏi, ai, hỏi các ngươi sự kiện. Trương Lan, ngươi nói, các ngươi thanh niên trí thức ai trong tay có xe đạp phiếu sao? Ta lấy chân giò hun khói đổi. Tô Vánh Ánh hai mắt sáng ngời, vội vã dùng sao? Ngươi nếu có thể từ từ, ta liền cấp trong nhà quải cái điện thoại, làm ta ba hỗ trợ tìm kiếm một chương gửi tới. Không đổi, không đổi, phiền toái ngươi. Ha ha, là ta chiếm tiện nghi, nhà ngươi chân giò hun khói ở ta Song Phượng trại chính là nổi tiếng. Lý Mạn kiêu ngạo mà gật gật đầu, ta A Gia tay người hảo. Mấy người đều bị nàng như vậy tính trẻ con bộ dáng chọc cười, đảo qua không thể về nhà tiếc nuối, há mồm mời Lý Mạn ba người, tặng giỏ tre về nhà lại đến. Lý Mạn nhìn xem ánh mặt trời, thời gian còn sớm, tìm hỏi qua Đoạn Vân, Tiểu Kim Hoa liền một ngụm ứng. 19, chương 19. Họp chợ. Nấm đưa về nhà, ngã vào lầu 2 ngôi cao trúc si thượng, Lý Mạn thăm dò nhìn mắt dưới lầu nhàn nhã chậm rãi bước gà rừng, thèm ăn nói. An mẹ, buổi tối sát chỉ gà, ta hầm nấm ăn đi. Thành, với lúc cấp Tống Du chúc mừng một chút. Một cái đồ ăn đủ sao? Triệu Kim Phượng mắng lăng một tiếng kéo qua dây thừng, với giày hạ đánh cái kết, cắt đi đầu sợi, lôi kéo giày mặt triển triển, còn muốn ăn cái gì? Cùng nhau nói, an mẹ cho ngươi làm. Lý Mạn trong đầu hiện lên kiếp trước ăn qua xú đồ ăn, tính tính mùa, lúc này đúng là ăn nó thời điểm, ta còn muốn ăn xú đồ ăn siêu cấp trứng. Triệu Kim Phượng buồn cười mà nghiêng nghễ nàng liếc mắt một cái, như vậy trọng hương vị, cũng không sợ nhân ra cười ngươi, vừa nói lời nói đẩy miệng xú mùi vị. Ăn xong, ta đánh răng, lại nhai hai khẩu bạc hà. Lý Mạn cười cong lên giỏ che lấy thượng cái cuốc, xuống lầu nói, an mẹ ấy, ta đào xú đồ ăn đã trở lại. Đào đi, nhiều đào điểm. Thứ đồ kia sau núi có rất nhiều, phơi khô, có thể ăn được lâu. Lý Mạn ứng thanh, chạy như bay quá tiền viện phiến đá xanh lộ, khai rào che môn, cùng Đoàn Vân, Tiểu Kim Hoa hội hợp. Hai người vừa nghe Lý Mạn muốn đào xú đồ ăn, lập tức đi theo tới hứng thú. Ta biết chỗ nào có Tiểu Kim Hoa chỉ điểm nói, mới vừa rồi chúng ta thải nấm Tây Bắc Phương liền có thật lớn một mảnh nhi. Lý Mạn, kia đợi chút hải nấm, chúng ta hướng bên kia quải quải. Xú đồ ăn hầm cá cũng ăn ngon. Đoạn Vân đề nghị nói. Lý Mạn, trong nhà có cá, vừa lúc làm an mấy hầm nói cá, lại xào bàn trứng gà. Sợ chậm trễ buổi tối nấu cơm dùng đồ ăn, Lý Mạn lôi kéo hai người một đường chạy chậm tới rồi sau núi rừng thông cùng Trương Lan ba người hội hợp, huy tiểu cái quốc tìm nổi lên ấm. Thải đủ nửa giỏ tre, ba người liền ngừng tay, đi vòng đi đảo xú đồ ăn. Trương Lan các nàng ăn không quen kia hương vị, lại vừa lúc thải đầy giỏ tre, mấy người phất tay cáo biệt, Lý Mạn các nàng hướng tây đi, Trương Lan ba người xuống núi. Mới vừa hạ quá vũ, lúc này xú đồ ăn thập phần tươi mới, ba người khác một phen lấy nhánh cỏ chói, trực tiếp hướng giỏ tre ngoại một hệ, cong liền trở về nhà. Lý Mạn về đến nhà, Triệu Kim Phượng đã đem gà hầm thượng. Vung giỏ tre, Lý Mạn cầm sọt tre rửa rau, lượng nấm. Xú đồ ăn hương vị thập phần bá đạo, Triệu Kim Phượng sợ Tống Du ăn không quen, trứng gà cùng cá đều làm hai phần, một phần thả xú đồ ăn, một phần không phóng. Đồ ăn thượng bàn, Lý Trường Hà cũng đã trở lại, vào cửa liền đưa cho Tống Du một cái phong thư, Lý Mạn cho rằng cấp chính là tiêu vặt đâu, nghiêng đầu đi xem. Tống Du hướng nàng trong tay một phóng, đứng dậy tiếp Triệu Kim Phượng ôm tới rượu gạo, khai đàn, cầm ba cái trúc ly, nhất nhất đảo mãn. Lý Mạn rút ra phong thư trang giấy tới xem, là hộ khẩu rời ra làm chứng minh. Rồi tay bưng lên trúc ly nhấp khẩu, Lý Mạn tò mò hỏi Tống Du, có nói tiền lương là nhiều ít sao? Tống Du lấy nàng trong tay trúc ly, phong tới chính mình bên tay phải, mới vừa đi là lâm thời công, lương tháng 18 nguyên. Chuyển chính thức đâu? 28 nguyên đi, ta hỏi, cái này không chuẩn, tiền lương nhiều ít còn muốn xem cùng tháng đưa hóa lượng. Lý Mạn hiểu rõ gật gật đầu, đem phong thư còn hắn, cầm lấy chiếc đũa cấp há ra an mẽ cấp gấp chiếc đũa xú đồ ăn siêu cấp trứng, chính mình liền gấp không chờ nổi mà gấp một đại chiếc đũa hầm cá thượng xú đồ ăn ăn lên. Hút no rồi canh cá tiên vị xú đồ ăn, có khác một loại phong vị, một ngụm ăn xong, Lý Mạn lại cho chính mình gấp một chiếc đũa. Tống Du xem nàng ăn đến hương, thử gấp ăn, hương vị quái quái. Ăn không quen đi Triệu Kim Phượng cười nói, này bàn siêu cấp trứng cùng này chén hầm cá không phóng, ăn nhiều một chút. Cảm ơn an mãi Tống Du nói, về sau không cần đơn độc cho ta làm, ăn nhiều vài lần, thói quen liền sửa đổi tới. Triệu Kim Phượng ngẫm lại cháu gái thích ăn, hai người muốn sinh hoạt cả đời đâu, trong sinh hoạt dù sao cũng phải có một người nhượng bộ, liền gật gật đầu. Trên bàn trừ bỏ gà, cá, trứng, còn có một phần thụ cà chua làm giải, hê ẩm quấy cơm ăn rất khai vị, lại kẹp một chiếc đũa tẩm canh gà các tiểu hệ sợi, nô, không cần quá tiên, một bữa cơm kết thúc, Lý Mạn thành công mà đem chính mình ăn no căng. Tô Hoánh Anh nói, trong nhà nàng có thể hỗ trợ tìm Trương xe đạp phiếu. Ngồi ở lò sưởi biên xoa thủy ướt đầu tóc, Lý Mạn nói. Tống Du đang ở thí xuyên Triệu Kim Phượng mới làm giày, vừa nghe liền biết này xe đạp phiếu là cho chính mình hỏi, không cần như vậy phiền thoái, ta thân thể hảo, chạy vội quay lại cũng bất quá nửa giờ công phu. Lý Trường Hà xua xua tay, sức lực đều hoa lộ thượng, tới rồi địa phương còn muốn làm việc đâu, hàng hóa chuyên trở dỡ hàng kia cũng không phải là chơi, đừng ỷ vào tuổi trẻ liền đạp hư thân mình. An mẹ ấy, năm nay ta không dưỡng heo sao? Lý Mạn nghĩ trong nhà cuối cùng một cái chân giò hun khói sắp đã không có, liền nhịn không được đau lòng. Dưỡng, ngày mai làm người A ra đem hậu viện chuồng heo tu tu, đi tập thượng gãi đầu tiểu trư trở về. Triệu Kim Phượng túi đầu nhìn nhìn Tống Du trên chân giày, duỗi tay đẻ đẻ phía trước chân chi, lớn nhỏ chính thích hợp, vừa lòng gật gật đầu, ngày mai liền ăn mặc đi làm đi, quay đầu lại, ta lại chịu thời gian cho ngươi làm một đôi. Tống Du qua lại liền hai xong giải phóng giày thay đổi. Giải phóng giày ăn mặc che chân, còn dễ dàng ra mồ hôi, một thoát mùi vị tặc trọng, toại hắn mỗi lần lên lầu, tổng muốn trước lê giày rơm đi hậu viện vọt chân mới đi lên. Phiền thoái an mãi. Triệu Kim Phượng đôi tay một chống đầu gối đứng lên, giơ tay chụp hắn một cái bả vai, sang sảng mà cười nói, cùng an mãi còn khách khí như vậy. Tống Du cười cười, vặn mặt nhìn về phía Lý Mạn nói, tiểu Mạn ngày mai muốn hay không đi trấn trên tồn tiền. Ngươi vài giờ xuất phát? 6 giờ. Lý Mạn vội lắc lắc đầu, quá sớm. ta không cùng ngươi cùng nhau. Ngày mai ta hỏi một chút Đoạn Vân các nàng muốn hay không đi họp chợ. Tống Du gật gật đầu, nhịn không được dặn dò câu, chú ý an toàn. Đã biết, ta lại không phải tiểu hải tử. Tóc lượng đến không sai biệt lắm, Lý Mạn cùng ba người chào hỏi, Lê Thê Hoa giày sang đan vào phòng. Lý Trường Hà ôm ống trúc, hút hai ngụm nước yên, sờ soạn cái túi tiền cấp Tống Du, A ra tìm người thay đổi 10 cân phiếu gạo, ngươi cầm, đi đâu hàng đầu đến ăn no, đừng bị đói, ngươi còn trẻ, làm gì cũng không thể mệt thân thể. Triệu Kim Phượng đi theo lấy ra một cái thêu hoa bọc nhỏ, từ giữa đảo 10 chương một nguyên giấy sao, đi theo đưa qua, ra cửa bên ngoài, ta không khi dễ người, cũng không thể nhậm người khi dễ, kiên cường điểm, có cái gì, trở về nói một tiếng, làm ngươi A ra tìm người cho ngươi xuất đầu. Năm đó, tiểu mạn hắn A3 ở nông mậu cục công tác, lui tới đi các thôn trại đưa hóa thu hóa, nhận thức bằng hữu kia hải đi, mấy năm gần đây, tuy không như thế nào liên hệ, cần phải có việc, nói một tiếng, nhân ra vẫn là nguyện ý rỗi tay giúp một phen. Tống Du nghe được trong lòng ấm áp, gật đầu đáp lời, tiền giấy hắn còn có điểm, buồn không muốn muốn, nhưng nhìn hai lão tha thiết thiết ánh mắt, lại không muốn bác bọn họ hảo ý, chỉ phải tạm thời nhận lấy. Hôm sau, Lý Mạn rời giường, Tống Du đã dùng quá cơm đi làm đi. Lý Trường Hà dẫn người đi tân khai hoang vùng núi loại bắp, Triệu Kim Phượng tìm vải vụn ở hồ làm đế giày cách bối, Lý Mạn xem xét mắt bên ngoài ngày, hỏi, an mẹ ấy, lúc này vài giờ? 7 giờ nhiều đi. Triệu Kim Phượng nhấp hảo cuối cùng một tân bố, đem hồ tốt cách bối dọn vào nhà dâm mát chỗ lượng, lại nói tiếp, mới vừa rồi ta ra cửa hỏi Đoàn Vân, nàng hôm nay cũng muốn học chợ. Trong nồi ôn có cháo có đồ ăn, ngươi chạy nhanh ăn, đừng làm cho người lại đây chờ ngươi. Lý Mạn gật gật đầu, ba lượng hạ rửa mặt hảo. Lao điểm kem bảo vệ ra, xúc lên nắp nổi bưng cháo đồ ăn ra tới, ăn lên. Bên này mới vừa buông chén đũa, Đoạn Vân, Tiểu Kim Hoa cùng Tiểu Mao muội muội Tứ Hoa liền tìm tới. Lý Mạn ứng thanh, vội vã vào nhà, xách lên sáng sớm chuẩn bị tốt túi sách, cùng Triệu Kim Phượng chào hỏi, mặc vào giày rơm, liền chạy xuống lâu. Triệu Kim Phượng không nghĩ tới nàng chạy nhanh như vậy, vội thăm dò kêu lên, Tiểu Mạn, ngươi không cho các ngươi hiệu trưởng cá hố. Lý Mạn bước chân một đốn, quay đầu lại nói, trong nhà cá. Hôm qua không phải ăn xong rồi sao? Triệu Kim Phượng chỉ dưới lầu, buổi sáng, người A ra cùng Tống Du lại nổi lên mấy sọt, ta chọn 4 điều đại, lại hái được chút đồ ăn, tuyển chút ngấm, đều cho ngươi trang hảo. Xem xong các ngươi hiệu trưởng, đừng quên lại đi ngươi Vương Thúc Thúc ra ngồi ngồi. Lý Mạn đáp lời, đi đến dưới lầu, tràn đầy một giỏ tre trang đến hảo không thật ở, trên lưng hảo trầm. Hợp với hạ nửa tháng vũ, hôm qua mới vừa đỉnh, trại ngoại lộ vẫn là một mảnh lầy lội, vô pháp bộ xe bò. Lý Mạn cong giỏ tre cùng Đoạn Vân các nàng đi đến trại khẩu, liền mệt đến thẳng xuyễn, thật trọng a. Ta tới giúp ngươi bối một đoạn. Đoạn Vân duỗi tay nói. Tiểu Mạn tỷ không sợ Tứ Hoa đi theo cười nói, đợi chút ta cùng Kim Hoa lại giúp ngươi nâng một đoạn, chỉ chốc lát sau ta liền đến trấn trên. Muốn nâng cái gì? Trương Lan mang theo Hà Diệp Hân, Tô Hoánh Hoánh lại đây nói, chúng ta cũng phụ một chút. Lý Mạn đối Đoạn Vân xua xua tay, quay đầu lại cười nói, cấp trấn trên thân thích đưa chút đồ ăn. Quá nặng. Ta còn là kêu Tiểu Hôi đến đây đi. Dứt lời, một thổi huýt sáo, con ngựa trắng Tiểu Hôi liền lộc cộc từ chân núi chạy tới. Lý Mạn ở Đoạn Vân dưới sự trợ giúp, gỡ xuống sọt hướng Tiểu Hôi bên cạnh người một quải, đi rồi hai bước cảm thấy không cân bằng, nghĩ nghĩ, xoay người bế lên Tứ Hoa, nghiêng hướng lên trên một phóng, vừa lòng mà vô vô tay, có thể, đi thôi. Vân Nam mã vóc lùn, sức của đôi bàn chân đủ, Tứ Hoa bị bỗng nhiên bế lên lưng ngựa, thân mình cương một cái chớp mắt, tùy theo liền nhạc khai. Túng dây cương vô vô mã cổ, giá. Tiểu Hôi giải đề liền chạy, Tiểu Nha đầu lại sợ tới mức vội kêu dừng lại. Lý Mạn dương môi thổi tiếng huýt sáo, Tiểu Hôi quay đầu lại lộc cộc mà chạy trở về. Ngươi được chưa a? Tiểu Kim Hoa tiến lên đoạt nàng trong tay dây cương, cười nói, thay đổi đi, ta ngồi trên đi, ngươi xuống dưới đi. Tứ Hoa không tha mà lắc lắc đầu, ta lại ngồi một lát, chờ tới rồi quẹo vào hạ sườn núi chỗ lại nhường cho ngươi. Hành đi, trước làm ngươi ngồi. Tiểu Kim Hoa chiết đem cỏ xanh, nghiêng về một phía lui huy Tiểu Hôi, một bên cười nói, Tiểu Mạn tỷ, chúng ta dắt nó đi, không cùng Triệu A mẹ nói một tiếng sao. Lý Mạn chung quanh hạ, giương tay đối bên dòng suối giặt quần áo Đoạn Đại Nương kêu lên, đại nương, ta đem Tiểu Hôi mang đi, quay đầu lại phiền thoái ngươi cùng ta A mẹ nói một tiếng. Đoạn Đại Nương cười gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lý Mạn mở ra hai cánh tay hoạt động hạ bả vai, quay đầu hỏi Trương Lan, Hà Diệp Hân cùng Tô Bánh Oánh. Các ngươi đi dạo liền trở về sao? Trương Lan cười nói, ta cùng thái trại thanh niên trí thức đồng học hẹn ở trấn trên gặp mặt, muốn đi hiệu sách đi dạo, chọn 2 quyển sách, sau đó lại đi dạp chiếu phim nhìn xem. Hiện tại phóng đều là cái gì phiến tử? Lý Mạn hiếu kỳ nói. Dung Trí Thắng được Uy Hổ Sơn đi Tô Vánh Vánh cười nói, nay phiến tử hợp với thả non nửa năm. Tiểu Kim Hoa chớp mắt to khát vọng nói, đẹp sao? Còn hành đi Hà Diệp Hân cười nói, cái gì xem đến nhiều, qua mới mẻ kính nhi, cũng liền như vậy. Lý Mạn xoa xoa Tiểu Kim Hoa đầu, cười nói, xong xuôi sự, tỉ tỉ thỉnh các ngươi xem. Thật đắc. Lý Mạn nhẹ bắn nàng một cái chán, chống nạnh nói, Tiểu Mạn tỉ ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ha ha. Cảm ơn Tiểu Mạn tỉ. Tiểu Kim Hoa mừng rỡ xoay quanh nói, Nga, Nga, xem điện ảnh. Tứ Hoa Liệt rất răng cửa miệng, đi theo kêu lên, Tiểu Mạn tỉ, Tiểu Mạn tỉ, ta đâu, ta có thể xem sao? Có thể, còn có ngươi Đoạn Vân tỉ. Đại gia nói cười cười hướng chân trên đuổi. Trên đường sơn hoa sáng lạ, các tiểu quả dại treo đầy chi đầu, Tiểu Kim Hoa không chịu ngồi yên, trong chốc lát vọt vào ven đường trích thượng mấy viên quả xoài, trong chốc lát lại nắm mấy viên sữa dê quả hoặc là trứng gà quả, quả chám quả trở. Trên đường đụng tới người mặc váy thái tộc cô nương, đại gia cho nhau cười cười, còn sẽ hỗ trợ chọn thượng hai đóa hoa sơn trà giúp các nàng đầu cắm, các nàng cũng sẽ hồi một khối bánh dày, một phen dâu tằm. 20, chương 20. Điện ảnh. Tới rồi chấn trên, đại gia phất tay cáo biệt, Trương Lan, Hà Diệp Hân, Tô Vánh Ánh đi tìm phân đến khắc thôn trại đồng học, Đoạn Vân mang theo Tiểu Kim Hoa cùng Tứ Hoa đi cùng Tiêu Xã mua đồ vật, Lý Mạn nhảy lên lưng ngựa, một xả dây cương đi chân chính phủ người nhà viện. Vương Tự Minh đi theo Lý Trấn Trưởng bên người, cả ngày vội đến chân không chạm đất, Lý Mạn lại đây cũng không tưởng đụng tới hắn, tặng đồ sao, chỉ cần trong nhà có người liền thành. Vương Tự Minh ái nhân ở nhà ăn đánh tạp, Lý Mạn lại đây, không biết là xin nghỉ, vẫn là nghỉ ngơi, người ở trong phòng chính tiếp đón khách nhân. Tôn Thẩm Lý Mạn ở nhà thuộc viện môn khẩu liền nhảy xuống mã, gặp người ở phòng, bung ra dây cương, cởi bỏ giỏ che mặt trên dây cột, cầm hai con cá, một bao nấm, một đâu thụ phiên ra hướng trong phòng đường đi. Buổi sáng trong nhà nổi lên mấy cái cá, A Mãi làm ta mang đến cho các ngươi cùng Tống hiệu trưởng nếm thử mới mẻ. Tôn Tú Phân sửng sốt, đứng dậy cười nói, là Tiểu Mạn A, mau, mau vào phòng. Trong trại vội xong rồi. Không đâu, mạ tài hạ, còn có bắp muốn loại, vội lên thế nào cũng đến non nửa nguyệt. Lý Mạn tùy nàng vào nhà, ngẩng đầu đối tả hữu ngồi hai cái phụ nhân cười cười, chỉ vào bếp lò bên một cái buồn gỗ nói, Tôn Thẩm, cá phóng nơi này thành sao. Tôn Tú Phân vội lấy buồn tiếp. Lý Mạn thuận tay đem nấm cùng thụ phiên ra đưa qua, Tôn Thẩm, ta còn muốn đi xem Tống hiệu trưởng, hắn lần trước rơi không nhẹ, có đoạn thời gian không gặp, cũng không biết hảo đến thế nào. Ngươi vội, ta đi trước. Dứt lời, xoay người liền ra cửa. Ai? Ngươi gấp cái gì? Tôn Tú Phân buông đồ vật, vội vàng đuổi tới, ăn cơm lại đi. Lý Mạn dắt dây cương, một bên vòng qua chạy vội hài đồng hướng ra phía ngoài đi, một bên quay đầu lại hướng nàng phất phất tay, không được, mai này có rảnh lại đến xem ngươi cùng Vương Thúc. Đứa nhỏ này. Tôn Tú Phân bật cười mà lắc lắc đầu, xoay người vào nhà, duỗi tay khẽ khẽ trong bồn cá, ngồi đối diện hai người cười nói, còn sẽ nhảy đâu, Trương chủ nhiệm, đại tẩu, giữa trưa nếm thử tay nghề của ta. Trương chủ nhiệm nghiêng đầu, ánh mắt phóng qua chi khởi cửa sổ cách, vừa lúc nhìn đến Lý Mạn tới rồi người nhà viện môn khẩu, một bên thân nhảy lên lưng ngựa, dáng người chi mạnh mẽ, thật là hiếm thấy, đây là nhà ai cô nương. Lớn lên thật là đẹp mắt, cùng nụ hoa dường như. Nàng A Tôn Tú Phân cười nói, Song Phượng trại lao đội trưởng ra cháu gái, Lý Mạn. Họ Lý. Trương chủ nhiệm ngẩn ra, trong lòng phù quá một bóng hình, thượng quá học sao. Thượng, vẫn là chúng ta nơi này ưu tú nhất cao trung sinh viên tốt nghiệp đâu. Tôn Tú Phân nghĩ đến khoảng thời gian trước phát sinh ở Lý Mạn trên người khúc chiết, nhịn không được thở dài. Ai, nếu không phải nàng mẹ làm sự, lúc này đều đi tỉnh thành ngoại mậu cục đi làm. Trương chủ nhiệm kinh ngạc nói, ngoại mậu cục nhưng không hảo tiến. Là không hảo tiến, quang khảo thí. Nghe nhà ta lão Vương nói liền khảo năm môn, còn có kia cái gì điều ngữ, chẳng những muốn sẽ viết, sẽ đọc, còn muốn sẽ nói, ha ha. Vẫn là ta Tiểu Mạn thông minh, môn môn được mãn phân. Ai à, mấy ngày nay các ngươi là không gặp, chúng ta lão Vương đi đường đều là phiêu, không biết, còn tưởng rằng hắn thăng trước đâu. Trương chủ nhiệm trên mặt mang theo cười, là một nhân tài. Tôn Tú Phân trong lòng vừa động, nhưng không, chúng ta Tiểu Mạn à, chẳng những học tập hảo, đầu linh, làm việc cũng là một phen hảo thủ. Như vậy Minh chấm đất đề cử, Trương chủ nhiệm như thế nào nghe không hiểu, lập tức cười cười, không có theo tiếng. Lý Mạn kiếp trước không như thế nào cưới qua ngựa, nhưng này một đời gặp gỡ tiểu hôi, giống như đều có một loại ăn ý, trong tay dây cương đều không cần như thế nào run rẩy, dưới thân giá hỏa liền dường như biết được nàng tâm ý giống nhau, giải khai bốn vó chạy trốn lại mau lại ổn, đi qua với trên đường, như nhập không người nơi, không một lát liền tới rồi trường học. Lao hiệu trưởng tốt hơn một chút một ít, liền không chịu ngồi yên. Sớm hai ngày liền khôi phục đi học, tiếp đãi nàng là sư mẫu, lao thái thái lại là châm trà lại là lấy trái cây, rất sợ Lý Mạn khát đói bụng. Lý Mạn còn muốn đi ngân hàng tồn tiền, nhìn mắt trên tường biểu, thời gian không còn sớm, vội cáo từ ra tới. Tôn Hào Tiền, Lý Mạn nắm Tiểu Hôi quải đến cung Tiêu xã, Đoạn Vân, Tiểu Kim Hoa cùng Tứ Hoa đã mua đủ đồ vật chờ ở bên ngoài. Tiểu Kim Hoa ngẩng đầu nhìn đến Lý Mạn, cười chạy tới nói, Tiểu Mạn tỷ, ngươi làm tốt sự. Ân. Lý Mạn ấn hạ nàng nhếch lên bím tóc, các ngươi lấy lòng sao? Ta cùng Tứ Hoa đồ vật mua tề. Đoạn Vân tỷ tưởng mua khối lam kaki bố làm áo khoác, tiền cùng phiếu đều không đủ. Giúp ta nắm Tiểu Hôi. Lý Mạn đem dây cương đưa cho Tiểu Kim Hoa, nhìn về phía Lôi Kéo Tứ Hoa đi tới Đoạn Vân, còn kém nhiều ít. Ba thước bố phiếu, một khối tiền. Tính, dù sao ta cũng không vội mà xuyên. Tại ương trước, Lý Mạn lấy quần áo giày cùng Trương Lan các nàng đổi phiếu chứng mua giày đi mưa, trừ bỏ tiền cùng công nghiệp quân ngoại, còn phải chút bố phiếu, xa phòng phiếu trở. Móc ra thêu hoa túi tiền, Lý Mạn từ giữa rút ra một trương ba thước bố phiếu, lại cầm một khối tiền cấp Đoạn Vân, trước mượn ngươi. Ngươi không mua sao? Đoạn Vân méo tiền giấy trần trờ nói. Mua a, mua khác. Lý Mạn xoay người gỡ xuống trên lưng ngựa giỏ tre, lôi kéo nàng hướng trong đường đi, nhanh lên, đừng cọ sát. Cung Tiêu xã một hồi nhi bốn gian nhà ở, phân vải dệt, vật dụng hàng ngày, ngũ kim nông cụ cùng dùng ăn phẩm quầy. Đoạn Vân đi mua bố, Lý Mạn lần lượt từng cái nhìn nhìn, dùng mua giày đi mưa dư lại công nghiệp quấn, mua chỉ đèn tin, một phen trùy thủ. Cấp A ra mua bình tây phượng rượu, một gói thuốc lá ti. Khác lại mua bốn đem bàn chải đánh răng, hai quảng kem đánh răng, một bao giấy vệ sinh, một phen trái cây kẹo cứng. Tới, ăn đường. Ra cung Tiêu xã. Lý Mạn cấp 3 người lần lượt từng cái phân 2 viên, dư lại cất vào túi sách nói, đi thôi, xem điện ảnh đi. Hôm nào đi Đoạn Vân một phen giữ chặt Lý Mạn, quân bách nói, mọi người đều không có tiền. Tiểu Kim Hoa mới vừa dơ lên tới khuôn mặt nhỏ, đông nhiên tối sầm lại. Lý Mạn dơ lên trong tay túi tiền, cười nói, nói tốt, ta thỉnh. Tiểu Kim Hoa hai tròng mắt sáng ngời, vội đào cái nấu trứng gà hướng Lý Mạn trong tay một tắc, ta thỉnh Tiểu Mạn tỷ ăn trứng gà. Tiểu Mạn tỷ ăn trái cây. Tứ Hoa đi theo tắc cái quả xoài. Lý Mạn nắm trứng gà cùng quả xoài hướng Đoạn Vân quơ quơ, cười nói, Tiểu Vân tỷ, ngươi mời ta ăn cái gì? Đoạn Vân banh không được cười một cái, từ giỏ tre cầm khối lá chuối sứ bọc cơm nắm, một người phân một khối. Cơm nắm thả cắt nát thịt khô cùng nấm, hàm hương ngon miệng, mấy người vừa đi vừa ăn, tới rồi dạp chiếu phim cửa, trong tay đồ ăn cũng ăn xong rồi. Đào hai phân tiền, đem Tiểu Hôi gửi lại ở bên cạnh ra xúc lều, mấy người mua phiếu tiến tràng. Hôm nay phóng không phải dùng trí thắng được Uy Hồ Sơn, mà là múa ba lê kịch màu đỏ nương tử quân. Toàn bộ hành trình không có một câu lời kịch, tất cả đều là múa ba lê biểu diễn, loại này nhón mũi chân, uyển chuyển nhẹ nhàng xoay tròn vũ động, làm Tiểu Kim Hoa cùng Tứ Hoa xem đến ngạc nhiên rất nhiều, cũng tràn ngập hướng tới cùng tưởng tượng, nhìn hai người không tự giác mà liền thẳng thắn sống lưng, ngẩng đầu, đong đưa cánh tay khoa tay múa chân lên. Mới vừa một tan cuộc, từ rạp chiếu phim ra tới, Tiểu Kim Hoa mũi chân một để địa mặt, đã gấp không chờ nổi ở trong đám người đi qua phi dương, ha ha. Tiểu Mạn tỷ, ngươi xem ta nhảy đến giống không giống, ha ha. Còn có ta Tứ Hoa điểm mũi chân, đi theo xoay tròn nói, phi a, ha ha. Lý Mạn kiếp trước không có học quá vũ, nhưng thân thể này học qua a, hơn nữa mềm dẻo tính đặc biệt hảo, lập tức hứng khởi mà đi theo nhảy mấy cái động tác. Tới xem điện ảnh nhiều là thanh niên trí thức cùng các thôn trại thanh niên nam nữ, dân tộc thiểu số vốn là nhiệt tình buôn phóng, thiện ca thiện vũ. Đại gia thấy, không phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chính là đi theo nhảy dựng lên. Không có giày múa, không có chịu quá chuyên môn huấn luyện, các cô nương dáng người tinh tế, dung sắc kiểu Mỹ, vũ động gian tự nhiên lưu sướng. Ta kêu Ngọc Kiều một vị thái tộc cô nương chuyển tới Lý Mạn bên người, nhìn nàng cười nói, ngươi kêu gì? Lý Mạn buông nhón hai chân, ngượng ngùng mà vãn hạ bên thai tóc mái, Lý Mạn. Lý Mạn, ngươi khiêu vũ thật là đẹp mắt. Ngọc Kiều học nàng mới vừa rồi bộ dáng, bày xuống tay cánh tay, ngươi là cái nào trại? Song Phượng Trại. Lý Mạn xem Ngọc Kiều bãi cánh tay gian đi theo vũ động vòng eo, khen, ngươi nhảy càng đẹp. Ha ha. Cảm ơn, ta là nam manh bá. Ngọc Kiều dừng lại vũ bộ, kéo Lý Mạn tay hướng bên cạnh đường đi, ngươi tiếng phổ thông nói được thật tốt, thượng quá học đi. Lý Mạn không khỏe mà chịu một chút tay, đệ viên đường cho nàng, cao trung tốt nghiệp. Hoa. Vậy ngươi có thể tới chúng ta nam manh bá cửa hàng thử xem, chúng ta ở chiêu người phục vụ. 21, chương 21. Thư đề cử. Chiêu người phục vụ. Lý Mạn trong lòng chấn động, bắt lấy Ngọc Kiều ống tay áo chứng thực nói, thật sự chiêu người phục vụ. Ngọc Kiều cười gật gật đầu, duỗi tay nói, năm tên, sơ cao sinh ưu tiên, chúng ta trại tử thật nhiều thanh niên trí thức đều báo danh. Cảm ơn ngươi Ngọc Kiều. Lý Mạn buông ra nàng ống tay áo, kích động mà bắt đem đường cho nàng, xoay người đường băng, mai này thỉnh ngươi ăn cơm. Ngọc Kiều đi theo vui vẻ mà vẫy vẫy tay, chờ ngươi tin tức tốt. Lý Mạn ứng thanh, vọt vào đám người xả Đoạn Vân đi ra ngoài nói, Tiểu Vân tỷ, Nam Anh bá cửa hàng chiêu người phục vụ, ta đi trường học hỏi một chút, ngươi đợi chút mang theo Kim Hoa cùng Tứ Hoa hồi trại, đừng chờ ta. Dứt lời, không đợi Đoạn Vân trả lời, Lý Mạn nhanh như chớp chạy tới ra xúc lều, giao tiền, dắt Tiểu Hôi ra tới, xoay người lên ngựa, một phách lưng ngựa, thẳng đến trường học mà đi. Sơ cao trung sinh viên tốt nghiệp, giống nhau đều từ trường học hỗ trợ để cử vào nghề. Lý Mạn học tịch, hồ sơ, còn ở trường học đâu, việc này, tìm lao hiệu trưởng không sai. Lý Mạn hấp tấp đuổi tới trường học, lao hiệu trưởng mới vừa ngủ chưa lên, chính bưng trà lu bên ngoài xúc miệng. Hiệu trưởng cổng trường trung xuống ngựa, Lý Mạn một hơi nhi chạy đến mặt sau người nhà viện, biên xuyến vừa cười nói, ta nghe người ta nói, Nam Ánh bá cửa hàng chiêu công. Ân lão hiệu trưởng nhàn nhạt mà ứng thanh, bưng trà lu xoay người vào nhà nói, kia địa phương à, từ ta công xã qua đi, tất cả đều là ngưu rút, đoàn ngựa thổ phiên sơn nhảy lĩnh dâm ra tới gập gành đường nhỏ, cao ngất liên miên dây núi, vừa đi nửa ngày, nhìn không tới một bóng người, ngươi một cái cô nương già qua đi đi làm, qua lại làm ngươi a ra đón đưa. Ta có thể ở đâu a? Một cái cửa hàng, luôn có gian công nhân ký túc xá đi. Nam Anh bá là xa, là thiên, cần phải tưởng ở cửa nhà công tác. Nào có không xa không thiên, đừng quên, bọn họ sinh hoạt địa phương liền ở dãy núi bên trong. Lý Mạn không dao động, nghỉ ngơi, ta liền cùng họp chợ thanh niên trí thức, phổ thiếu, thái ngữ, cô nương, kết bạn trở về, không cần ta a ra đón đưa. Lao hiệu trưởng, nghĩ kỹ rồi. Ấn ơn. Lý Mạn liên tục gật đầu. Ai lão hiệu trưởng buông trà lu, buông tiếng thở dài, mang theo nàng về phía trước mặt văn phòng đường đi, ngươi toán lý hóa hảo, ngoại ngữ cũng không kém, ta còn nghĩ đem ngươi lưu lại. Khai giảng cho ngươi lộng cái lâm thời công, làm ngươi mang một cái ban, năm sau ra thành tích, chuyển chính thức kia còn không phải một câu sự. Đừng, đừng Lý Mạn vội vây vây tay, ta chính mình vẫn là cái hài từ đâu, ngươi làm ta đương lão sư, cũng không sợ ta đem học sinh cho ngươi mang trở. Liên biết không nguyện, lão hiệu trưởng tiếc nuối mà lắc đầu, nghe ngươi sư mâu nói, Tống Du tiến chăn nuôi đội. Buổi sáng lại đây, Lý Mạn là cùng lao thái thái để qua như vậy một câu, nghe vậy gật gật đầu, vào, hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Đánh xe. Ân, kia cũng không tệ lắm, quay đầu lại làm hắn nghĩ cách thân điều một chút, chuyên đưa Nam Mánh bá hàng hóa, như vậy, các ngươi cũng có thể thường thường gặp mặt, ngươi ở bên kia có cái gì, hắn cũng có thể phụ một chút. Hảo. Trường học cùng các đơn vị có chuyên môn nối tiếp khẩu, lão hiệu trưởng mang nàng qua đi, phụ trách phương diện này lão sư lập tức hướng Nam Mánh bá gọi điện thoại, một lát, đối hai người nói, Nam Mánh bá bên kia nói, cửa hàng người phục vụ chiêu đầy, trước mắt còn kém hai gã kế toán. Kế toán. Têu lão hiệu trưởng xem, này có thể so đứng quậy người phục vụ khá hơn nhiều, nói như thế nào cũng coi như là học có điều dùng, toại không đợi Lý Mạn hé răng, liền nói, cho nàng viết thư để cử đi. Quan có thư để cử nhưng không thành lao sư cười nói, bọn họ cửa hàng mới vừa điều tới vị trường chủ nhiệm, đối tân công nhân yêu cầu nhưng nghiêm, chẳng những muốn nhân phẩm hảo, tư tưởng chính, còn muốn nghiệp vụ năng lực cường. Nhân phẩm, tư tưởng, cái này Lý Mạn không thành vấn đề, nàng là đảng viên, liệt sĩ lúc sau. Chính trị diện mạo ai còn có thể so sánh quá nàng đi. Đến nỗi cái gì nghiệp vụ năng lực, còn không có đi làm đâu, từ đâu ra nghiệp vụ năng lực, đây là muốn khảo thí. Lao hiệu trưởng, Tiểu Mạn toán lý hóa học được hảo, không sợ bọn họ khảo. Nhân gia tuyển chính là kế toán nhân viên, khảo cái gì toán lý hóa á lão sư cười nói, khẳng định là khảo cùng kế toán có quan hệ tri thức. Long ta tính không tồi, trong đội trướng cũng xem đến minh bạch Lý Mạn cười nói, khảo thí hẳn là không có vấn đề. Hành lão sư viết chương thư để cử đưa cho nàng. Tận lực ngày mai buổi sáng đổi tới, buổi chiều 2 điểm thống nhất khảo thí, đừng lầm thời gian. Hảo, cảm ơn lão sư, cảm ơn hiệu trưởng. Cầm thư đề cử từ trường học ra tới, Lý Mạn cong giỏ tre, Nam Tiểu Hôi nhịn không được hừ ca nhi xoay cái vòng, ta dân chúng hôm nay thật ra sao thật cao hứng. Lý Mạn quay đầu lại, là Trương Lan, Hà Diệp Hân cùng Tô Vánh Oánh. Như thế nào chỉ còn ngươi một cái Trương Lan mọi nơi nhìn vòng, Đoạn Vân, Tiểu Kim Hoa các nàng đâu. Ta tới trường học xử lý chút việc, làm các nàng đi trước. Lý Mạn cười nói, các ngươi phải về trại sao? Hà Diệp Hân lắc lắc đầu, chúng ta chuẩn bị đi hiệu sách nhìn xem. Ngươi đâu? Hiệu sách? Lý Mạn suy nghĩ hạ, có kế toán thư bán sao? Có đi. Tô Vánh Ánh không phải quá xác định nói, ngươi mua kế toán thư làm gì, học kế chướng sao? Ân. Lý Mạn nắm Tiểu Hôi đi theo mấy người phía sau hướng nhà sách Tân Hoa đường đi, Nam Anh bá cửa hàng chiêu kế toán, ta muốn đi thử xem. Tô Vánh Ánh thất thanh kêu lên, chiêu kế toán. Lý Mạn bị nàng sợ tới mức sửng sốt, mới nghĩ đến này thời đại, công tác đối đại gia tầm quan trọng, các ngươi muốn đi thử thử sao? Hà Diệp Hân, ngươi là trường học để cử đi. Lý Mạn gật đầu. Chúng ta không có nghe được tin tức, này thuyết minh, lần này chiêu công hoặc là chỉ đối nam manh bá thanh niên trí thức trúng tuyển, hoặc là chính là vì hấp thu bản địa sơ cao trung sinh viên tốt nghiệp. Hà Diệp Hân bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, mặc kệ là nào một loại, chúng ta đều không phụ họa yêu cầu. Nga. Lý Mạn nhìn ba người buông xuống đầu, cũng không biết muốn nói gì, mấy người trầm mặc mà tới rồi nhà sách Tân Hoa, Lý Mạn đem tiểu hôi buộc ở bên ngoài trên cây. Đi vào mua tài vụ kế toán thưởng thức kế toán nguyên lý cùng tài vụ và kế toán học tập. 22, chương 22. Nam manh bá. Trừ bỏ tam bổn kế toán thư, Lý Mạn còn mua 10 tới bổn tiểu nhân thư, có mục Quế Anh Tần Quỳnh bán mã nhạc ra trang trở. Hà Diệp Hân, Trương Lan cùng Tô Hoánh Ánh thò qua tới phiên phiên, cũng tưởng chọn mấy quyển, cuối cùng mấy người một thương lượng, Lý Mạn lui Tần Quỳnh bán mã nhạc ra trang trở, muốn nguyên bộ Dương gia tướng. Hà Diệp Hân mua khởi nghĩa Kim Điền Thượng Du tranh đoạt chiến chờ 4 bổn Thái Bình Thiên Quốc truyện xưa tuyển, Trương Lan mua nguyên bộ nhạc phi truyện, Tô Hoánh Ánh mua Lưu Hắc Tháp Giang Hán Ngư Ca chờ Trung Quốc truyện xưa trước 8 bổn, chuẩn bị trở về. Đổi xem. Ra hiệu sách, Lý Mạn đem thư bỏ vào giỏ tre, nhìn về phía 4 người, ta phải về trại, các ngươi đâu? Trương Lan, cùng nhau. Lý Mạn gật gật đầu, một bên lấy dây thừng đem giỏ tre hệ ở lưng ngựa một bên, các ngươi đổ vật đằng một đằng đi. Tận lực trang ở một cái giỏ tre, hệ ở bên kia. Ba người lên tiếng, đem đồ vật đằng tiến một con giỏ tre, đưa cho Lý Mạn. Lý Mạn dẫn theo cổ chắc, nắm dây cương, đi thôi. Đúng rồi, tiểu Mạn Tô Hoánh Ánh đi ở Lý Mạn bên cạnh người. Buổi sáng ta cho ta ba điện thoại, hắn đỉnh đầu vừa lúc có một trường xe đạp phiếu, ta làm hắn gửi tới. Cảm tạ, quay đầu lại ta đem chân giò hun khói cho ngươi. Hảo. Phượng Sơn huyện Ly Song Phượng trại 20 tới. Mấy người trở về đến trại tử không sai biệt lắm mau 6 giờ. Tây Song Bản Nạp Hắc đến vãn, lúc này còn chưa tới cơm chiều điểm. Lý Mạn ở giao lộ cùng ba người phân biệt, gỡ xuống giỏ tre, xách theo phi thân nhảy nhảy lên lưng ngựa, hai đùi một kẹp bụng ngựa, giá. Tiểu Hôi giải khai 4 vó, trong chớp mắt liền tới rồi cửa nhà. Nhảy xuống ngựa bối, đẩy ra rào tre môn, Lý Mạn buông ra Tiểu Hôi, dẫn theo giỏ tre tiến viện, an mãi, ta đã trở về. Triệu Kim Phượng buông tuyến thôi, từ dệt vải cơ trên dưới tới. Đi đến ngôi cao lan căn trước, thăm dò hỏi, Tiểu Vân nói ngươi đi nghe công tác. Ân Lý Mạn đứng ở dưới lầu, khai túi sách móc ra thư đề cử, triển khai hướng nàng hoảng, xem, thư đề cử. Nam bánh bá cửa hàng người phục vụ. Không phải Lý Mạn buông tay, hướng cửa thang lầu đi, người phục vụ thu đủ rồi, kế toán còn kém 2 gã, ta chuẩn bị đi thử thử. Muốn khảo thí sao? Ân Lý Mạn đăng lên lầu, ngày mai buổi chiều 2 điểm thống nhất khảo thí. Ngày mai A Triệu Kim Phượng nghĩ. Làm ngươi A ra đánh xe đưa ngươi. Không cần Lý Mạn cởi giày vào nhà, bưng lên trên bàn nhỏ ấm trà đổ ly, tụ cục uống lên nửa ly, ta kỵ Tiểu Hôi đi, buổi sáng 10 tới điểm xuất phát cũng không muộn. Triệu Kim Phượng đẩy ra hỏa, thêm căn xài, cho nàng nhiệt cơm, hai tòa núi lớn, mấy chục dằm mà, ngươi một người, A mẹ nhưng không yên tâm. Không phải có Tiểu Hôi sao? Tiểu Hôi hướng nào chạy vẫn là mấy năm trước sự, 2-3 năm đi qua, hiện tại nào còn biết đường, ngươi trông cậy vào nó. Hành. Nghe ngài, làm A ra đưa. Lý Mạn bất đắc dĩ mà nhấc tay. Cháu gái tung khẩu, Triệu Kim Phượng lại cũng không thấy đến vui vẻ. Nam manh ba A, như vậy xa, Tiểu Mạn, hoặc là ta đang đợi chờ. Lý Mạn cầm chén đũa, gấp không chờ nổi mà chiều trong nồi gấp chiếc đũa thịt khô nhét vào trong miệng, hàm hồ, chờ cái gì. Công tác A, ngươi còn nhỏ, trong nhà cũng không thiếu ngươi tránh tam dưa hai táo. A nại y tứ, lần này công tác liền tính, ta chờ một chút. Không chừng 6 tháng cuối năm chấn trên sẽ có cái gì đó đơn vị muốn người đâu. Lý Mạn bật cười, có nhân mạch thanh niên trí thức, sớm liền nhìn chằm chằm, chấn trên đơn vị nơi nào đến phiên ta. Có người Vương Thúc Thúc cùng Tống Hiệu trưởng đâu. Nam anh bá công tác liền khá tốt, ta còn là đừng cho bọn họ thêm phiền. An mãi Lý Mạn buông chén đũa, duỗi tay ôm lào thái thái, Trấn An, ngươi đừng lo lắng, còn không phải là mấy chục giảm sao, chờ ta công tác làm thuận, cưới Tiểu Hôi trở về xem ngươi, còn không phải cá biệt giờ sự. Ngươi à, Triệu Kim Phượng bất đắc dĩ địa điểm cháu gái cái chán, nhịn không được thương cảm, không lớn lên thật tốt. Yên tâm lạp Lý Mạn ôm nàng eo, khi cười, mặc kệ ta bao lớn, phi đến rất cao, tuyến một khác đầu vĩnh viễn hệ ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng một túm, ta bảo đảm lập tức trở về. Liền sẽ bẩn. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi. Triệu Kim Phượng đẩy đẩy cháu gái. Lý Mạn thuận thế lên, khai thùng gỗ thịnh 2 muỗng cơm, tiếp nhận Triệu Kim Phượng thịnh đồ ăn lên. Dùng quá cơm. Thời gian còn sớm. Lý Mạn cùng Triệu Kim Phượng nói một tiếng, xuống lầu khơi mào đòn gánh đi bên dòng suối gánh nước. Tống Du ngày đầu tiên đi làm, còn không biết khi nào trở về, trong nhà việc khẳng định không thể chờ hắn trở về lại làm. Ngoài cửa chính là dòng suối, chỉ là bên này thủy đủ, ăn dùng trong nhà thói quen đến trại chúng chọn, chỗ đó có từ trên núi dẫn xuống dưới sơ tuyển, thanh triệt cam liệt. Lý Mạn không chọn quá thủy, một lần không dám mãn, hai chỉ thùng gỗ đều chỉ trang 6 phần mãn, liền này, khơi mào tới, nàng cũng duy trì không hảo trước sau cân bằng, một đường đi một đường sái. Thở hồng hộc về đến nhà, chỉ phải hai non nửa thùng. Triệu Kim Phượng đứng ở trên lầu nhìn một lát, thấy nàng qua lại mấy tranh, chọn thủy mới mạn quá lưu đế, liền đi xuống tới, cho ta đi, trong nhà dê bò mau trở lại, ngươi đến sau núi cắt điểm cỏ xanh, buổi tối hảo hủy chúng nó. Lý Mạn xoa xoa xương đỏ bả vai, chỉ phải gật gật đầu, cầm lưỡi hái, cong lên giỏ tre đến sau núi. Sắc trời tiệm vãn, cây rừng dày đặc, Lý Mạn không khỏi nhanh hơn động tác. Tiểu Mạn, là Tống Du. Lý Mạn tinh thần chấn động, thẳng khởi eo ứng, này đâu? Cắt nhiều ít. Tống Du cầm đòn gánh, dây thừng cùng lưỡi hái lại đây. Có một giỏ tre. Lý Mạn buông lưỡi hái, một bên hướng trong trang, một bên hỏi, vừa trở về sao? Ân. Tống Du xem xét mắt nàng trước người cỏ xanh, buông trong tay đồ vật, vén ống tay áo, cầm lấy lưỡi hái, nhanh chóng cắt lên. Ta nghe A Nai nói, ngươi ngày mai muốn đi Nam Mánh Bá khảo thí, có nắm chắc sao? Lý Mạn trang hảo giỏ tre, cầm lấy lưỡi hái tiếp tục cắt, hẳn là không thành vấn đề. Nàng tuy rằng chưa làm qua kế toán, nhưng kiếp trước làm như vậy nhiều năm gia cụ thiết kế, tài liệu dự toán, công nhân tính theo sản phẩm giá tiền công, còn có sản phẩm giá cả định vị, nàng cũng chưa thiếu qua tay, cái gọi là nhất thông bách thông, thời đại này kế toán hạch toán, còn không có đời sau phức tạp tinh tế, nghĩ đến hẳn là không khó. Tống Du trầm ngâm một lát nhi, ngày mai ta đưa người qua đi. A Lý Mạn sửng sốt, vội hướng hắn vây vây tay, không cần. Người mới vừa đi làm, tốt nhất không cần xin nghỉ, cho người ta ấn tượng không tốt. Không có việc gì, ta cưỡi ngựa đưa ngươi, chúng ta sớm một chút đi. Tống Du bế lên cắt bỏ cỏ xanh, đặt ở dây thừng thượng bao, thi xong ở kia đợi chút, ta tan tầm đi tiếp ngươi. Tặng nàng lại trở về đi làm, kia cái này sớm, cũng thật đủ sớm, tưởng tượng đến ngày mai thiên không lượng liền phải rời giường. Lý Mạn vội lắc lắc đầu, không cần, không cần, A Gia đưa ta. A Gia ngày mai muốn ăn bài sản. Tống Du bế lên Lý Mạn cắt thảo, thành một bó, khơi mào tới, nhắc tới giỏ tre, đi thôi. Lý Mạn trinh lăng hạ, vội đuổi theo, giỏ tre cho ta bối đi. Tống Du nhanh hơn nện bước, tập thượng đi rồi cái qua lại, còn không mệt sao. Lý Mạn đấm đấm chân, là rất mệt. Hai người về đến nhà, Lý Trường Hà đã tan tầm trở về, chính đuổi sân dương, gà vịt ngỗng tiến vòng. Lý Mạn bế lên Tống Du tiến viện buông giỏ tre, hướng mỗi cái trong giới ném chút cỏ xanh, rửa rửa tay, lên lầu giúp Triệu Kim Phượng nấu cơm. Dưới lầu Tống Du cũng không biết như thế nào cùng Lý Trường Hà nói, ăn cơm khi, lão gia tử lại là một ngụm ứng, ngày mai từ Tống Du đưa Lý Mạn đi Nam Manh Bá. Vì thế, dùng bãi cơm còn chuyên môn đi tiểu mao ra mượn ngựa đầu đàn. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Triệu Kim Phượng liền lên cấp Tống Du cùng Lý Mạn một người hạ chén mì, hai người cơm nước xong, lấy thượng Triệu Kim Phượng chuẩn bị cơm trưa, mật ong bánh dày liền xuống lầu, dắt thượng tiểu hôi cùng mượn tới đại hoàng liền ra cửa. Nam Manh Bá là Phượng Sơn huyện xa xôi công xã, 800 km² thổ địa thượng trừ bỏ 5 cái thôn trại ngoại, vùng núi Nguyên Lâm chiếm tổng diện tích 90% trở lên. Thế cư Nam Manh Bá huynh đệ dân tộc, bởi vì sống thói quen cùng truyền thừa canh tác bất đồng, cũng bởi vì lịch sử tranh cãi cùng một ít lẫn nhau gian nan ý, thái tộc quần chúng cư trú, canh tác ở Bình Bá, hán ỉ tộc đồng bào di chuyển với từng tòa đại sơn lâm hải chỗ sâu trong, địa phương hán tộc xa cư ở sơn luyến cùng ruộng dốc. Từ song phượng trại đến Nam Mánh Bá một đường tất cả đều là từ đoàn ngựa thổ, như giúp dấm ra tới gập ghềnh đường núi. Hai người ra trại từ không bao lâu, liền cưỡi ngựa bước vào trong núi đường nhỏ, dưới chân là không ngừng lớn lên cỏ dại kinh lâm, trước mắt là mật mật rừng cây, lá cây dày đặc trung lộ ra một tia nắng sớm, lật qua một tòa lại một tòa rừng rậm dày đặc đỉnh núi sau, uống yên lượn lờ chỗ, xa xa mà truyền đến quyền thanh, gà gáy. Nam Mánh Bá tử hình dạng giống một cái thật dài cái muỗng, hành quá đường ruộng bờ ruộng gian mười tới đường đất. Vòng qua Nam Mánh Hà, chính là Nam Mánh công xã tắt máy sở tại. Công xã sau lưng ngọn núi cùng loại con khỉ, có nhân xương chi vì Hầu Sơn, ở Hầu Sơn dưới chân, một bên là Thái Trại, một khác đầu sườn là Tây Song Bản Nạp Hồng Kỳ Nông Trường Phân Tràng Trang Bộ. Nam Mánh Bá cửa hàng bán lẻ bộ ước 60 mễ trường, trong tiệm phân bố liêu, vật dụng hàng ngày, ngũ kim nông đổ dùng cùng thực phẩm quầy. Mặt sau là một cái tứ hợp viện, lại phân làm công, kho hàng cùng nơi ở. 23, chương 23. Thái Trại. Hai người đến lúc đó, cửa hàng đã khai, 7-8 vị công nhân ở quét rác, sắt pha lê, ly hóa. Lý Mạn phi thân xuống ngựa, hướng Tống Du phất phất tay, ta đi hỏi một chút tình huống, ngươi mau trở về đi làm đi. Tống Du đánh giá phiên chung quanh hoàn cảnh, lại nhìn cửa hàng mặt sau tứ hợp viện, khảo thí xong đừng chạy loạn, chờ ta tới đón. Ta đã nhận thức lộ. Tới khi ngươi cũng nhìn Tống Du đánh gãy nàng nói, núi cao rừng rậm, một đường không thấy một bóng người, ngươi xác định một người dám từ trong rừng đi qua. Nghĩ đến tới khi trên đường, âm trầm dày đặc nguyên lâm, để kêu cú mèo, như đằng buông xuống trường xà, Lý Mạn theo bản năng mà lắc lắc đầu. Tống Du cười nhẹ thanh, chờ ta. Hảo, hảo đi. Tống Du lại cười thanh, một xả dây cương quay đầu ngựa lại, hai đùi một kẹp bụng ngựa, dơ roi vùng, giá. Con ngựa giải khai bốn vó, nháy mắt liền chạy ra nam mánh bá công xã, tiến vào đồng ruộng đường nhỏ. Lý Mạn nhìn hắn trên lưng ngựa mạnh mẽ thân ảnh, tùy con ngựa chạy vội phi dương góc áo, trong lòng buồn bực, hắn khi nào sẽ cưới ngựa. Lý Mạn. Lý Mạn quay đầu lại, Ngọc Kiều dẫn theo váy đang từ một khác đầu thái chạy chạy tới, trên đầu phiếm bọt nước hoa sen phá lệ tiểu Mỹ. Ngọc Kiều. Lý Mạn phất tay. Ha ha. Lý Mạn, thật là ngươi. Ngọc Kiều chạy tới bắt lấy Lý Mạn tay nhảy nói, ăn cơm sáng sao? Ăn. Lý Mạn đào khối lá chuối sứ bao mật ong bánh dày cho nàng, nếm thử, ta ăn mãi làm bánh dày. Ngọc Kiều nheo khối, há mồm cắn khẩu, híp mắt cười nói, hảo ngọt. Ta mang nhiều, này khối cho ngươi. Lý Mạn đem trong tay bánh dày tính cả lá chuối sứ đưa cho nàng, nghiêng đầu nhìn về phía cửa hàng, buổi chiều khảo thí, ta lúc này có phải hay không trước đem thư để cử đưa qua đi. Ngọc Kiều không ở cửa hàng đi làm, đối một ít chế độ lưu trình cũng không hiểu biết, tiếp nhận bánh dày, ngọt tư tư mà lại cắn khẩu. Dắt lấy Lý Mạn tay nói, đi, hỏi một chút đi. Ai, từ từ. Lý Mạn tránh ra tay nàng, mọi nơi nhìn nhìn, Nam Tiểu Hôi đi đến bên cạnh rừng trúc bên cạnh, đem nó buộc ở đồi phượng trúc thượng. Xoa xoa tiểu ra hỏa đầu, Lý Mạn dặn dò nói, ngoan ngoãn đái trong chốc lát, chờ ta xong xuôi xong việc, mang ngươi vào núi ăn cỏ. Cửa hàng phía trước đường đất dọn dẹp sau sái thủy, hai người bước qua hơi chiều mặt đất đi đến cửa hàng cửa, bên trong chỉ chứa hai cái công nhân có lý hóa, xuyên thấu qua mặt sau rộng mở cửa nhỏ. Có thể nhìn đến mặt sau trong viện top 5 top 3 bưng chén ăn cơm công nhân. Lý Mạn gõ gõ môn, các ngươi hảo, ta là Phượng Sơn Trung học đề cử tới kế toán tham khảo nhân viên Lý Mạn, xin hỏi, thư đề cử hiện tại muốn giao cho ai sao? Đối diện cửa nữ hài buông trong tay nôm nổi, theo bản năng mà đẩy hạ trên mũi mắt kính, nhìn về phía đồng bạn khó hiểu nói, kế toán không phải buổi chiều khảo thì sao? Lý Mạn ngượng ngùng mà cười nói, nhà ta cách khá xa, sợ lầm canh giờ, liền tới sớm. Vậy ngươi này tới cũng thật đủ sớm. Một vị khác lam ố vông sam cô nương, ngữ khí đông cứng nói. Đinh Tuệ Ngọc Kiều nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói, ngươi đều là cửa hàng người phục vụ, nói chuyện như thế nào còn như vậy sặc. Đinh Tuệ trắng nàng liếc mắt một cái, lại xem Lý Mạn trên mặt thì tốt rồi không ít, thư đề cử không cần giao cho ai, buổi chiều 2 điểm thống nhất khảo thí, ngươi 1 giờ rưỡi lại đây đi, cầm thư đề cử lại mang một chi khảo thí dùng bút máy. Hảo, Lý Mạn bắt đem đường đặt ở quầy thượng, cười nói, cảm ơn. Ngọc Kiều hướng Đinh Tuệ làm cái mặt quỷ. Kéo Lý Mạn tay hướng ra phía ngoài đường băng, đi, đi nhà ta chơi. A, không cần. Lý Mạn dừng lại bước chân, vô vô túi sách trang kế toán thư, buổi chiều liền phải khảo thí, ta muốn nhìn một chút thư. Đi nhà ta liền không thể nhìn. Ngọc Kiều lôi kéo nàng không bỏ, ta đều ăn ngươi bánh dày, như thế nào cũng đến thỉnh ngươi một đốn đi. Một ngụm ăn, còn đáng giá ngươi nhớ kỹ. Lý Mạn cười nói, ta còn không có tạ ngươi nói cho ta cửa hàng chiều công đâu. Ngươi ngày hôm qua cho ta đường không phải tạ lệ a. Ngươi thật dễ dàng thỏa mãn, ta còn tưởng chờ ta thi được tới, mua lễ vật tới cửa nói lời cảm tạ đâu, hiện tại xem Lý Mạn hiệp xúc mà chớp chớp mắt, không cần. Muốn, muốn, lễ vật không thể thiếu. Ngọc Kiều cười nói, cũng không cần chờ ngươi công tác lại tới cửa, lúc này liền cùng ta về nhà đi. Ta không mua lễ vật. Về sau lại bổ, đi lâu Ngọc Kiều nói, buông ra Lý Mạn tay, trước một bước chạy đến rừng trúc biên giải tiểu hôi dây cương, năm no hướng thái trại đi đến, trên đường còn không quên quay đầu lại thúc giục nói. Đi nhanh điểm, Lý Mạn. Chờ ta một chút, ta đã quên hỏi muốn hay không khảo tính bằng bản tính. Mới vừa rồi Đinh Tuệ không có nói, kia tất nhiên là không khảo, nói như thế bất quá là tìm cái trọng tiến cửa hàng lấy cớ thôi. Móc ra thêu hoa túi tiền phiên phiên, chỉ còn 5 chương công nghiệp cuốn, 2 chương bố phiếu. Lý Mạn tìm Đinh Tuệ, hỏi nàng có hay không điểm tâm phiếu. Đinh Tuệ quét mắt nàng trong tay phiếu, Ngọc Kiều A Cha là thái trại thủ lĩnh, hợp tác xã xã trưởng, thích tới mua thuốc lá sợi, nàng nha, thái ngữ. Mãi mãi, thích sau khi ăn xong uống một chén rượu trái cây. Lý Mạn đem phiếu bình nằm xoài trên quầy thượng nói, vậy ngươi xem ta trong tay phiếu đủ sao? Đinh Tuệ gật gật đầu, nhanh nhẹn mà cho nàng cầm bao thuốc lá sợi, một tiểu đàn dâu tầm rượu, lại cấp 4 khối nhị. Lý Mạn thanh toán tiền, nói thanh tạ, xách lên thuốc lá sợi, dâu tầm rượu ra cửa hàng. Ngọc Kiều liếc mắt một cái đảo qua, duỗi chỉ điểm điểm nàng, sớm biết rằng ngươi như vậy, ta liền không cứ gọi ngươi đi nhà ta. Lý Mạn cười nói, ta giữa trưa cơm còn không có tin tức đâu, ngươi mặc kệ. Ngọc Kiều phụt một nhạc, quẳng, sắt gà cho ngươi ăn. Đừng, đẻ trứng đâu. Gà rừng. Kia còn thành. Lý Mạn nói xong, hai người liếc nhau, cười ha ha. Thái trại thấp thoáng ở rừng trúc chi gian, trại khẩu trên đất trống trường một ít đại thụ, chúng nó một cây ly một cây có chút xa, lỏa lộ trên mặt đất rễ cây có một người như vậy thô, nồng đậm xanh biếc nhánh cây như cự dù giống nhau che trời, có một viên mặt trên quấn quanh mười mấy điều vải đỏ mang, nó vỡ ra vỏ cây giống một đạo miệng vết thương, chính đầu đậu mà chảy màu đỏ thụ dịch. Ngọc Kiều nói đây là long thụ. Nói nó nếu là có một ngày đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành ngũ trảo kim long bay lên tận trời, lôi đình mưa to liền sẽ tùy theo mà đến, bao phủ cái này bờ sông tiểu trại. Cho nên mỗi khi đại gia phát hiện đại thụ chung một cây bỗng nhiên đổ máu, liền lập tức tìm tới vải đỏ điều đem này cây đang ở lột sắc long thôn cấp buộc trụ. Trong trại phiến đá xanh lót đường, mọi nhà trước cửa biến loại chuối tây cùng đôi phượng trúc, trúc lâu mặt bằng vì hình vuông, thượng phúc tự chế mái ngói, tầng dưới chót hư cấu chăn nuôi súc vật, chất đống nông cụ, tuổi chờ tạp vật. Trên lầu có nhà chính cùng phòng ngủ, nhà chính cùng song phượng trại giống nhau, thiết có lò sưởi, ngoại có trống trải trước hành lang cùng sân phơi. Có trước sau viện, trong viện có chướng lưu lan, đất trồng rau cùng vườn trái cây. Ngọc Kiều ra ở trại chung, hai người vào cửa, nàng A Cha cùng đại ca mới vừa tan tầm trở về ở trong viện rửa mặt. A Cha, đại ca Ngọc Kiều đem tiểu hôi buộc ở cửa đôi phượng trúc thượng, lôi kéo Lý Mạn đẩy cửa tiến viện nói, ta tân nhận thức bằng hữu, Lý Mạn. Lý Mạn ngượng ngùng mà cười cười, đại cha. Đại ca hảo. Đại ca Nham Minh hướng Lý Mạn gật gật đầu, đại cha ánh mắt đảo qua Lý Mạn giữa mày màu đỏ bớt, cười nói, người A Gia có phải hay không song phượng trại Lý đội trưởng? Đại cha nhận thức ta A Gia. Ha ha. Nhận thức, trong huyện mở họp không hiếm thấy. Sớm như vậy lại đây, còn không có ăn cơm đi, đi, lên lầu. Trên lầu lò sưởi biên thủ vị 80 hơn tuổi lao phụ nhân, đại cha làm kêu nhà, lao thái thái thấy Lý Mạn rất là thích, thẳng khen tiểu phổ thiếu, cô nương. Lớn lên giống hoa nhi giống nhau đẹp. Cấp lao thái thái đệ cái thật lớn gạo nếp đoàn cấp Lý Mạn, tùy theo lại bưng đĩa than chỉ chấm liêu đặt ở nàng trước mặt, chấm ăn. Lý Mạn dậy sớm đã ăn chén mì, lớn như vậy nắm trực giác ăn không vô, sau khi giải thích, phân một nửa cấp Ngọc Kiều, sau đó chấm điểm chấm liêu ăn, hàm hương ngon miệng, hương vị lại là ngoài ý muốn hảo. Đây là rêu xanh chấm liêu. Ngọc Kiều cười nói. Rêu xanh. Ân Ngọc Kiều nói, mùa xuân nước sông trên nham thạch lớn lên tiên rêu, hái xuống. Phơi khô, muốn ăn, dùng dầu chiên hoặc là phóng hỏa thượng nướng tiêu, xoa nát cố lên muối, chấm gạo nếp đoàn, thịt khô đều thành, ăn đến quán đi. Ăn rất ngon. Đừng quăng ăn gạo nếp đoàn lao thái thái gấp chiếc đua dùng lá chuối sứ bọc nướng cây xả cá chấm cỏ, cấp Lý Mạn, ăn chút cá. Cảm ơn nha. Đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Lao thái thái nói lại gấp điều nướng con lươn cấp Lý Mạn. Lý Mạn cười cười, vùi đầu buồn ăn. Dùng bãi cơm, Lý Mạn hỗ trợ thu thập, xong rồi. Ngọc Kiều để lại nàng ở nhà bồi lao thái thái, chính mình cùng phụ huynh bắt đầu làm việc đi, đi lên còn cấp tiểu hôi trước người thả đôi cỏ xanh. Lao thái thái nấu trà, đặt ở trên bàn nhỏ, chính mình cầm đồ ăn tới chọn, Lý Mạn móc ra sách vở lật xem. Buổi sáng thoảng qua, giữa trưa, Ngọc Kiều trước tiên trở về, làm thịt chỉ gà rừng, dùng hơi nồi hầm, bên trong còn thả vài miếng chân giò hun khói, một khối tam thất, hầm ra mùi vị lại thuần lại hương. Dùng qua cơm, lược nghỉ ngơi nghỉ, Lý Mạn ôm lao thái thái. Cảm tạ nàng chiếu cố, nắm tiểu hôi, tuy bắt đầu làm việc đại cha Ngọc Kiều bọn họ ra trại tử. Tiểu Mạn Ngọc Kiều nói, khảo qua, cấp trong nhà đưa cái tin, nhà điểm nhớ kỹ đâu. Lý Mạn gật gật đầu, hảo. Bốn người ở giao lộ phân biệt, Lý Mạn xoay người lên ngựa, hai chân một kẹp bụng ngựa, một lát công phu liền đến cửa hàng cửa. Lý Mạn xoay người xuống ngựa, dẫn tới một chúng tham gia khảo thí thanh niên trí thức đều nhìn lại đây, mọi người quét mắt nàng trên đầu tuyết trắng anh tuệ, trong lòng ám trầm, bạch tộc nữ hải. Quá có cạnh tranh lực. Trương chủ nhiệm vừa ra tới, nhìn trong đám người trưởng tượng quá đặc biệt xuất chúng nữ hải, đó là ngẩn ra, Lý Mạn. Lý Mạn ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra ngày hôm qua ở Vương Tự Minh ra gặp qua phụ nhân, A Di Hảo. Chúng thanh niên trí thức cầm ẩm, thân thích. Trương chủ nhiệm làm lơ mọi người ánh mắt, xuyên qua đám người chiều nàng đi tới nói, ngươi cũng tới khảo cửa hàng kế toán viên. Ân. Bằng cấp, đảng viên chứng. Lý Mạn sửng sốt. Vội mở ra túi sách móc ra cao trung bằng tốt nghiệp cùng đảng viên chứng, còn có để cử thư cùng nhau đưa qua. Mọi người xem đến mà ngơ, có này đó còn khảo cái gì thì a, trực tiếp liền nhưng tuyển chọn. Trương chủ nhiệm cầm phiên phiên, tỉnh ngoại mẫu cục chiêu công khảo thí, ta nghe tôn đồng chí nói, ngươi khảo mãn phân. Mọi người nghe được đào hút khẩu khí lạnh. Tỉnh ngoại mẫu cục chiêu công khảo thí a, nghe nói, kia chẳng lẽ có thể so với trước đây thi đại học. Trương chủ nhiệm điểm điểm thư đề cử, đó là không đi tỉnh. Giống ngươi như vậy ưu tú nhân tài, trong huyện cũng có rất nhiều đơn vị muốn, nghĩ như thế nào tới chỗ này. Là, chỉ là một cái đảng viên chứng, một cái cao trung sinh bằng tốt nghiệp, nàng liền không khó tìm công tác, nhưng trong huyện các đơn vị trước mắt không phải không thiếu người sao, phải đợi à, mà nàng sợ nhất chính là đợi, này ý nghĩa nàng ở nhà nhật tử dài quá, một trường nàng liền sợ bại lộ bản tính, khiến cho hai lão hoài nghi. Mặc kệ ngụy trang đến thật tốt, nàng thiếu niên khi tính cách cùng tiểu mạn nhi có bao nhiêu giống, thời gian tích lũy ở trên người dấu vết là mạt không đi, nàng có thể che giấu nhất thời, lại che không được một đời. Duy nhất biện pháp giải quyết là rời xa, cho chính mình một cái một mình trưởng thành, mài rua lấy cớ. 24, chương 24. Dưỡng ra khó. Bảo kiếm phong tử mài rua ra. Lý Mạn Len Ken nói, ta cảm thấy nơi này hoàn cảnh so huyện thành càng có thể mài rua người ý chí, tăng trưởng người tài cán, đối ta trưởng thành rất có ích lợi. Trương chủ nhiệm hai mắt một loan, cười, hành, ta xem biểu hiện của ngươi. Mọi người ồ lên, còn không có khảo thí đâu, này liền định ra một cái. Lý Mạn cũng là đi theo sửng sốt, cảm ơn. Trương chủ nhiệm hơi một gật đầu, đem bằng cấp, đảng viên chứng còn cấp Lý Mạn, nhìn thấp giọng nghị luận mọi người, vô trưởng, hảo, đại gia mang lên thư để cử cùng ta tới. Dứt lời, xoay người chiều cửa hàng bên trái đại môn đi đến. Mọi người phần phật theo qua đi. Lý Mạn trần chờ hạ, thu hảo giấy chứng nhận, buộc hảo tiểu hôi, chạy chậm truy ở đại gia phía sau. Một cái trưởng bím tóc nữ thanh niên trí thức quay đầu lại nói, ngươi còn muốn khảo thí sao? Lý Mạn cười cười, muốn. Trương chủ nhiệm là nhận lấy nàng, nhưng khảo không khảo thí quan hệ nhưng lớn, một cái tốt thành tích, chẳng những làm công tác này tới càng danh chính ngôn thuận, còn có lợi cho nàng sau này lên trước. Đoàn người vào viện, hướng một gian thả bàn ghế văn phòng đi đến. Cửa, Trương chủ nhiệm lần lượt từng cái thu đại gia thư đề cử. Lý Mạn thư đề cử mới vừa rồi ở bên ngoài đã giao, đến phiên nàng khi, Trương chủ nhiệm trực tiếp hướng nàng bày xuống tay, thí kỳ nàng đi vào. Lý Mạn gánh nặng trong lòng được giải khai. Đón đại gia hoặc kinh ngạc hoặc giật mình hoặc khó hiểu ánh mắt đi đến cuối cùng một loạt, tuyển cái chỗ ngồi ngồi xuống, móc ra bút máy. Một lát, một vị tự xưng giang kế toán trung niên phụ nhân ôm bài thi đi đến, cho đại gia nói hạ khảo thí thời gian, liền đem bài thi đưa cho hàng phía trước thanh niên trí thức, làm đại gia lần lượt từng cái truyền xuống dưới. Lý Mạn tiếp nhận bài thi đại khái vừa thấy, 70% đều là sơ cao trung toán học tri thức, dư lại chính là cơ sở kế toán tri thức. Tốt nghiệp đại học nhiều năm, sơ cao trung toán học tri thức Lý Mạn sớm đã quên đến không sai biệt lắm, cũng may nàng có tiểu mạn nhi ký ức, buổi sáng lại phiên tam buồn kế toán thư, làm khởi để tới tâm ứng tay. Kiểm tra rồi hai lần, Lý Mạn cái thứ nhất giao cuốn. Trương chủ nhiệm duỗi tay tiếp nhận, nhìn cuốn trên mặt chân bóng tú kính chữ viết, đầu tiên là vừa lòng gật gật đầu, bên ngoài đợi chút. Nói, đã cầm lấy bút đối với đáp án đánh lên phần. Lý Mạn ra cửa nhìn nhìn tiểu hôi, đi tranh vê nút cờ, lại trở về, trong viện đã đứng đầy khảo thí ra tới thanh niên trí thức. Mới vừa rồi vị kia trường bím tóc cô nương nhìn đến Lý Mạn phất tay kêu lên, Lý Mạn, Lý Mạn, lại đây. Lý Mạn chiều trong phòng xem xét mắt, còn có 2-3 cái thanh niên trí thức ở múa bút thành văn, phải đợi điểm toàn bộ ra tới, còn phải trong chốc lát, tả hữu không có việc gì. Lý Mạn nhấc chân chiều cô nương đi qua, có chuyện gì sao? Mới vừa rồi ta nộp bài thi khi, nhìn đến ngươi điểm trường bím tóc cô nương nói, 95 phân. Ta cũng thấy được một vị khác tóc ngắn thiếu nữ kinh ngạc cảm thán nói, ngươi thật là lợi hại a. Những người khác đi theo nhìn lại đây. Lý đồng chí một vị mang mắt kính thiếu niên hỏi, ngươi học quá kế toán sao? Lý Mạn lắc đầu, ta ngày hôm qua mua mấy quyển thư, suốt đêm lật xem biến, hôm nay buổi sáng lại ôn tập một lần. Nói, móc ra túi sách tài vụ kế toán tri thức kế toán nguyên lý cùng tài vụ và kế toán học tập. Ta kêu Phong Cao Lãng, thái trại thanh niên trí thức thiếu niên nói, Lý đồng chí, ngươi này bổn kế toán nguyên lý ta có thể phiên phiên sao? Lý Mạn đưa qua. Phong Cao Lãng rối tay tiếp nhận nói thanh tạ. Ta là Trương Đài thôn thanh niên trí thức, Tông Diễm trưởng bím tóc cô nương nói, Lý Mạn, ta có thể xem một quyển sao. Lý Mạn cầm dư lại 2 quyển sách cho nàng tuyển, Tông Diễm cầm tài vụ kế toán tri thức. Dư lại 1 quyển, bị một vị kêu hách văn Bắc Nam thanh niên trí thức mượn đi. Tông Diễm sơ trung tốt nghiệp, 16 tuổi liền tới đương thanh niên trí thức, mở ra thư rất nhiều địa phương xem không hiểu, Lý Mạn liền ấn chính mình lý giải cho nàng nói đi lên, chậm rãi bên người vây người càng ngày càng nhiều. Giang kế toán liền ngồi ở bên cửa sổ cấp bài thi chấm điểm, quay khoảng cách, nghiêng hai nghe xong như vậy vài câu, hỏi Trương chủ nhiệm, cái thứ nhất nộp bài thi bạch tộc cô nương gọi là gì? Lý Mạn, Phượng Sơn Trung học đề cử tới ưu tú sinh viên tốt nghiệp, đảng viên. Đảng viên. Giang kế toán giật mình nói, nàng năm nay bao lớn? 17 tuổi. Như vậy tiểu chính là đảng viên. Đúng vậy, nghe Phượng Sơn huyện huyện chính phủ Vương chủ nhiệm tức phụ, Tôn đồng chí nói, đầu xuân tỉnh ngoại mẫu cục chiêu công khảo thí. nàng khảo mãn phân. A, như vậy ưu tú. Giang kế toán kinh ngạc nói, kia như thế nào không đi ngoại mẫu cục đi làm. Trương chủ nhiệm suy nghĩ hạ, nghe Tôn đồng chí ý tứ, giống như trong nhà ra chuyện gì, đợi chút ta gọi điện thoại đi trường học hỏi một chút. Muốn tuyển chọn, Lý Mạn gia đình tình huống khẳng định muốn làm rõ ràng. Giang kế toán một bên bay nhanh câu họa trong tay bài thi, một bên huyển tích nói, đáng tiếc. Trương chủ nhiệm phê chữa tay một đốn, người trước đặt ở ngươi nơi này, biểu hiện hảo, mặt sau ta muốn tự thân mang. Giang kế toán sửng sốt, đây là muốn đích thân bồi dưỡng người nối nghiệp sao. Điểm ra tới, Lý Mạn cùng Phong Cao Lãng tối cao, một cái 95 phân, một cái 73 phân. Phong Cao Lãng liền ở bên cạnh thái trại đương thanh niên trí thức, hắn tư liệu, ngày hôm qua đại cha liền đưa qua. Thượng Hải tới thanh niên trí thức, ba là đồng hồ xưởng phân xưởng chủ nhiệm, mỗ mụ là xưởng dệt công nhân, thân gia trong sạch, bản nhân nỗ lực tiến tới. Tuyển định Phong Cao Lãng, Trương chủ nhiệm từ khảo thí văn phòng ra tới, trở lại bản thân văn phòng, cầm lấy trên bàn điện thoại đánh đi trường học. Lý Mạn A lão sư nhận được điện thoại, nói, nàng ba là liệt sĩ Lý Nham. Trương chủ nhiệm chỉ cảm thấy đại não ong một tiếng, run giọng nói, nguyên đại Lý thị nông mậu cục công nhân viên trước Lý Nham. Lão sư phiên phiên hồ sơ, đúng vậy, là hắn. Lý Mạn là bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ lão sư lại nói tiếp, từ nhỏ chưa thấy qua ba ba, một tuổi nửa khi bị nàng mẹ Dương Ngọc Liên đưa về tới, đi theo gia nội sinh hoạt. Treo điện thoại, Trương chủ nhiệm thẳng ngơ ngác mà ở ghế dựa ngồi một lát, mới cầm phiếu điểm đi tới cửa, đối một chúng thanh niên trí thức công bố nói, đệ nhất danh Lý Mạn, 95 phân, đệ nhị danh. Lý Mạn, Phong Cao Lãng Trương chủ nhiệm nói, ngày mai sáng sớm nhớ rõ đi huyện bệnh viện thể nghiệm, không thành vấn đề, cầm sợi, đệm chăn, buồn chén lại đây đưa tin. Hảo. Hai người đáp. Trương chủ nhiệm lại cổ vũ phiên không lựa chọn thanh niên trí thức, làm đại gia đừng nản chí, chờ mong lần sau gặp nhau. Lần sau chiêu công không chừng khi nào đâu, đại gia mất mát về phía ngoại đi đến. Hách Văn Bắc đem thư còn cấp Lý Mạn, Lý đồng chí, thư là ở huyện thành nhà sách Tân Hoa mua sao. Lý Mạn thấy hắn mới vừa rồi xem đến nghiêm túc, gật gật đầu, khuyên đủ, trừ bỏ kế toán thư, ngươi còn có thể tìm một ít cao trung sách giáo khoa nhìn xem, nhật tử trường đâu, tựa như Trương chủ nhiệm nói, không chừng ngày nào đó liền chiêu công. Không nhất định phải chờ cửa hàng chiêu công, còn có ngói, mỏ than sưởng đâu. Công nông binh đại học, năm nay cũng mau tuyển nhận. Phong Cao Lắng nói, giơ lên trong tay thư quơ quơ, Lý đồng chí, này bản năng mượn ta một đêm sao? Ngày mai bệnh viện trả lại ngươi. Có thể. Lý Mạn cười vỗ vỗ tông diễm, nghe được Phong đồng chí nói đi, đừng từ bỏ học tập, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Ân tông diễm thật mạnh gật gật đầu, ta đáy mỏng, Lý Mạn, sẽ không ta có thể tới hỏi ngươi sao? Hảo A Lý Mạn cười nói, ngươi thành tới. Cảm ơn ngươi, Lý Mạn. Tông Diễm cao hứng mà mở ra quân dụng túi sách, bắt Tam đem chocolate nhân rượu, phân biệt đưa cho Lý Mạn, Phong Cao Lãng, Hách Văn Bắc nói, thỉnh các ngươi ăn đường. Lý Mạn tiếp, mở ra túi sách, đem không ăn xong mật ong bánh dày móc ra tới cấp nàng, ta thỉnh ngươi ăn bánh dày, ta nãy làm, thả mật ong, ăn rất ngon. Phong Cao Lãng thân cùng Hách Văn Bắc trên người không mang ăn, đều ngượng ngùng tiếp Tông Diễm đường. Cầm đi Tông Diễm cười nói, quen biết chính là duyên phận, không chừng ngày nào đó ta liền cầu tới cửa, đến lúc đó các ngươi đừng cự tuyệt liền thành. Đương nhiên, có cái gì ta có thể hỗ trợ, các ngươi cũng cứ việc mở miệng. Hách Văn Bắc cũng là cái sang sảng, nghe vậy cười tiếp, ta ở đối diện Hồng Kỳ nông trường đương thanh niên trí thức, gần nhất ở học nghề mục, các ngươi nếu là muốn cái ghế, cái bàn gì đó, nói một tiếng, ta cho các ngươi làm. Xinh đẹp chưa nói tới, bất quá, bảo đảm rắn chắc dùng bền. Lý Mạn hai mắt sáng ngời, muốn phiếu sao? Muốn gì phiếu, luyện tập tác phẩm, thành cầm, đừng ghét bỏ. Cảm ơn Lý Mạn cười nói, yêu cầu nhất định tìm ngươi. Không thấy dừng chân điều kiện, thiếu không thiếu gia cụ, trước mắt còn không biết. Cảm tạ. Phong Cao Lãng đâm đâm Hách Văn Bắc vai, tiếp nhận chocolate nhân rượu, lột ra một cái ném vào trong miệng, niệm hoài nói, nô, chính là cái này vị, đã lâu không ăn. Tông đồng chí muốn tay hắn ánh mắt đảo qua Tông Diễm trên cổ tay biểu, sửa lời nói, yêu cầu bố sao. Ta mẹ ở xưởng dệt đi làm. Ngày lễ ngày Tết, trong xưởng sẽ phát chút có tì vết vải lẻ. Tông Diễm trong nhà điều kiện hẳn là không tồi, nghe nói là có tì vết bố, lại không phải đại khối, không chút do dự lắc lắc đầu. Vậy ngươi lần sau lại đây, ta thỉnh ngươi cùng Lý đồng chí ăn thịt khô. Tông Diễm hai tròng mắt sáng ngời, hảo. Mấy người bị nàng này phản ứng cho cười. Khi nói chuyện, trong viện thanh niên trí thức đi được chỉ còn bọn họ bốn người, Hách Văn Bắc nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, thời gian không còn sớm, ta đi trước, gặp lại sau. A. Ta cũng nên đi. Tông Diễm nói, Lý Mạn, Phong thanh niên trí thức, Hách thanh niên trí thức, tài kiến. Tuần sau có rảnh, ta tới tìm các ngươi chơi. Lý Mạn, Phong Cao Lãng đưa hai người ra cửa. Nhìn theo hai người đi xa, Phong Cao Lãng đảo trương phiếu đưa cho Lý Mạn nói, Lý đồng chí, ta nơi này có trương đồng hồ phiếu, ngươi muốn sao? A, muốn. Lý Mạn tiếp nhận đồng hồ phiếu, lấy ra thêu hoa túi tiền nói, bao nhiêu tiền? Phong Cao Lãng cười xua xua tay, ngươi cao trung sách giáo khoa có thể mượn ta nhìn xem sao? Có thể. Lý Mạn cười nói, ngươi xem là ngày mai mang đi bệnh viện cho ngươi, vẫn là chờ ta đưa tin khi mang lại đây. Ngày mai đi. Hảo. Ta liền thỉnh ba cái giờ. Giả Phong Cao Lãng nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, phất tay chiều trong đất đường đi, đi rồi, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Lý Mạn cởi bỏ tiểu hôi dây cương, xoay người lên ngựa, hướng trại chạy vừa đi, tới rồi Ngọc Tiểu trước ra môn, xuống ngựa kêu lên, nha, ta khảo qua. Lão Thái Thái nghe tiếng đi ra cửa phòng, đứng ở trên hành lang nói, tiểu Mạn, mau lên đây, nha cho ngươi nấu nước đường uống. Lý Mạn nghiêng đầu nhìn nhìn ngày, Lý Tống Du tan tầm còn sớm, liền tiến viện, khởi giày lên lầu nói, cảm ơn nha. Thái trại bên này hàng năm loại cây mía, mọi nhà ngao đường đỏ, nhất không thiếu chính là đường đỏ. Lý Mạn vào nhà, Lão Thái Thái đã đẩy ra rồi hỏa, ngồi trên tiểu nồi, tăng đường đỏ hướng trong gác. Lý Mạn ở bàn nhỏ bên ngồi xuống, cầm lấy sọt tre rau dại trọn lên. Ăn cơm chiều ở đi. Lão Thái Thái mời nói. Không được. Lý Mạn cự tuyệt nói, đợi chút nhà ta người liền tới đây tiếp. Người A ra sao? Kia nhất định phải gọi tới cùng ngươi đại cha uống một chén. Không phải Lý Mạn do dự hạ, ta kết hôn. A, tiểu phố Mao, Thái Ngữ, tiểu tử. Lý Mạn gật gật đầu. Kia càng hẳn là gọi tới làm ngươi A cha. Nhìn xem Lão Thái Thái cười nói, ngươi về sau ở chỗ này đi làm, tiểu phố Mao qua lại tiếp ngươi, sớm trưởng, trời mưa khởi phong, cũng hảo tới ra ngồi ngồi. Lần sau đi Tống Du nhân phẩm rốt cuộc như thế nào, Lý Mạn còn không có thăm dò, sao hảo đem hắn giới thiệu cho đại gia, chỉ phải kéo dài nói, lần sau hắn đến tiễn ta đi làm, ta dẫn hắn lại đây cho ngài cùng đại cha nhìn xem. Ha ha, hảo. Uống lên nước đường, lại lược ngồi một lát, Lý Mạn liền cáo từ ra thái trại, cưới tiểu hôi xuyên qua bờ ruộng, ở chân núi biên chờ. Tống Du 6 giờ tan tầm, vừa ra xúc mục trường liền phi thân lên ngựa, một đường bay nhanh, nửa giờ liền đuổi lại đây, tiểu Mạn. Lý Mạn từ trên tảng đá đứng lên, dắt ăn cỏ tiểu hôi đón nhận đi nói, Tống Du, ta khảo qua, đệ nhất danh. Chúc mừng. Tống Du quay đầu ngựa lại, chờ nàng cưới lên mã lại đây, một kẹp bụng ngựa trở về đường đi, ngày mai tới đi làm sao? Muốn đi trước huyện bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ân, ngày mai ta đưa ngươi. Ngươi đi làm quá sớm. Lý Mạn lắc đầu cự tuyệt nói, ta ngày mai muốn ngủ nhiều trong chốc lát, 8 giờ nhiều lại qua đi. Tống Du nghiêng đầu nhìn hạ nàng mắt bộ thanh ảnh. Ngày hôm qua vài giờ ngủ. Không biết. Lý Mạn gãi gãi mặt, hẳn là có 11-12 điểm đi. Hôm nay đi ngủ sớm một chút. Ân. Bồi Lý Mạn, Tống Du không dám kỵ quá nhanh, hai người về đến nhà mau 8 giờ, gia súc đều đã tiến vòng, Triệu Kim Phượng cơm chiều cũng làm hảo. An mẹ ấy, A ra. Lý Mạn ném xuống tiểu hôi chạy lên lầu nói, ta khảo qua, ha ha. Ta khảo qua. Tống Du nhìn nàng hoan thoát bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, không lưng lấy thượng mau soát. Dắt đại hoàng cùng tiểu hôi hướng bên dòng suối đi đến. Bên dòng suối thủy thảo tươi mới, hai mã ăn hai khẩu, liền thăm dò uống mấy ngụm nước. Tống Du đứng ở hai mã trung gian, cấp cái này xoát xoát bối, cấp cái kia gãi gãi đầu. Tống Du Lý Mạn đứng ở lầu hai trên hành lang, phất tay kêu lên, ăn cơm. Hảo. Tống Du ứng thanh, dắt hai mã đi hậu viện mã vòng, cho chúng nó quấy cỏ khô, giặt sạch tay mặt mới lên lầu. Đồ ăn đã mang lên bàn. Lý Mạn đệ chén bắp gạo lức hai trộn lẫn cơm cùng chiếc đũa cho hắn. Tống Du ở nàng cùng Lý Trường Hà trung gian ngồi xuống, tiếp nhận chén đũa, ở hai lao động đũa sau, gắp khối lẩu niêu cá cấp Lý Mạn, đừng ăn cơm, ăn nhiều một chút đồ ăn, ăn xong hoạt động một lát, đi ngủ sớm một chút. Triệu Kim Phượng nghiêng đầu đánh giá mắt cháu gái sắc mặt, vãn nhi không ngủ hảo. Nhìn một lát thư, Lý Mạn xem xét trên bàn phong phú thái sắc, lại nhìn nhìn trong chén cơm, bưng lên chén. Cho ta. Tống Du đệ xuống trong chén cơm. Tiếp nhận nàng chén, chiếc đũa một bái, đem không nhiều lắm cơm tính cả mới vừa rồi kẹp thịt cá đảo tiến chính mình trong chén, sau đó cầm không chén, gắp chút lẩu niêu cá, nấm, mộc nhĩ, mang khô, đậu hủ cho nàng. Tống Du làm được quá tự nhiên, Lý Mạn há miệng thở dốc, tưởng nói với hắn một tiếng cảm ơn, đều sợ quá đột ngột khách khí. An đi Tống Du lại gắp chiếc đũa rau xanh phóng nàng trong chén. Lý Mạn trần chờ hạ, mới ở an mẽ mỉm cười ánh mắt, gắp khối thịt cá nhập miệng, nô, hảo tiên. An mẹ ấy, trong nhà không phải không cá sao. Người A ra tan tầm trở về, nổi lên hai chỉ cá sọn, được tam vi cá trích, ta dùng lửa nhỏ hầm hơn một giờ, thả 7-8 loại phối liệu, tiên đi. Tiên. Lý Mạn lại gấp chiếc đũa hút no rồi nước canh đậu hủ ăn, một lát hàm hồ nói, đậu hủ cũng ăn ngon. đồ vật nuốt xuống nói nữa. Tống Du nói cầm lấy lẩu niêu múc nhỏ, cấp hai lão các múc mấy muông đậu hủ, lại cấp Lý Mạn múc mấy khối cá bụng. Đừng quang chiếu cố tiểu Mạn Triệu Kim Phượng nói, ngươi cũng ăn. Tống Du ứng thanh, gắp cái cá đầu. Lý Trường Hà đứng dậy ôm đàn rượu gạo, cầm hai chỉ trúc ly, Tống Du vội buông chén đũa, tiếp nhận vò rượu cùng trúc ly, cấp hai lão các đổ một ly. Lý Trường Hà xoay người lại cầm chỉ cái ly cho hắn, ngươi cũng uống một ly, giải giải lao, buổi tối ngủ ngon. Tống Du ở biên cương kia đều là uống thiêu đao tử, rượu gạo uống cùng đồ uống dường như, hương vị cực đạm, hắn kỳ thật là uống không quen. Lão nhân có ý tốt, không hảo cự tuyệt, tiếp nhận trúc ly, hắn cho chính mình cũng đổ một ly. Lý Mạn kiếp trước có uống rượu trái cây thói quen, nghe mùi rượu, thèm ăn mà bưng lên ăn mãi cái ly, nhấp một ngụm, lại uống, đã bị Tống Du lấy đi rồi trúc ly, tắt chén khổ đồ ăn canh trứng. Ăn cơm xong, Lý Mạn giúp ăn mãi thu thập hảo nồi chén, cầm ngủ xuyên thùng váy, lê một thác xuống lầu tắm rửa, mới nhớ tới, ngày hôm qua mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đèn tin đã quên cấp Tống Du. Ai, Tống Du Lý Mạn buông quần áo, vào nhà đem đồ vật lấy ra tới đưa cho hắn nói, cho ngươi. Tống Du đem đèn tin đặt lên bàn, chỉ lấy bàn chải đánh răng, kem đánh răng. Ngươi đi làm sớm, Lý Trường Hà cầm lấy hôm qua cháu gái mua thuốc lá sợi, bậc lửa Thủy Yên nói, đèn tin cầm đi. 5 giờ nhiều rời giường, thiên đều sáng. Tống Du nói, đặt ở trong nhà, buổi tối ai đi tiểu đêm dùng đi. Buổi tối đi tiểu đêm nhiều nhất chính là tiểu mạn, hai lão lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tức khắc không nói. Lý Trường Hà hút một lát Thủy Yên, thắp sáng đèn báo cầm cây trúc khảm đao ở hành lang hạ miệt trúc phiến. Tống Du buông đổ vật lại đây hỗ trợ. Lý Mạn tắm rửa đi lên, bị Triệu Kim Phượng ôm ở lò sưởi biên sắt tóc, không một lát liền có chút mơ màng sắp ngủ. Tóc còn không làm đâu, Triệu Kim Phượng cũng không dám làm nàng lúc này ngủ. Tiểu Mạn, buổi sáng không khảo thí, ngươi liền ở nhân ra cửa hàng cửa chờ sao? Không có Lý Mạn xoa xoa mắt, thanh tỉnh hai phân, Ngọc Kiều kéo ta đi nhà nàng, nàng An Mãi làm gạo nếp cơm nắm, lộng rêu xanh chấm liêu, An Mãi, kia rêu xanh chấm liêu ăn cũng không tệ lắm. Ngọc Kiều. Tên có điểm thục, Triệu Kim Phượng nghĩ nghĩ, ngày hôm qua nói cho ngươi cửa hàng chiêu công thái tộc cô nương. Ân. A gia Lý Mạn quay đầu nhìn về phía Lao gia tử nói, Ngọc Kiều A cha là thái tộc thủ lĩnh, công xã xã trưởng, hắn nói đến trong huyện mở họp, không thiếu đánh với ngươi giao tế. Hãn trạch, nhận thức. Giữa trưa Ngọc Kiều trả lại cho ta làm hơi nổi gà, thả chân giò hun khói, tam thất, nhưng thơm. Triệu Kim Phượng bật cười, nghiêng đầu cùng bạn giả thương lượng nói. Trong nhà chân giò hun khói ta xem cũng đừng cùng Tô thanh niên trí thức đổi xe đạp phiếu, mua một cái cho nàng đi, đỡ phải ngươi cháu gái mỗi ngày nhớ thương. Lý Trường Hà gật gật đầu, ngày mai ta hỏi một chút trại chung nhà ai bán. Lý Mạn, Tô Vánh Vánh nói nhà ta chân giò hun khói làm được tốt nhất. Triệu Kim Phượng trần chờ hạ, vậy đem nhà ta cho nàng, mua một cái ăn. Ta ra tiền, Lý Mạn cười nói, trong nhà ta tiền nhiều nhất. Nga, đúng rồi, khảo thí khi, nhận thức mấy cái bằng hữu. Trong đó một vị Thượng Hải thanh niên trí thức còn tặng ta một chương đồng hồ phiếu, ta ngày mai kiểm tra sức khỏe xong, còn muốn mua khối biểu. Tống Du xoa bóp giữa mày, âm thầm cân nhắc, ngày nào đó bất thời giờ tiến một chuyến núi sâu, bắt cái đại gia hỏa đổi điểm tiền giấy, cấp trong nhà thêm điểm tiền thu. 25, chương 25. Thình thi. Tiểu Mạn Triệu Kim Phượng xem xét mắt bên ngoài ngày, đánh giá hạ thời gian, buông tuyến thoi từ dệt vải cơ trên dưới tới, đẩy ra cháu gái cửa phòng. Đi đến mép giường cách chăn vô vô nàng, thời gian không còn sớm, đứng lên đi. Lý Mạn hàm hồ thành, bọc chăn mỏng ở trên giường lăn một cái, mới chậm gì gì mà bò ngồi dậy. Triệu Kim Phượng cầm lấy một bên ghế trên điệp phóng thiển lam áo trên, hắc nhung tơ áo cọc tay, thêu hoa giải lụa, màu xanh lục khoan quần cùng bạch miên vớ, cho nàng đặt ở trước người. Lý Mạn duỗi tay cầm lấy trên bàn giải lụa, đoàn đoàn tóc với trên đầu vãn cái bánh trôi, cởi thùng váy, kéo xuống cuốn đi lên yếm vào áo, mặc xong quần áo, tròng lên vớ. Lê Thượng thêu hoa dép lê xuống giường. Triệu Kim Phượng mở ra trên bàn tay sức hộ, lấy bạc tam cần cho nàng đường bên phải nhẫm kết lưu chỗ, khắc cầm vòng bạc cho nàng tròng lên trên cổ tay, trải đầu ra tới rửa mặt, an mãi cho người nhiệt cơm. Kiểm tra sức khỏe không thể ăn cơm sáng. Lý Mạn kéo xuống trên đầu giải lụa, nhậm một đầu như mây tóc đẹp chảy xuống, đi đến trước bàn cầm lấy một thác tiểu kính chiếu chiếu mắt bộ, đêm qua thức đêm lưu lại thanh ảnh đi xuống. Cháo đâu, cũng không thể uống sao. Ân. Khẻ khẻ trường đến mi hạ có chút chói mắt Lưu Hải, Lý Mạn bắt lấy tiểu kính nói, An mẹ ấy, Lưu Hải dài quá, ngươi cho ta cắt cắt đi. Hành Triệu Kim Phượng ra cửa, cầm kéo lại đây nói, ngồi. Lý Mạn ngoan ngoan ở mép giường ngồi xong, Triệu Kim Phượng cầm cái áo cũ cho nàng phô ở trên đùi, duỗi tay thuận thuận Lưu Hải, hai kéo đi xuống, Lưu Hải đoạn một đoạn, tiếp theo lại lược tu tu, hảo. Dứt lời, xoay người đi ra ngoài, phóng hảo kéo, vứt bỏ trong tay cắt xuống tới đầu tóc, đẩy ra hỏa, ngồi trên ấm nước. Lý Mạn dơ tiểu kính nhìn nhìn, cùng hẹp bờ Lưu Hải giống nhau đoạn, bất quá sao, còn khá xinh đẹp. Cảm ơn an mẽ. Lý Mạn vô vô trên mặt phát trà, thu áo cũ, nắm lên tay sức hợp lượng, ba lượng hạ sơ thông, hợp lại với sau đầu, phân ba cổ, biên cái thật dài bím tóc, sau đó chọn khối thêu hoa khăn trùn đầu xếp thành trường điều hình thêm ở mặt trên. Lại dùng biên ngọc thạch bạc sức hồng dây buộc tóc vòng quanh thật dài độc biện đem bím tóc vắn thượng, đôi tóc rũ với phía bên phải, mang lên khăn trùng đầu, tuyết trắng anh tuệ hệ với bên trái. Rửa mặt sau, Lý Mạn đào điểm kem bảo vệ da vỗ nhẹ gương mặt, không lưng từ dưới giường kéo chỉ đồ chơi lúc lắc dương ra tới, mở ra hàng tre trúc giá sách, lấy cao một tối cao nhị sách giáo khoa trăng dương. Thủy khai, Triệu Kim Phượng lấy ống trúc rót hai ống trúc đặt ở trên bàn nhỏ, lại cầm mấy chương khối mồi đặt ở hỏa thượng nướng tiêu, bôi lên tự chế hàm tương ớt. Gắp rau trộn thành mang quả ti, cẩu kỷ đầu cùng chân giò hun khói phiến một bọc, sau đó lấy lá chuối sứ bao cùng nhau đặt ở trên bàn nhỏ, tiến vào nói, ta cho ngươi nướng khối mồi, rót thủy, đợi chút đừng quên mang. Kiểm tra sức khỏe xong, chạy nhanh ăn một chút gì, đừng nói lả. Lý Mạn vùi đầu trang thư, cũng không ngẩng đầu lên mà ứng thanh. Đại buổi sáng, ngươi trang thư làm gì? Ngày hôm qua cho ta đồng hồ phiếu phong thanh niên trí thức muốn nhìn, hỏi ta mượn một đoạn thời gian. Hôm nay liền phải. Ân. Chúng ta ước hảo ở huyện bệnh viện thấy, vừa lúc mang cho hắn. Triệu Kim Phượng trong lòng nhảy dựng, khẩn trương nói, nam, nữ. Lý Mạn bật cười, a mẹ ngươi tưởng cái gì đâu. Hẹn ngươi ở huyện bệnh viện thấy, này thuyết minh một cái khác thi được cửa hàng công tác chính là hắn, nàng, cùng nhau đi vào tân đồng chí, lần đầu tiên gặp mặt liền cho ngươi một chương đồng hồ phiếu, nữ hải còn hảo, nam hải. Đi như vậy gần, a mẹ có thể không lo lắng. Lý Mạn khép lại dương đựng sách, hắn cho ta đồng hồ phiếu, ta mượn hắn thư. Này không phải hợp tình hợp lý sao? Ta huyện thành liền có cao trung, sách giáo khoa rất khó đến sao? Triệu Kim Phượng bất đắc dĩ mà nhìn không thông suốt cháu gái, tân sách giáo khoa không hảo mua, hỏi cao nhị học sinh mượn mấy quyển cao một sách giáo khoa, còn không phải một phen đường sự. Nói đến đường, Lý Mạn nhớ tới túi sách chocolate nhân rượu, cầm lấy túi sách bắt đem cấp lao thái thái, nếm thử, ngày hôm qua một vị nữ thanh niên trí thức cho ta. Khi nào ngươi nhân duyên tốt như vậy? Triệu Kim Phượng câu nghi nói. Từ nhỏ đến lớn, cháu gái bởi vì lớn lên đẹp, vẫn luôn không thế nào đến cùng tuổi các nữ hài tử thích, cùng trại còn hảo, có từ nhỏ lớn lên tình phân, đồng học gian lại không có một cái chơi đến tốt. Ta nhân duyên vẫn luôn không tồi. A Lý Mạn cười nói, thi xong, đại gia ở trong sân đứng chia đều số ra tới, có thanh niên trí thức hỏi ta trước kia học quá kế toán sao, ta liền đem ta ở hiệu sách mùa tam bổn kế toán thư lấy ra tới, nữ thanh niên trí thức tông diễm mượn một quyển, sau đó cho ta một phen đường, A lại nếm thử. Nàng nói đây là chocolate nhân rượu, ăn rất ngon. Triệu Kim Phượng lột viên nếm nếm, nhàn nhạt cay đắng mùi hương vị ngọt ở trong miệng đang chéo, không khó ăn, cấp đồng hồ phiếu, cũng mượn một quyển. Ân, hắn kêu Phong Cao Lãng, Thượng Hải tới thanh niên trí thức, nhìn thấu mang gia đình tình huống hẳn là không tồi. Có thể tùy tay đưa ra một chương đồng hồ phiếu, trong nhà có thể kém Triệu Kim Phượng nhìn cháu gái tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, lo lắng nói, tiểu mạn, an mẹ muốn cho ngươi ra nhiều mua một cái chân giò hun khói, cấp Tống Du ba mẹ gửi đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Không phải đang nói đồng hồ phiếu sao, như thế nào đột nhiên liền nhảy đến Tống Du ba mẹ? Lý Mạn sửng sốt, hảo A, ta cho ngươi lấy tiền. Lý Mạn lấy ra tay sức tiểu hộp chìa khóa, mở ra ngăn kéo, đào phong thư ra tới, chịu 8 chương đại đoàn kết cấp Triệu Kim Phượng, đủ sao? Đủ rồi. Một cái chân giò hun khói, 25-30 cân không đợi, thịt heo 7 mao 1 cân, chân giò hun khói quý chút một khối 1, Triệu Kim Phượng trong tay không phải không cái này tiền. Chỉ là cháu gái trưởng thành, thành ra, có chút trách nhiệm nên gánh đi lên, gửi một cái chân giò hun khói, lại gửi chút nấm, thông ra là người đọc sách, ái trà, quay đầu lại làm ngươi A ra lại đồng nghiệp tìm điểm cổ trà. Cổ trà. Đời sau này trà nhưng không hảo mua, bọn họ sau núi cũng có cây trà, nhưng đó là dã cây trà, thụ linh nhiều nhất 100 năm. Lý Mạn nói, hảo mua sao? Bố lãng tộc ở tại núi cao mây mù chi gian, thôn trại chung quanh mọc đầy cổ cây trà. Lần sau ngươi A ra đi trong huyện mở họp, làm hắn hỏi một chút bố lãng tộc đại đội trưởng. Lý Mạn gật gật đầu, lại chịu 18 chương đại đoàn ra tới, 13 chương cất vào túi sách, lưu trữ đi trấn trên mua đồng hồ, kiểm tra sức khỏe, 5 chương cấp Triệu Kim Phượng, có thể nói, làm A ra nhiều mua điểm đi, lão hiệu trưởng, Vương Thúc Thúc, còn có Lý Trấn trưởng, gần nhất vì chuyện của ta không thiếu nhọc lòng. Là nên lấy điểm đồ vật đi xem Triệu Kim Phượng tiếp nhận đại đoàn kết, công tác định rồi. Ngươi có phải hay không cũng nên cùng các ngươi hiệu trưởng, Vương Thúc Thúc nói một tiếng. Cầm kiểm tra sức khỏe biểu, ta liền đi. Chạy nhanh thu thập đi, A mẹ xuống lầu rút gọi món ăn, trích điểm trái cây, ngươi đợi chút mang lên. Hảo. Lý Mạn rửa rửa tay, điệp hảo chăn, đổi hảo giày thề, đem trên bàn thức ăn thu vào túi sách, sau đó nghiêng một vác, bế lên dương đựng sách đi xuống lầu. Cái dương đặt ở cửa thang lầu, Lý Mạn đi hậu viện tìm Triệu Kim Phượng, an mẹ ấy, trinh hảo sao. Triệu Kim Phượng buông chút câu, nhắc tới giỏ tre đi ra vườn trái cây, hướng chuồng ngựa đường đi, hảo. Tống Du không kỵ Tiểu Hôi đi làm. Lý Mạn nhìn chuồng ngựa Tiểu Hôi kinh ngạc nói, đại hoàng đêm qua liền còn đi trở về. Không có, đi bộ đi. Lý Mạn đi mau vài bước, mở ra một lan sách, dắt ra Tiểu Hôi, lấy ra một bên tiểu nhà kho yên ngựa, cho nó hệ thượng, sau đó cùng Triệu Kim Phượng cùng nhau nâng lên giỏ tre cột vào mặt sau một bên, tới rồi phía trước lại đem dương đựng sách cột vào bên kia. An mẹ ấy, ta đi rồi, giữa trưa không cần làm ta cơm, thể nghiệm biểu ra tới như thế nào cũng đến buổi chiều. Mang có phiếu gạo sao? Có một cân. Giữa trưa đừng luyến tiếp, đi tiệm cơm quốc doanh lại điểm chén mì. Hảo. Lý Mạn phất phất tay, nắm Tiểu Hôi ra ra môn, nhất giấm mã đặng, chân từ trước mặt miết lên, khen ngồi trên đi, hai đuổi một kẹp bụng ngựa, giá. Con ngựa giải khai bốn vó, dọc theo phiến đá xanh lộ, bay nhanh ra trại tử triều thị trấn chạy tới. Tới rồi trấn trên, Lý Mạn thẳng đến bệnh viện. Phong Cao Lãng không biết tới bao lâu, người liền đứng ở bệnh viện cửa. Lý Mạn dung mạo quá có nhận biết độ, cách thật xa, Phong Cao Lãng liếc mắt một cái liền nhận ra chạy như bay mà đến nàng, đè đè bang bang thẳng nhảy ngực. Phong Cao Lãng tận lực bình tĩnh nói, Lý đồng chí. Phong đồng chí sớm Lý Mạn nhấc chân xuống ngựa, nắm con ngựa hướng bên trái đi rồi vài bước, tuyển cái buộc ngựa trụ, khom lưng đem trong tay dây cương ở mặt trên vòng vài vòng trói chặt, chạy đến phòng bảo vệ, cùng đại gia chào hỏi, xoay người hỏi Phong Cao Lãng nói, ngươi thể nghiệm qua sao? Ta vừa đến, còn không có đi vào. Bảo vệ cửa nhàn nhạt mà ngó Phong Cao Lãng liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi không thành thật. Vòng tới vòng lui đều chuyển động hơn một giờ, đương hắn mắt mù a. Phong Cao Lãng mặt đỏ lên, lung tung nói, là tới có trong chốc lát, ta nghĩ hai ta một cái đơn vị, cùng nhau làm bạn nhi. Lý Mạn cười cười, giơ tay cùng đại gia phất tay nói, đại gia, ta đi vào, cửa con ngựa liền phiền thoái ngươi. Bảo vệ cửa liếc mắt trộm liếc Lý Mạn Phong Cao Lãng, trong lòng không mừng, tiểu cô nương, lần trước bắt ngưu hậu sinh, là ngươi bằng hữu sao? Kia thiếu niên không tồi, mắt chính. Lý Mạn sửng sốt, vừa muốn trả lời, Tống Du khua xe bỏ từ trên đường trải qua, liếc mắt một cái đảo qua, dương giọng nói, tiểu Mạn, vừa tới sao? Tống Du dừng lại xe bỏ, lại đây hỏi. Ân. Lý Mạn tò mò mà nhìn mắt trên xe hàng hóa, ngươi bắt đầu đưa hóa. Ân, phu cận thôn trại, đều không xa. Tống Du nghiêng đầu xem xét mắt Tiểu Hôi trên người giỏ tre cùng dương đựng sách, kiểm tra sức khỏe xong muốn đi xem Tống hiệu trưởng sao. Ta tưởng cầm kiểm tra sức khỏe biểu lại đi xem hắn, thuận tiện nói với hắn nói công tác sự. Kia giữa trưa ngươi tới xúc mục trường đi, chúng ta xúc mục trường thức ăn không tồi, ta mang ngươi nếm thử. Nói đến, Lý Mạn cũng muốn nhìn một chút Tống Du công tác hoàn cảnh, nghe vậy gật đầu liền ứng. Tiểu tử đi xúc mục trường công tác. Bảo vệ cửa đại gia ra tới nói. Tống Du cười gật gật đầu, trong nhà con ngựa làm phiền ngài chăm sóc, quay đầu lại thỉnh ngài uống trà. Trong nhà, đại gia qua tuổi nửa trăm, gặp người vô số, vừa nghe Tống Du khẩu âm đã biết là Thượng Hải tới thanh niên trí thức, mà Lý Mạn, hắn nhận thức, song phượng trại Lý Trường Hà ra cháu gái, bài trừ huynh muội, liền dư lại phu thê. Đại gia nhìn trước mắt phảng phất kim đồng ngọc nữ hai người, vẫn là cười hỏi câu, tiểu cô nương là người hái nhân. Tống Du nhĩ tiêm đỏ lên, túi đầu đối thượng Lý Mạn xem ra trong trẻo hai trong mắt, mặc là. Lý Mạn ngươi kết hôn. Phong Cao Lãng khiếp sợ nói. Tống Du nhìn mắt Phong Cao Lãng, nô, vóc dáng không cao, trường giống bình thường, một câu, không đủ vì đều. Giơ tay khẽ chạm hạ tiểu cô nương Lưu Hải, đoạn, lần tới ta giúp ngươi tu. Lý Mạn pha không được tự nhiên mà thanh cụ thanh. Sau này lui nửa bước, nghiêng đầu hướng Phong Cao Lãng gật gật đầu, cấp hai người giới thiệu nói, ta. Ái nhân Tống Du, vị này chính là cùng ta cùng nhau trúng tuyển phong thanh niên trí thức. Ái nhân này từ, nghe được Tống Du trong lòng sinh hai phân vui mừng, dẫn đầu chào hỏi nói, phong thanh niên trí thức. Phong Cao Lãng có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Tống đồng chí. Đại gia thân tảng công cùng danh, không đợi mấy người tan đi, liền hừ tiểu khúc trở về phòng. Tống Du nâng cổ tay nhìn biểu, thời gian không còn sớm. Chạy nhanh đi vào kiểm tra sức khỏe đi. Lý Mạn gật gật đầu, tiếp đón Phong Cao Lãng nói, phong thanh niên trí thức, chúng ta vào đi thôi. Nga, hảo. 26, chương 26. Sơn trà cao, xúc mục trường, bắt trùng. Điền biểu, giao phí, rút máu. Bác sĩ nhìn bảng biểu thượng Lý Mạn điền địa chỉ, xét thấy song phượng trại mới vừa đã xảy ra nhiều vị thanh niên trí thức hoạn có lây bệnh tính bệnh viêm gan, lại làm nàng làm phân nước tiểu kiểm. Kiểm tra sức khỏe đơn tử muốn buổi chiều 4 điểm ra tới. Từ bệnh viện ra tới, Lý Mạn chỉ Tiểu Hôi bên cạnh người dương đựng sách, hỏi Phong Cao Lãng, ngươi muốn thư ta đều mang đến, hiện tại cho ngươi dỡ xuống sao? Phong Cao Lãng nhìn dương đựng sách thể tích, chần chờ nói, ta muốn đi hiệu sách mua mấy quyển kế toán thư, mang theo. Kia buổi chiều 4 điểm lấy đơn tử, ta lại cho ngươi đi. Phong Cao Lãng lẩm bẩm thanh hảo, móc ra hôm qua mượn kế toán nguyên lý còn cấp Lý Mạn nói, cảm ơn ngươi thư, buổi chiều thấy. Lý Mạn duỗi tay tiếp nhận nhét vào túi sách, buổi chiều thấy. Hai người ở cửa tách ra, Lý Mạn không quản hắn đi đâu, lấy ra ống trúc nhổ xuống cái nắp, trước thổi thổi toát ra tới nhiệt khí, thử mà uống lên khẩu, không như vậy nhiệt, ngưỡng cổ lại uống lên hai khẩu, cầm hai cái chuối tây bao đi đến phòng bảo vệ nói, đại gia, ta mãi nướng khối mồi, ngài nếm thử. Đại gia duỗi tay tiếp, thuận tay dọn cái ghế dựa đặt ở một bên nói, tiến vào ngồi. Bọn họ đi vào kiểm tra sức khỏe trước sau bất quá nửa giờ, lúc này Tống Du hẳn là mới vừa đưa xong một cái cửa hàng hàng hóa, cách hắn trở về còn sớm, Lý Mạn cũng không vội mà đi xúc mục trường, phùng ống trúc thuận thế liền ở ghế trên ngồi xuống, sau đó lại đảo cái chuối tây bao, mở ra mặt trên buộc chặt dây thừng, nâng cắn một ngụm. Đại gia ở một khắc trương ghế trên ngồi xuống, xem nàng ăn đến hương, đem trang có dâu tằm sọt che hướng nàng trước mặt đẩy đẩy, cũng hủy đi cái chuối tây bao, liền trà ăn lên. Lý Mạn uống lên nửa ống trúc thủy, liền ăn hai khối nướng khối mồi, mới tính điền dạ dày đói khát, lấy khăn tẩm thủy, xoa xoa tay, méo dâu tằm ăn, chua chua ngọt ngọt, vị không tồi. Buổi sáng trích đến nhiều đại gia duỗi tay một lóng tay trên mặt đất giỏ che nói, ngươi đợi chút lúc đi, lấy chút ăn. Trong nhà loại sao? Ân, chúng ta tộc nhân thiện dưỡng tằm, thôn chung quanh trồng đầy cây dâu, ngọn ý nhi này kết đến nhiều, quả kỳ lại đoạn, một cái ngắt lấy không kịp rơi trên mặt đất liền đạp hư. Lý Mạn nhìn về phía đại gia, xanh đen khăn trùm đầu, xanh đen cân vạt viên lanh áo trên, bên hông có chứa ống khăn, một bên trên tường treo một cổ, tam so, sừng châu hảo cùng trường đao, liền suy đoán nói, ngài là cảnh pha tộc người. Đại gia cười gật gật đầu. Ngài tiếng phổ thông nói được thật tốt. Lý Mạn khen, một chút cũng nghe không ra địa phương khẩu âm. Đại gia nhìn ngoài cửa sổ, buồn bã nói, thiếu niên rời nhà. Ở bên ngoài đợi đến thời gian dài. Ta hôm qua ở Nam Mánh cửa hàng mua một vò dâu tằm rượu. Lý Mạn nghe không được thương cảm chuyện xưa, cũng không ý thám thính người khác riêng tư, liền nói sang chuyện khác nói, nghe nói khẩu vị thật tốt. Đại gia khom lưng từ bàn hạ ôm ra một cái bình, điểm điểm đàn bụng thượng dán có dâu tằm rượu chữ hồng giấy, chữ viết giống nhau đi. Một bút chữ khải, viết đến cực kỳ đoan chính. Lý Mạn kinh ngạc gật gật đầu, các ngươi trại tử nhưỡng. Ân, đội thượng che lại tằm phòng, kiến đủ rượu xưởng. Tiểu xưởng, quy mô không lớn, cấp mọi người tranh cái tiêu vặt. Đại gia cười nói, hôm qua rượu không nếm đi, đại gia mở ra, chúng ta ra hai uống một chén. Lý Mạn xem đại gia tươi cười chung mang theo cổ tự hào, cười nói, ngài đề nghị. Thôn trại tự kiến xưởng, không phải ai đều có như vậy thấy xa cùng quyết đoán. Đại gia cởi bỏ dây thừng, gỡ xuống cái bình thượng cái giấy bản, vải dâu, cười nói, trại chung mọi nhà nguyên lai liền có dưỡng tằm, ủ rượu, đội sản xuất hình thành sau, có lao động quần chúng chế độ sở hữu tập thể hợp tác kinh tế, ta nghĩ, dưới chân núi thị trấn liền kiến có xúc mục trường, mỏ than xưởng, lò ngói. Chúng ta vì cái gì không kiến cái tầm phòng, xưởng rượu đâu, cho nên liền cùng trại trung trưởng đội sản xuất đề ra một câu. Lý Mạn hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tiếp nhận hắn đảo rượu, chiều ly trông được đi, nâu đỏ sắc, có ánh sáng, huyền phù vật tuy có, lại cực nhỏ, lại nghe, quả hương thanh đạm, nhẹ nhấp một ngụm, chua ngọt ngon miệng, dịu hòa lâu dài, tuy không kịp đời sau một bậc rượu trái cây, lại cũng không kém. Thế nào? Lý Mạn lại lần nữa giơ ngón tay cái lên, hương thuần ngon miệng, dư vị lâu dài. Ha ha, hảo uống liền uống nhiều điểm, đại gia còn đủ. Đợi chút còn muốn cưỡi ngựa, Lý Mạn không dám uống nhiều, thân thể này không tốt uống rượu. Một ly uống xong, Lý Mạn ngăn đón không lại làm đại gia kế ly, mà là đứng dậy ra cửa xốc lên Tiểu Hôi một bên giỏ tre, cầm phiên quả vải, chuối tây, quả xoài cùng đu đủ lại đây, cùng đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Ở giữa không khỏi liền thảo luận nổi lên, sơn nhiều quả dùng nhiều nhiều Vân Nam, đều có này đó trái cây có thể ủ rượu, này đó có thể chế thành quả tương. Này đó hoa nhi có thể ăn, này đó lại có thể dùng để chế hương từ từ. Càng nói càng là đầu cơ, đại gia pha là tiếc hận nói, sớm biết rằng ngươi hiểu được nhiều như vậy, trước 2 năm lần đầu tiên gặp ngươi, liền cùng ngươi nói chuyện. Hiện tại cũng không chậm A. Lý Mạn cười xem xét mắt bên ngoài ngày, không còn sớm, toại liền đứng dậy nói, đại gia, mau giữa trưa, ta đi trước, buổi chiều lại đây lại cùng ngài liêu. Đại gia nâng cổ tay nhìn mắt biểu, tiểu tống kia một xe hóa, thế nào cũng đến chạy 2-3 cái thôn trại. Ngươi lúc này qua đi, hắn lại không ở, lại chờ lát nữa đi. Không được, ta còn muốn đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật. Phiếu đủ sao? Đại gia nói kéo ra ngăn kéo, lấy một chồng phiếu đưa cho Lý Mạn nói, này đó phiếu ta không cần phải, ngươi nhìn xem có hay không chính mình yêu cầu. Lý Mạn vội vây vây tay, muốn đi làm, ta đi mua khối biểu, đồng hồ phiếu ta có, ngươi mau thu hồi đến đây đi. Đại gia cười cười, từ giữa chịu 4-5 chương đường phiếu, 2-3 chương xả phòng phiếu, 7-8 chương than đa phiếu, mười mấy chương công nghiệp quấn, cầm đi. Mới vừa nghe ngươi nói sơn trà cao chế tác, đại gia ngượng ngùng nói, ta thật đúng là tưởng trích điểm sơn trà thử xem, trong nhà ta bạn già vừa đến xuân thu liền hò khan không ngừng. A, ta đây đem chế tác yếu điểm cho ngươi viết xuống. Lý Mạn nói móc ra bút máy cùng vở, ngồi trở lại trước bàn, bay nhanh viết lên, tùy theo xé xuống đưa qua. Đại gia sửng sốt, không nghĩ tới Lý Mạn như vậy thật thành, hắn bất quá một câu, tiểu cô nương cắn cũng chưa đánh một chút, liền đem một cái có thể làm xưởng phương thuốc cho. Ngươi không sợ ta cầm phương tử kiến xưởng? Đại gia cười nói, có thể a, làm tốt, trước cho chúng ta cửa hàng thượng một đám bán xem. Ngươi đại gia nhất thời ngẩn ngơ, một lát, đảo thật suy xét lên, bọn họ trại tử sau núi có tảng lớn ra sơn trà, bởi vì vị không phải quá hảo, hàng năm cũng chỉ có hài tử trích chút nếm cái tiên, phần lớn đều lạn trên mặt đất, thực sự đáng tiếc. Ta ngẫm lại, thật kiến xưởng, ngươi yên tâm, nên ngươi đến, đại gia không phải ít ngươi. Lý Mạn bật cười, đời sau, sơn trà cao ngao chế, trên mạng một lục soát một đồng lớn, giá trị cái gì tiền. Nàng sở dĩ biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, đảo không phải từ trên mạng lục soát, mà là nhiều năm mùa thu, luôn nửa đêm ho khan, trích uống thuốc lăn lộn một tuần không dùng được, học trung y lìa một cái bằng hưu lúc ấy ở giáo ngoại khai cái huấn luyện ban, thu mấy cái nước ngoài học sinh, giáo chút cơ bản thảo dược tri thức, vì gợi lên bọn họ hứng thú, chẳng những ở lớp học thượng dạy bọn họ như thế nào ngao cháo, dùng để thực liệu, còn chế dược hương, ủ phê rượu thuốc. Tụ hội khi, nghe xong bệnh tình của nàng, không hai ngày liền đem nàng gọi qua đi, chuyên môn mua sơn trà, mang theo nàng cùng 7-8 cái ngoại quốc học sinh ngao mấy nổi sơn trà cao. Một vòng sau, khu ý đánh tan, nàng cũng liền đối trung y khóa sinh ra vài phần hứng thú, một có rảnh liền đi bảng thính một tiết, sau lại, bằng hữu ngại nàng như vậy học được không hệ thống, liền đem giảng bài video đưa cho nàng. Buổi tối tan tầm trở về, cùng xem kịch dường như, cỡ lắc mở phóng một phóng, qua lại xem đến biến số nhiều, chậm rãi liền nhớ kỹ một ít. Toại một cái phương thuốc dân gian, ở nàng nơi này thật không tính cái gì, bởi vì cùng loại phương thuốc, nàng còn có mấy chục thượng trăm. Quan trọng nhất một chút, thời đại này không có tủ lạnh chất phụ gia chất bảo quản, ngao ra tới sơn trà cao một khi khai phòng, cần thiết muốn ở trong một tháng mau chóng dùng ăn xong, không khai phòng, bảo tồn kỳ lại cũng không được vượt qua 3 tháng. Như vậy tới nay, từ 3 nguyệt sớm nhất một đám sơn trà thành thục đến 6 nguyệt, mỗi năm có thể ngao chế sơn trà cao thời gian cũng liền 3 tháng, có thể bán thời gian cũng liền 6 tháng. Lý Mạn đem này đó vừa nói, đại gia ngược lại nhẹ nhàng thở ra, so với ta tưởng bảo tồn thời gian còn trường, có thể, người không thể quá tham. Vốn dĩ đều là lạn ở trong núi đồ vật, hiện giờ có thể thu một ít chế thành nhưng dùng ăn lại có dược dùng giá trị đầu ngọt đổi tiền đổi phiếu, còn có cái gì không biết đủ. Ngao chế sơn trà cao còn cần đại lượng đường trắng. Lý Mạn nhắc nhở nói, cái này không khó, đại gia cười nói, chúng ta trại tử trừ bỏ loại kiều mạch, lúa, bắp ngoại, còn loại cây mía, ngao ra tới đường đỏ. Năm rồi đều đổi tiền phiếu cùng nhưỡng dâu tằm rượu đường phèn, năm nay chúng ta có thể cùng cung tiêu xã thương lượng một chút, đổi chút đường trắng. Lý Mạn đi theo vui vẻ nói, kia đại gia ngươi phải nắm chặt, hiện tại đều tháng 5 trung tuần, còn có một tháng rưỡi ngao chế thời gian, các ngươi muốn đuổi một đuổi. Ha ha! Hảo! Ta đây liền xin nghỉ trở về một chuyến. Chờ ngao hảo, ta đưa qua đi cho ngươi nếm thử, dư lại sự, chúng ta lại thương lượng. Lý Mạn gật gật đầu, thu bút máy vở, hướng đại gia phất phất tay. Hướng ra phía ngoài đường đi, kia, ngày khác thấy. Ai, phiếu. Đại gia bắt lấy phiếu đuổi theo ra môn, đưa cho Lý Mạn nói, tả hữu ta cũng không cần phải, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, cầm đi, ngày sau giao tiếp nhật tử còn trường đâu. Hảo, cảm ơn đại gia. Ta kêu A Cập, ngươi kêu ta A Đại gia đi. A Đại gia Lý Mạn thu phiếu, cười hướng hắn vẫy vẫy, ta đi trước. A Cập gật gật đầu, nhìn theo nàng cởi xuống dây cương, cưới con ngựa trắng đi xa. Mới hướng phòng khám bệnh lâu vầy vây tay. Một lát, một người hộ sĩ chạy tới, cung kính nói, lao viện trưởng. Người đi hậu cần giúp ta đem Hạng Anh gọi tới xem nửa ngày môn, ta về trên núi một chuyến. Hảo. Thượng Hải đồng hồ 120 nguyên một khối, đường trắng 0.78 nguyên, cân, trái cây đường 1 phân 1 viên, muối kim táo 3 phân 1 một bọc nhỏ, trường giày đi mưa 7.5 nguyên, xong, Lý Mạn chọn khối đồng hồ, mua 2 cân đường trắng, 20 viên trái cây đường, 1 bao muối kim táo. Cấp A mẹ mua xong trường giày đi mưa, lại thanh toán gửi tiểu hôi 2 phân tiền, tổng cộng hoa 129.31 nguyên. Thanh toán tiền giấy, Lý Mạn đem giày đi mưa cùng thức ăn bỏ vào giỏ tre, lấy ra đồng hồ mang lên, nhìn nhìn thời gian, 11, 45, lập tức nắm dây cương lên ngựa, chiếu xúc mục trường chạy đi. Xúc mục trường ở thành tây chân núi, vòng xúc mục trường mà qua có một cái hà, thủy thảo tốt tươi, chiếm địa rộng lớn. Trang chẳng những dưỡng trâu ngựa, còn dưỡng thành đàn sơn dương, thành vòng heo tổng số chăm chỉ gà vịt ngỗng. Lý Mạn cưỡi ngựa lại đây, Tống Du đã ở một lan sách cổng lớn chờ. Hu, Lý Mạn một túm dây cương ở Tống Du trước người dừng lại, nhảy xuống ngựa tới, ngươi chừng nào thì trở về. Chờ đã lâu sao? Vừa trở về trong chốc lát. Sợ Lý Mạn kiểm tra sức khỏe xong suốt ruột chờ, Tống Du một đường liền kém đem người kéo xe như đường mã đuổi. Tiếp nhận dây cương, Tống Du ánh mắt ở nàng mang đồng hồ thượng dừng lại một cái trước mắt, hỏi, tiền còn đủ hoa sao? Đủ rồi, lần trước ở nhà chính điểm tiền liền không có tránh hắn, Lý Mạn đáp lời gian cũng liền không có gì giấu giếm, tổng cộng có 2.417 nguyên, lần trước tồn 1.800 nguyên, để lại 600 nhiều, thêm nữa chiếc xe đạp, cũng đủ 6 tháng cuối năm hoa. Tống Du thô sơ giản lược tính toán nàng tiêu phí, trong lòng có gấp gáp cảm, nhà khác 600 nhiều, có thể là cự khoản, nhưng ở tiểu cô nương trong mắt hiển nhiên chỉ là tiêu vặt. Dựa tiền lương dưỡng ra, không được lâu, còn có nguyên thân cha mẹ đệ muội, đều không phải có thể làm sống, xuân hạ thu tam quý còn hảo, lương thực không đủ, còn có rau dưa nhưng đại, mùa đông liền không được, trước đó, hắn cần thiết lộng chút lương thực gửi đi. Tiểu cô nương tới, Lý Mạn quay đầu, là qua lại hướng trại khẩu cửa hàng đưa hóa đại hán. Nghe A Nguyễn nói họ Hoàng. Tới xem tiểu tống đâu. Hoàng chính tưởng hiệp xúc mà hướng Lý Mạn chớp chớp mắt. Lại đây nếm thử các ngươi thức ăn, Lý Mạn cười nói, đại thúc hôm nay không có ra xe. Ha ha. Vậy ngươi hôm nay xem như tới đúng rồi, hôm qua có chỉ sơn dương ngã vào núi thượng bấy dập, quăng ngã chặt đứt hai cái đùi, lại bị xiên tre chắt xuyên cổ, mắt thấy không sống nổi. Buổi sáng, chàng trưởng kêu nhà ăn giết cấp mọi người thêm đồ ăn. Hoàng chính tưởng đi mau vài bước, đuổi kịp hai người nói. May mắn hôm nay ta nghỉ ngơi, bằng không chờ ta ra xe trở về, đừng nói ăn thịt, ăn canh đều không có một ngụm ha ha. Thịt dê. Lý Mạn hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Tống Du nói, muốn phiếu thịt sao? Ta chỉ dẫn theo một cân phiếu gạo. Yên tâm, ta mang có. Ra xe trở về, biết được nhà ăn giết chỉ sơn dương, Tống Du liền tìm người dùng 3 cân phiếu gạo thay đổi một cân phiếu thịt. Gạo 0.17 nguyên, cân, thịt dê 0.78 nguyên, cân. Theo lý 3 cân phiếu gạo đổi không được 1 cân phiếu thịt. Chỉ là, đối với lâu lâu là có thể ăn đến nhân đánh vỡ không thể bán gà trứng vịt cùng 1 tháng tổng hội sát mấy chỉ lao vịt tể chỉ sơn dương ăn xúc mục trưởng công nhân viên trước tới nói, phiếu thịt tuy rằng cũng thiếu, lại không có phiếu gạo tới càng hấp dẫn người. Xuyên qua từng hàng đống một thảo phòng công nhân viên trước ký túc xá, chỉ chốc lát sau, 3 người liền đến nhà ăn, một lưu hạ thạch thượng thổ đỉnh ngói phòng ở. Xem bộ dáng, kiến tạo đương thời công phu, lương sống rất cao. Mở cửa sổ rất lớn, còn trang thủy tinh mở, nội bộ đánh thành bài điều bàn trường ghế, xương được với sáng sủa sạch sẽ. Tống Du đem tiểu hôi buộc ở một bên quả vải trên cây, mang theo Lý Mạn tùy Hoàng chính tường đi vào. Vào cửa một bên giữa tường bày lưu ngăn tủ, đây là cấp không có ký túc xá công nhân viên trước đặt tư nhân vật phẩm. Tống Du cùng Hoàng chính tường qua đi, mở ra từng người cửa tủ, lấy chén đũa. Ta đi múc cơm. Tống Du một lóng tay không xa giữa cửa sổ cái bàn, cùng Lý Mạn nói, ngươi đi trước bên kia ngồi một lát. Hảo. Tràn đầy hai bát to đồ ăn, phía dưới nhìn là khoai tây hầm thịt dê, mặt trên là giã hành chiên trứng gà. Không chén, món chính dùng lá chuối sứ bọc, Lý Mạn mở ra một bao, là đại bạch cơm, Vân Nam bản địa gạo, trưng ra tới viên viên tinh ánh dịch thấu phiếm du quang, kẹp một chiếc đũa đưa vào trong miệng, lại kính lại hương, không cần liền đồ ăn, liền rất ăn ngon. Như vậy mãn một chén đồ ăn, còn có nhiều như vậy mễ, Lý Mạn tự nghĩ là ăn không hết. Nâng lên lá chuối sứ, Lý Mạn duỗi tay cấp Tống Du bát đi một nửa. Ngay sau đó lại đứng lên, cách cái bàn, bưng lên chén cho hắn bái đồ ăn, thẳng đôi đến hắn kia chỉ chén trang không được, mới bỏ qua. Hoàng chính tường liền ngồi ở hai người bên cạnh, thấy vậy cười nói, tiểu tống thật có phúc. Cưới tức phụ như vậy tiểu liền biết đau nam nhân. Tống Du nhìn Lý Mạn, ánh mắt chậm rãi liền có độ ấm, tùy theo giơ tay giúp nàng thuận thuận phía bên phải lược hiện toái loạn ngọn tóc. Tống Du ống tay háo gian mang theo nhàn nhạt bồ kết hương, phiêu ở chóp mũi, có cổ mát lạnh lạnh lẽo. Lý Mạn không kịp nghĩ nhiều. Liền bị hắn này động tác kích đến ra đầu tê dần, vội bưng chén ngồi trở về, phùng lá chuối sứ, vùi đầu ăn lên. Mới vừa ăn hai khẩu, Lý Mạn sắc mặt đỏ lên, mới nhớ tới, mới vừa rồi nàng dùng chính mình ăn một ngụm cơm chiếc đũa cấp Tống Du bái đồ ăn. Tống Du mắt nhìn tiểu cô nương trắng non gương mặt, dần dần phủ lên tầng yên chi sắc, tâm tình sung sướng mà cười nhẹ thanh, cầm lấy chiếc đũa gấp thịt dê, trứng gà cho nàng, đừng quang ăn mễ, ăn nhiều một chút đồ ăn. Lý Mạn kẹp mễ chiếc đũa một đốn. Thủ đoạn xoay cái con gắp chiếc đũa thịt dê đưa vào trong miệng, ân, hương vị rất không tồi, thịt dê phiến đến cực mỏng, ăn cực nộn, không có một chút tanh nồng, miệng đầy cay rát tiên hương. Khoai tây hút dương cốt tinh túy, cũng ăn rất ngon. Thấy nàng ăn đến hương, Tống Du gắp khoai tây phóng tới lá chuối sứ nâng cơm thượng, chọn thịt dê cho nàng. Đủ rồi, ngươi đừng chọn. Một cái trong chén tính toán đâu ra đấy liền như vậy mười tới phiến thịt dê, hiện tại cơ hồ toàn tới rồi nàng trong chén, Lý Mạn ngượng ngùng mà đem chén hướng chính mình trước người lôi kéo. Tống Du lại gắp một chiếc đũa, mới nâng lên lá chuối sứ liền đồ ăn ăn lên. Hắn ăn cơm thực mau, lại không hiện thô lỗ, giơ tay động đũa gian dường như đều có một cổ ưu nhã vận xuất. Lý Mạn buồn bực mà ngó hắn hai mắt, lại nhìn hắn bên cạnh ăn đến bẹp miệng Hoàng Chính Tường, đối hắn ra thế sinh ra nghi hoặc. Hắn ba là đại học giáo thụ, mẹ nó là bệnh viện khoa phụ sản chủ nhiệm, như vậy gia đình dạy ra hải tử liền như vậy không giống người thường sao. Vẫn là nói, trừ cái này ra, hắn ra ra hoặc là ông ngoại, ra thế không thấp. Tưởng cái gì đâu. Cơm nước xong, Tống Du nắm Tiểu Hôi, mang theo Lý Mạn chiều bờ sông đi đến, chuẩn bị tìm một khối thủy thảo tươi mới địa phương, phóng Tiểu Hôi ăn non nê. Lý Mạn khom lưng nắm đóa hoa khiến yêu, khẽ khẽ cánh hoa, a mẹ ấy chuẩn bị mua điều chân giò hun khói cho ngươi ba mẹ gửi đi, ngươi có cái gì tưởng gửi sao? Tống Du cong lại nhắm ngay cái chán của nàng nhẹ bắn một cái, là chúng ta ba mẹ, nhớ kỹ. Lý Mạn ngửa đầu, ánh mặt trời từ Tống Du sau lưng chiếu lại đây, dừng ở nàng cái chán, mùi thượng, theo bản năng mà, Lý Mạn híp híp mắt, có chút không dám nhìn thẳng hắn mang cười mặt, sợ phân không rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Tống Du, ngươi khi còn nhỏ liền sinh hoạt ở Thượng Hải sao? Không có Tống Du vài cái đem dây cương vòng ở Tiểu Hôi trên cổ, sau đó một phách đầu của nó, tìm ăn đi thôi. Đại Tiểu Hôi duỗi cổ, trường kêu một tiếng chạy xa, Tống Du mang theo Lý Mạn chiều sơn chân đường đi, ta so với ta đệ Tống Trinh đại một tuổi, so với ta muội Tống Viện đại hai tuổi. Chúng ta huynh muội tuổi kém thân cận quá, mỗ mụ lúc ấy mới vừa điều nhập Thượng Hải tiếp nhận công tác, liền thỉnh cái bảo mẫu. Nhưng một cái bảo mẫu mang theo hải tử liền làm không được cơm quét tức không được vệ sinh, không có biện pháp liền đem ta đưa đến thành phố núi quê quán. Trước giải phóng, tổ phụ ở thành phố núi kinh doanh hai nhà tiểu lầu. Giải phóng sau, công tư hợp doanh, tiểu lầu không cần hắn xử lý, liền mỗi tháng cầm chia hoa hồng, nhàn nhã độ ngày. Ta qua đi, lập tức đánh vỡ hắn bình tĩnh, rơi vào đường cùng, chỉ phải thỉnh lão sư tới ra mang ta. Ta khi đó đúng là mê chơi, ái nháo tuổi tác. Như thế nào cam tâm làm lao sư quản giáo nghĩ đến nguyên thân trong trí nhớ mỗi khi bị hắn tức giận đến dậm chân lão giả, Tống Du liền có vài phần thương cảm, kia từng màn cùng hắn cùng ra ra ở chung lại cỡ nào tương tự. 27, chương 27. Tông Mã. Ta 8 tuổi hồi Thượng Hải. Tống Du một chân bước lên có chút đong đưa đằng tiểu, xoay người chiều Lý Mạn duỗi tay nói, tiểu có điểm hoảng, tay cho ta. Lý Mạn túi đầu nhìn về phía từng điều trường thô dây mây bệnh tiểu mặt, xuyên thấu qua dây mây khe hở. Còn có thể nhìn đến phía dưới chạy xiết con sông, mà tạo thành tiểu lan dây mây, bởi vì dãi nắng dầm mưa, sớm đã bóc ra mặt ngoài, trở nên loang lổ rạn nứt, nhìn tựa như mất tính dai, tùy thời đều có khả năng phong hóa, giòn đoạn. Chân chơ hạ, Lý Mạn chủ động cầm hắn tay. Tống Du tay, khô ráo ấm áp, lòng bàn tay gian mang theo tầng thật dày vết chai, có điểm chát, còn có điểm cụm tay. Lý Mạn nỗ lực bỏ qua trên tay xúc cảm, tam tuổi trở về là vì học tiểu học sao. Mặc kệ là hiện tại vẫn là đời sau, ở đại gia quan niệm, thành phố lớn giáo dục luôn là muốn hảo chút. Tống Du chậm rãi lắc lắc đầu, năm ấy ra ra nhân bệnh qua đời. Đi lên, an bài lão buộc cùng bảo mẫu kế tiếp sinh hoạt, cũng giúp hắn lui gia đình lão sư, thông chi cha mẹ. Hồi Thượng Hải sau, hắn đọc tiểu học năm 2, không phải ở trường học, mà là ở Tần An lộ thang máy chung cư, âu thức sofa, đèn treo thủy tinh, cao lớn, cửa kính ngoại là đường phố, nghiêng đối diện là quốc dân rạp chiếu phim. Khi có đội ngũ từ cửa bài đến Thái An tiệm cơm, người mặc câu phục nữ lao sư, phùng bảo mẫu nấu cà phê ở trong phòng khách cho hắn đi học, một tiết khóa nói xong, bảo mẫu lại bưng tới tiểu bánh kem, lúc này nữ lao sư liền sẽ mở ra mịt rồ, một bên nghe âm nhạc, một bên cùng. Hắn một người đoàn chỉ tiểu cái địa đứng ở phía trước cửa sổ, xem đường cái đối diện rạp chiếu phim cửa dán poster. Gặp được thượng tân, đi học trước, bảo mẫu liền sẽ đi xuống lầu đối diện xếp hàng mua phiếu, tan học, lao sư liền sẽ đối hắn nói. Tiểu A Du, tùy ta xem điện ảnh đi. Hôm nay phóng chính là Lưu Tam Tỷ, bảo đảm ngươi không thấy quá. Trừ bỏ Lưu Tam Tỷ ngoại, lão sư còn thỉnh hắn nhìn gió lửa mẹ con nước mắt bảy Diệp Cúc giai nhân có ước chờ số bộ điện ảnh. Có khi còn sẽ dẫn hắn đi tiệm cơm Tây điểm thượng một ly kem, hoặc là mấy thứ đặc sắc đồ ăn. Cuối tuần càng sẽ mời hắn đi bằng hữu nơi đó nghe âm nhạc, khiêu vũ, nói một ít nước ngoài lưu học hiểu biết thú sự. Là nguyên thân đáng tiếc chính là, khóa chỉ thượng một học kỳ, năm thứ hai. Bọn họ trụ Thịnh Minh lộ phụ cận, một tòa giáo đường ở chính phủ dắt đầu hạ đổi thành trường học, nguyên lai từ giải phóng sơ liền từ vải thô quần thủng thiếu nãi nãi, lao A-di, hoặc là lưu học trở về danh viện đảm nhiệm dân làm giáo viên ở nhà dạy học hình thức sôi nổi giải tán, hắn cũng cáo biệt lão sư, về tới trường học. Qua đằng tiều, Lý Mạn nhìn trầm mặc Tống Du, cho rằng chạm được hắn chuyện thương tâm, ngượng ngùng hỏi lại, ngược lại nói lên bảo vệ cửa đại gia A Cập chuẩn bị làm sơn trà cao sự. Tháng 5 đúng là các kiểu rau quả sôi nổi thành thuộc mùa, hai người nói đi rồi không bao xa liền gặp một cây treo đầy hồng quả cây mơ, phúc bồn tử. Lý Mạn nắm viên, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Lại hái được mấy viên đưa cho Tống Du nói, nếm thử, đây là phúc bồn tử, hữu ích thận cố tinh xúc nước tiểu, dưỡng gan sáng mắt công hiệu. Ích thận, cố tinh, xúc nước tiểu. Tống Du vươn đi tay một đốn, chậm rãi lại thu trở về, sau đó ho nhẹ thành, nhìn về phía nơi khác, ngươi ăn đi, ta thân thể thực hảo. Mới vừa nhắc tới sơn trà cao, liền gặp phúc bồn tử, Lý Mạn cũng liền thuận miệng vừa nói, thật không mặt khác ý tứ, nghe vậy sửng sốt một chút, đột nhiên cười ầm lên nói, ha ha. Ngươi cho rằng ta làm ngươi bổ thân thể đâu, ha ha. Tống Du, biết náo loạn ô long, hắn cũng không nói lời nào, liền như vậy nhàn nhạt mà nhìn Lý Mạn cười. Ha ha, chậm rãi Lý Mạn đã bị hắn xem đến ngượng ngùng, thu thanh, cái kia Lý Mạn không được tự nhiên mà gãi gãi mặt, ta mua 2 cân đường trắng, này phúc buồn tử lớn lên khá tốt, ta trích chút trở về ngao mức trái cây. Dứt lời, xoay người đi bên cạnh tìm cây chuối tây thụ, móc ra túi sách hôm trước mua trùy thủ, nhổ xuống vỏ đao, cắt phiến lá chuối xứ. Sau đó từ giữa hoa khai, phân cách thành bằng nhau 4 phân, tam phân đặt ở trên mặt đất dự phòng, một khắc phân 3 lượng hạ chiết thành một cái nhưng trang đổ vật đấu trạng. Trên người của ngươi như thế nào mang theo trùy thủ? Tống Du đến gần hỏi, từ đâu ra? Tuy rằng cũng không thấy đến có bao nhiêu lợi, nhưng đây là Thái Bình thịnh thế, nàng một cái tiểu cô nương ra đột nhiên trên người mang theo lưới dao sắc bén. Tống Du rất sợ ở hắn không biết địa phương, tiểu cô nương bị cái gì bị khuất, hoặc là gặp cái gì nguy hiểm sự. Hôm trước mua Lý Mạn thấy hắn thò tay, liền đem chủy thủ cùng vỏ đao hướng trong tay hắn một phóng, nắm la chuối sứ bọc thành đấu, trích nổi lên phúc bồn tử, đi làm một đường đều là núi rừng, ta sợ gặp được cái gì động vật hoặc là xả, mang theo phòng cái thân. Tống Du một tay nắm đao thanh đao vỏ, một lòng tay nhẹ ấn mũi đao, đao nháy mắt từ giữa cung khởi, cong thành một cái độ cung. Bung ra, chỉ là búng búng, không có gì ong ong chấn minh hoặc là hàn khí, như vậy một phen đoàn nhận, gặp được đại gia hỏa hoặc là xả. Khởi không được đinh điểm tác dụng, kiểm tra sức khỏe không có việc gì, ngày mai có phải hay không liền phải đi làm. Ân, ta đưa ngươi qua đi. Vỗ tay chiết căn nhánh cây, Tống Du chém tới sao, gọt bỏ mặt trên cành lá, lại tước tiêm một đầu, đi hướng bờ sông nói, tới rồi hỏi một chút ngươi nghỉ ngơi thời gian, quay đầu lại nghỉ ngơi, ta lại đi tiếp ngươi. Hai tòa đỉnh núi, tất cả đều là không dân cư nguyên thủy rừng rậm, Lý Mạn thật sự không dám một người đi, nghe vậy gật gật đầu, vất vả. Tiếp chính mình tức phụ. Không phải hẳn là sao, gì nói vất vả. Tống Du đầu cũng không quay lại mà hướng lên trên mặt sơn thế bằng phẳng chỗ đi đến, một lát ở một phương trên tảng đá đứng yên, giơ lên trong tay thủ xoa, đi xuống một chát, lại giơ lên, thủ xoa thượng đã xuyến điều 5-6 cân dâu cá. Tùy tay đem cá ném ở trên bờ, Tống Du giơ lên trong tay thủ xoa, đảo mắt lại là một cái. Lý Mạn hái được 4 bao phúc bồn tử, xả tinh tế dây mây, bó ở bên nhau, xách theo hướng bên này đi tới, bờ sông cục đá trải rộng, từ thượng nhảy qua. Ngẫu nhiên có tiểu con cua cả kinh mọi nơi trốn nhảy, còn có thảo tôm nhảy lên. Đã lâu không có ăn tôm cua, Lý Mạn có chút hoài niệm kiếp trước ăn đến thịt kho tàu đại tôm, hấp con cua. Con cua quá tiểu liền từ bỏ, vương phúc buồn tử, Lý Mạn vén ống tay áo, nhìn chuẩn một con trứng tôm, duỗi tay chiều hạ chụp tới. Bùng bắn vẻ mặt thủy, cái gì cũng không có bắt được. Tống Du nâng cổ tay nhìn mắt đồng hồ, còn kém vài phút, 1 giờ rưỡi, nên trở về đi làm, ném xuống thụ xoa, lấy dây mây mặc tốt cá. Dẫn theo đi tới nói, đi rồi. Nói không lưng xách lên phúc bồn tử. Ta còn muốn bắt mấy chỉ tôm đâu. Lý Mạn lau mặt đứng lên đuổi kịp, túi đầu đối thượng 10 tới điều dài rộng dâu cá, kinh ngạc nói, tóm được nhiều như vậy. Ân, trong sông cá nhiều. Phía trước cục đá ở nước sông thời gian dài cọ rửa hạ, rất là khéo đưa đẩy, Tống Du một tay để ra đồ vật, xoay người cầm Lý Mạn cánh tay, đỡ lấy nàng nói, quay đầu lại không phải muốn đi xem Tống hiệu trưởng, vương chủ nhiệm sao, một nhà đưa 2 điều. Mặt khác, Lý huyện trưởng chỗ đó, người đi vương chủ nhiệm ra khi cũng thuận tiện qua đi một chuyến, cùng nhân ra nói một tiếng, đưa 2 điều. Lý huyện trưởng còn giúp nàng nhìn chằm chằm nam mánh bá lương thực cục công tác đâu, hiện giờ tìm hảo, là nên qua đi cùng nhân ra nói một tiếng, nói cái tạ. Không thể không nói, Tống Du các mặt đều thế nàng suy xét tới rồi, đồ ăn quả nhân ra không thiếu, tam cửa nhà khai đều có đất trồng rau, trước cửa sau hè loại đều có cây ăn quả, chân chính thiếu chính là thịt, heo dê bỏ thịt không hảo lộng, muốn thiếu. Gà vịt ngỗng rơi xuống trứng, tặng nhân ra cũng ngượng ngùng thu. Ngược lại là cá, chỉ cần cần mẫn điểm, khê, trong sông, chỗ nào đều có thể bắt thượng mấy cái, chỉ là Tống hiệu trưởng tuổi lớn, Vương chủ nhiệm cùng Lý huyện trưởng đều vội, tam gia muốn ăn cá, trừ bỏ một tháng lấy phiếu đi cung tiêu xã mua một cái, thật đúng là không hảo đến. Lý Mạn đáp lời tùy hắn qua đằng tiểu. Tống Du muốn đi làm. Ly lấy kiểm tra sức khỏe biểu, tiểu hôi lấp đầy bụng còn sớm, Lý Mạn liền đi theo Tống Du trực tiếp đi chuồng ngựa, buổi chiều hắn không cần ra cửa đưa hóa, bị thú y kêu đi chuồng ngựa viết một bài, để cấp con ngựa làm khỏe mạnh ký lục. Lý Mạn cho rằng cách đoạn khoảng cách liền sẽ ngửi được một cổ phân nước tiểu hỗn hợp tao xú vị, nhưng mà cũng không có, chuồng ngựa kiến đến cao lớn, khoan tệ, sáng ngời, hình tròn, cửa sổ nạm hình tròn thô mục, hàng rào môn, tường đất thượng soát bạch vôi, tế mục trần nhà thượng bao trùm tầng dâm dạ, lại đè ép tầng hương bùn. Bên trong quét tước đến sạch sẽ, buổi tối con ngựa trở về hẳn là phô tùng mao, buổi sáng tùng mao quét tới, lại tán tầng phân cho, hút đi trên mặt đất di lưu nước tiểu tí, mở cửa sổ thông gió đồng thời lại trải lên một tầng thổ, hương vị cơ bản tiêu đến không sai biệt lắm. Ba người vào chuồng ngựa, nâng cái bàn đặt ở trung gian, thú y cầm một bài, mực nước, bút lông, một bao đinh sát, một cái mộc chú y cùng một quyển ký lục buồn cấp Tống Du, giao đãi vài câu, liền đi rồi. Tống Du mở ra nhớ tìm buồn, để bút chấm mực nước đối với ký lục buồn thượng đánh số sao chép, hắn viết hảo một cái liền lượng ở một bên. Lý Mạn rảnh rỗi không có việc gì, đem để tới cá bỏ vào sạch sẽ thạch tàu, thêm thủy, cầm lấy lượng đến nửa làm một bài, đinh sắt cùng một chủ y, ấn trình tự, đem một bài đinh ở buộc ngựa cọc mặt trên. Sợ con ngựa đủ đến cấp đỉnh rớt, Lý Mạn còn chuyên môn đi lều tranh dọn cái cọc cây lại đây, đạp lên mặt trên đinh thẻ bài. Tống Du, ngươi nhìn xem vai sao? Tống Du đỉnh bút, ngẩng đầu xem xét, có thể. Sau đó đối nàng vây vây tay, ngươi lại đây viết, ta đi đinh. Lý Mạn vội vây vây tay, nói giỡn, nàng chưa từng luyện qua bút lông tự, nào dám để bút. Hơn nữa, Tống Du tự, như bút tẩu du long, cương kính hữu lực, thật sự xinh đẹp, nhìn liền cảnh đẹp ý vui, ta sẽ không dùng bút lông. Tống Du ngẩn ra hạ, túi đầu lại nói, hôm nào đi cung tiêu xã mua bộ bút mực, ta dạy cho ngươi. A, nàng đều lớn như vậy, còn muốn học sao? Một viết một đinh, thực mau một gian chuồng ngựa liền chuẩn bị cho tốt, tiếp theo hai người lại thay đổi gian, chờ này gian cũng chuẩn bị cho tốt, Lý Mạn cũng nên đi bệnh viện. Tống Du bưng bút, khép lại mặc, đi cách vách để ra cá, đảo rất thạch tàu thủy, đưa nàng ra cửa. Tới trong viện, Lý Mạn một tiếng huýt sáo, chẳng những gọi tới tiểu hôi, còn cứ gọi tới thất màu nâu ngựa mẹ. Lại đây đưa thảo dược công nhân nhịn không được đối nghiệm hóa thu y thì cười nói, miêu bác sĩ, tiểu Tống gia này con ngựa trắng thật xinh đẹp, ngươi xem nó bốn vó, nó vòng eo, có phải hay không so ngươi tuyển kia mấy con loại mã còn muốn hảo. Tống Du đem cá cùng phúc buồn tử bỏ vào tiểu hôi bên cạnh người giỏ tre, nghe vậy, vội rôi tay bưng kín Lý Mạn hai lỗ thai, sau đó lệ mắt đảo qua, trừng mắt nhìn công nhân liếc mắt một cái. Công nhân trong lòng một giật mình, dường như bị cái gì theo dõi, lại xem, Tống Du vẫn là một bộ hiền lành bộ dáng. Miêu bác sĩ đối này toàn vô sở giác, một đôi mắt đều dừng ở tiểu hôi trên người, càng xem càng là thích, theo bản năng mà liền chiều tiểu hôi đi qua. Tống Du không đợi hắn đến gần, bóp Lý Mạn eo, hướng lên trên nhất cử, đem người đưa lên lưng ngựa. Lý Mạn. Tống Du gỡ xuống tiểu hôi trên cổ quấn quanh dây cương, nhét vào Lý Mạn trong tay, giấm hảo mã đặng, nắm chặt. Lý Mạn có điểm phản ứng không kịp, theo bản năng mà nhất nhất làm theo. Tống Du vừa lòng mà câu môi dưới, tùy theo một phách tiểu hôi, cùng Lý Mạn dặn dò nói, xong xuôi xong việc, ở trường học chờ ta. Hảo. Lý Mạn giọng nói xuống dốc, tiểu hôi giải khai bốn vó liền chạy ly trang thảo dược xe giá, mặt sau màu nâu ngựa mẹ đuổi theo. Lý Mạn hướng nó phất phất tay, trở về à, đừng đi theo chúng ta. Nhà ta tiểu hôi không xứng loại. Tống Du khỏe miệng vừa kéo, nhìn công nhân hơi hơi híp híp mắt, công nhân cũng không biết vì sao, vô cớ liền có chút khiêm nhiên, nói đến Tống Du cũng không lớn, lại là một bộ văn nhược bộ dáng, khả đối thượng hắn đảo qua tới tầm mắt, trong lòng chính là có áp lực, lại không dám lung tung nói chuyện. Miêu bác sĩ mắt thấy tiểu hôi trở Lý Mạn nhanh như chớp chạy xa, không tha nói, tiểu Tống. Tống Du không đợi hắn đem nói ra tới, tay đặt ở giữa môi một tiếng thét dài, màu nâu ngựa mẹ dưới chân vừa chậm. Tiếp theo quay lại đầu ngựa, chạy trở về. Miêu bác sĩ kinh ngạc nhìn chạy về tới, thân mật mà hướng Tống Du trước người thấu ngựa mẹ, ngươi mới đến 2 ngày, nó cùng ngươi liền như vậy chín. Tống Du xoa xoa đầu ngựa, chàng dưỡng con ngựa, tính cách đều tương đối dịu ngoan. Tháng trước mới vừa bị con ngựa đá một chân miêu bác sĩ. Lý Mạn tới rồi bệnh viện, Phong Cao Lãng đã lấy kiểm tra sức khỏe biểu ở ngoài cửa lớn chờ. Lý Mạn, cấp, đây là ngươi, ta giúp ngươi lấy ánh. Bởi vì điển chính là cùng gia đơn vị. Buổi sáng hai người lại là cùng đi làm kiểm tra sức khỏe, cho nên Phong Cao Lãng chỉ là hỏi nhiều một tiếng, bác sĩ liền đem Lý Mạn kiểm tra sức khỏe kết quả cho hắn. Lấy đều cầm, Lý Mạn cũng không hảo nói cái gì nữa, duỗi tay tiếp nhận nói thanh tạ, triển khai bảng biểu bay nhanh quét một lần. Một lát, thở phào khẩu khí, thanh niên trí thức sở ra bệnh viêm gan người bệnh, nói thật, muốn nói không lo lắng đó là giả, cũng may nàng thân thể khỏe mạnh, chuyện gì cũng không có. Thu hồi kiểm tra sức khỏe biểu, Lý Mạn cửa trước vệ thất nhìn mắt, bên trong ngồi vị chưa thấy qua trung niên nam tử, hiển nhiên đại gia đã xin nghỉ đi rồi. Lý Mạn, ngươi ngày mai đưa tin sao? Ân Lý Mạn gật gật đầu, khởi xuống tiểu hôi bên cạnh người dương đựng sách, đưa cho hắn nói, ngày mai thấy, ta còn có việc, đi trước. Ngày mai thấy. Phong Cao Lãng ôm dương đựng sách, chờ một mạch Lý Mạn lên ngựa đi xa, mới mất mát mà lẩm bẩm nói, như vậy tiểu, như thế nào liền kết hôn đâu. Lý Mạn cưới tiểu hôi đi trước huyện chính phủ người nhà viện, kết quả, cái khóa giữ cửa, Vương Tử Minh cùng Tôn Tu Phân hai vợ chồng đi làm không ở, mấy cái hài tử còn không có tan học, Lý Mạn do dự hạ, nắm mã chuyển đi nhà ăn. Tôn Tú Phân đang ở sau bếp sắt rau, nghe người tắc đều, vội bung đao, vén lên tạp dề xoa xoa tay, đi ra. Tiểu Mạn. Tôn Tú Phân kinh hỉ nói, như thế nào lúc này tới, có đói bụng không, Tôn Thẩm cho ngươi hạ chén mì đi. Không đói bụng Lý Mạn cười nói, giữa trưa ở xúc mục trường cùng Tống Du cùng nhau ăn cơm, bọn họ xúc mục trường hôm qua té bị thương một đầu sân dương, hôm nay mắt thấy không sống nổi, làm thịt cấp công nhân viên trước thêm cơm, thức ăn khả hảo lạc. Thấy Lý Mạn nhắc tới Tống Du mặt mày mang cười. Không hề là đầy mặt không kiên nhẫn, Tôn Tú Phân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vì nàng cao hưng nói, xúc mục trường thức ăn từ trước đến nay không kém, về sau tưởng cải thiện thức ăn, thành làm Tống Du mang người đi qua. Lý Mạn không hảo ý mà cười cười, ngẫu nhiên qua đi ăn một đốn còn thành, sao có thể thường xuyên đi. Xúc mục trường thức ăn hảo lại tiện nghi, đi đến nhiều, Lý Mạn luôn có một loại chiếm tiện nghi cảm giác. Ngươi là người nhà Tôn Tú Phân cười nói, sợ cái gì? Tôn Thẩm Lý Mạn không nghĩ liền cái này để tài nói thêm gì nữa, ngược lại nói, ta thi đậu Nam Mánh Bá cửa hàng kế toán. A, thật sự. Tôn Tú Phân nhạc nói, hôm trước, Trương chủ nhiệm lại đây, ta còn nghĩ đem ngươi giới thiệu cho nàng đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy chính ngươi liền thu phục. Chính là bởi vì ở nhà ngươi đã gặp mặt, nàng vừa nghe là ta, đặc biệt chiếu cố, còn không có khảo đâu, liền trực tiếp tuyển chọn. Ha ha, đó là bởi vì chúng ta tiểu Mạn ưu tú. Trong huyện ai không biết ngươi hàng năm khảo thí đệ nhất, còn tuổi nhỏ liền vào đảng, tập đến một tay hảo tự. Đối lập Tống Du tự, Lý Mạn không khỏi có điểm xấu hổ. Tôn Thẩm, ta cho ngươi cùng lão hiệu trưởng mang theo chút trái cây rau dừa cùng cá, ngươi xem để chỗ nào. Lại mang đồ tới. Trái cây cùng đồ ăn đều là nhà mình loại, cá cũng không tốn tiền, là Tống Du giữa trưa ở bờ sông bắt được. Tiểu Tống còn có này bản lĩnh. Có thể, ngày sau a, Tôn Thẩm không lo lắng ngươi sức môi. Ngươi chờ ta một chút. Tôn Tú Phân nói xoay người nói, ta đi sau bếp nói một tiếng, ta về nhà ngồi ngồi. Hảo. Tôn Tú Phân đi vào thỉnh một lát giả, cởi xuống tạp dề liền ra tới. Hai người tới rồi người nhà viện, Lý Mạn tá đồ vật, Tôn Tú Phân vào nhà cầm kẹo sữa, sữa mạch nha muốn hướng nàng giỏ che trang. Tôn Thẩm, trong nhà có mật ong, có trái cây, có cá tôm, thật sự không thiếu dưỡng doanh phẩm, ngươi vẫn là lưu trữ cấp bàn bọn họ ăn đi. Đây là cho ngươi mang đi cửa hàng ăn. Lần đầu tiên rời nhà xa như vậy, Tôn Thẩm cũng không thể giống như trước như vậy kêu người tới ra ăn cơm, đi nơi đó, đừng luyến tiếc, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, quay đầu lại không có, Tôn Thẩm lại cho người mua. Lý Mạn tức cảm động vừa buồn cười, ta đều bao lớn rồi, ngươi còn đem ta đương tiểu hài từ đâu, ăn đường uống sữa mạch nhà thủy. Chạy nhanh bắt lấy tới, ta còn muốn đi Lý Trấn Trưởng ra đâu. Khuyên can mãi, Lý Mạn cũng không có tranh quá Tôn Tú Phân, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Sau đó từ nàng mang theo đi Lý Trấn Trưởng ra. Nhà hắn hai vợ chồng cũng không ở, lão thái thái thu đồ vật. Từ huyện chính phủ người nhà viện ra tới, Lý Mạn vừa muốn lên ngựa, liền gặp Tôn Tú Phân ra ba cái nhi tử, phân biệt là 13 tuổi đại bản, 10 tuổi nhị bản cùng 7 tuổi tiểu béo. Tiểu Mạn tỷ, ba cái tiểu gia hỏa đều phi thường thích tiểu Mạn nhi, kêu Lý Mạn nói, ba người chính là tiểu nhan khống. Như thế nào chạy nhanh như vậy? Lý Mạn móc ra khăn tay lần lượt từng cái cấp ba người xoa xoa cái chán hãn. Đào mối kim táo cùng trái cây đường cho bọn hắn, ăn đường. Tiểu Mạn tỷ, ngươi chừng nào thì tới? Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Đại bàn mở ra mối kim táo, trước cấp Lý Mạn bắt mấy viên, sau đó chia ra làm tam, chính mình để lại một phần, khác hai phân phân cho đệ đệ. Buổi sáng tới, làm điểm sự, liền không hướng nhà ngươi tới. Đại bàn trong tay mồ hôi nhỏ giọt thấm ướt, chào táo khi, tự nhiên dính chút ở mặt trên, Lý Mạn bất đắc dĩ mà đem táo hướng tiểu béo cùng nhị bàn trong túi một trang. Móc ra túi sách ống trúc, đối ba người nói, bàn tay ra tới tẩy tẩy. Ba người đảo cũng thông minh, trong tay đồ vật hướng cặp sách một tắc, dối tay tiếp theo thủy trà sát. Mới vừa rồi khăn sát ô Huế, Lý Mạn Thu ống trúc lại thay đổi điều, đưa qua, ta tìm hảo công tác, ở Nam Mánh Bá cửa hàng đương kế toán, ngày mai liền đi làm. Các ngươi ba có cái gì muốn sao? Ta lần sau lại đây, cho các ngươi mang đến. Xa như vậy. Ba người không tha nói, tiểu mạn tỷ vì cái gì không ở trong huyện tìm công tác. Khi chúng ta lão sư không hảo sao? Ta không cần đồ vật, tiểu mạn tỷ có thể một vòng lại đây xem ta một lần sao? Lý Mạn trong lòng ấm áp, duỗi tay xoa xoa ba người đầu, nghỉ ngơi, tiểu mạn tỷ liền tới xem các ngươi. Thật không cần ta mang cái gì. Ta muốn một con sẽ nhảy tiểu hết xanh. Tiểu béo cực kỳ hâm mộ lớp trưởng tiểu hết xanh lão lâu rồi, tiểu mạn tỷ, Vương Tiểu Minh hết xanh là hắn tiểu thẩm đưa, hắn tiểu thẩm là Thượng Hải tới thanh niên trí thức, nhà ngươi họ Tống cũng là Thượng Hải tới thanh niên trí thức, ngươi có thể để cho hắn cho ta mua một con sao. Nhị bàn nghe vậy cũng mắt trông mong mà nhìn lại đây, nhưng thật ra đại bàn, tức giận đến một người cho một cái tát, tiểu mạn tỷ như vậy chán ghét họ Tống, các ngươi thế nhưng muốn nàng cùng họ Tống muốn đổ vỡ. Quá mức. Nhị bàn cùng tiểu béo nháy mắt trột dạ mà đỏ mặt, tùy theo có hứng thú cùng mà hướng Lý Mạn vây vây tay, từ bỏ, từ bỏ. Lý Mạn nhịn không được phụt một tiếng vui vẻ, buổi tối ta giúp các ngươi hỏi một chút Tống thanh niên trí thức, được tin tức, ta làm người thông chi các ngươi. Đại bàn kinh ngạc nói, tiểu mạn tỷ, ngươi không chán ghét hắn. Trước kia đều là một ngụm một cái họ Tống, hiện tại như thế nào dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp kêu Tống thanh niên trí thức, hảo khách khí Nga. Hắn đã cứu ta hai lần. Nga, ba người kéo trường âm, một bộ sáng tỏ bộ dáng, tùy theo rung đùi đắc ý mà sướng nói, ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp. Đón bốn phía trêu ghẹo ánh mắt, Lý Mạn tức giận đến giơ lên tay nói, tiểu tử thúi, nói bậy gì đó đâu. Ha ha, ba người nhanh chân hướng trong viện đường băng, tiểu mạn tỉ thẹn quá thành giận. Hạ học tan tầm trở về hài đồng phụ nhân, đi theo cười văng lên. Lý Mạn mặt đỏ lên, nắm mã trốn cũng dường như vọt vào phố chung, hướng trường học chạy đến. Nàng chân trước nắm tiểu hôi đi vào cổng trường, Tống Du sau lưng cưới tiểu ngựa mẹ liền chạy đến. Hai người ở lão hiệu trưởng ra không đãi bao lâu, vung đồ vật, nói chúng tuyển sự, lại tìm hỏi phiên lão hiệu trưởng thân thể trạng huống, liền ra tới. Ngươi như thế nào đem nó kỵ ra tới? Giỏ che bị Tống Du tiếp qua đi, Lý Mạn ở cổng trường phi thân lên ngựa, nhìn hắn nói, sẽ không thật muốn tiểu hôi cùng nó xứng loại đi. Tống Du dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa không ngồi trên lưng ngựa. Mắt thấy ngựa mẹ lại thấu lại đây, tiểu hôi cũng là một bộ vui mừng bộ dáng, Lý Mạn cũng không được suy xét một chút động vật bản tính, chỉ là có một chút nàng tương đối để ý, tiểu hôi là con ngựa trắng, nó là màu nâu, ngươi nói giao phối hậu sinh xuống dưới tiểu mã sẽ là cái gì nhan sắc. Hảo hảo tiểu cô nương, há mồm ngậm miệng, không phải xứng loại, chính là giao phối. Tống Du nắm dây cương tay nắm thật chặt, hận không thể quay đầu ngựa lại vọt vào xúc mục trường đem kia đề nghị công nhân bạo đánh một đốn. Ta thích con ngựa trắng, ai, đừng sinh ra một cái tạp sắc mới hảo. 28, chương 28. Hàn lão sư. Miêu bác sĩ chủ động dắt tông mã làm hắn kỵ về nhà, là đánh tiểu hôi chủ ý, nhưng này đó, Tống Du không cảm thấy nên cùng tiểu cô nương thảo luận. Đi rồi. Tống Du dương lên roi ngựa, dẫn đầu chiều trấn ngoại phóng đi. Lý Mạn thấy vậy, hai đùi một kẹp bụng ngựa, giá, theo sát ở phía sau. Hai người về đến nhà, Triệu Kim Phượng đang ở nấu cơm, Lý Trường Hà bắt đầu làm việc còn không có trở về. Lý Mạn đề ra giỏ che lên lầu, Tống Du dắt hai mã đi bên dòng suối rửa sạch. Lý Mạn bước lên một chế thang lầu, liền ngửi được trong phòng bay tới nồng đậm mùi thịt, an mãi, ngươi làm cái gì ăn ngon, thơm quá à. Đã trở lại, Triệu Kim Phượng vung trong tay nạp một nửa đế giày, đứng dậy tiếp nhận nàng trong tay giỏ che, cười nói, giết chỉ lão vịt. Lửa nhỏ hầm nấu một cái buổi chiều, có thể không hương sao. Hôm nay là cái gì ngày lành a? Lý Mạn cởi giày vào nhà, duỗi tay đưa ra giỏ che dư lại bốn con cá bỏ vào buồn gỗ, cười nói, Triệu đồng chí đều bỏ được đem đang ở đẻ trứng vịt giết. Triệu Kim Phượng buông giỏ che, buồn cười mà chụp nàng một chút, liền sẽ tắc quái, an mẹ thiếu ngươi ăn. Từ đâu ra cá? Bọn họ chạy từ hồ nước cá, nhưng không có lớn như vậy vóc, dòng suối nhỏ càng tiểu. Tống Du ở bọn họ xúc mục trường phía trước trong sông xoa, xoa 10 điều, cấp lao hiệu trưởng, Vương Thúc, Lý Trấn trưởng ra các tặng 2 điều. Giữa trưa đi bọn họ xúc mục trường. So sánh với mặt khác, Triệu Kim Phượng càng quan tâm cháu gái bên ngoài cùng Tống Du ở chung, hay không hòa thuận. Ân, buổi sáng một qua đi, ở bệnh viện cửa liền gặp được hắn giá xe ngựa đi đưa hóa. Hắn đều người đi. Lý Mạn gật đầu. Triệu Kim Phượng ngăn không được đầy mặt đều là cười, đối Tống Du hành vi, nàng là không chút nào ngoài ý muốn. Nàng hỉ chính là nhà mình ngoan cố nha đầu, bên ngoài nguyện ý cùng Tống Du thân cận, ăn cái gì? Nghe người ta nói, xúc mục trường thức ăn láo hảo. Khoai tây hầm thịt dê, giã hành siêu cấp trứng. Không tồi. Triệu Kim Phượng yêu thích mà thuận thuận cháu gái đầu tóc, vừa qua khỏi đi 2 ngày, Tống Du liền đưa hóa, có thể thấy được xúc mục trưởng lãnh đạo rất là coi trọng hắn. Lý Mạn gật gật đầu, buổi chiều, Tống Du không ra xe, bị thú y kêu đi cấp con ngựa viết một bài. Hắn kia một tay bút lông tự, viết đến nhưng có gân cốt. Có thể so đời sau cái gì danh nhân đại gia viết đến khá hơn nhiều. Nghe cháu gái khen Tống Du, Triệu Kim Phượng trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, ngươi ở đảng kia đi theo đái nửa buổi chiều. Ân Lý Mạn cầm thanh đao bỏ vào trang cá buồn gỗ, sau đó bế lên buồn gỗ nói, an mãi, con cá đều đã chết, ta đi bên dòng suối tể rửa sạch sẽ, quay đầu lại yêm lên. Yêm 2 điều, dư lại một cái hầm, một cái nướng nướng. Lý Mạn xem xét mắt hỏa thượng nồi sắt, nhiều như vậy đồ ăn, ăn cho hết sao. Ta thiếu trưng điểm mễ, Triệu Kim Phượng cười nói, chạy nhanh đi thôi, coi như cho ngươi chúc mừng. Lý Mạn sửng sốt, nháy mắt liền minh bạch, tùy theo bật cười nói, an mãi. Ngươi liền như vậy tự tin ta kiểm tra sức khỏe nhất định có thể quá. Ngươi, ta còn không rõ ràng lắm, nếu là bất quá, vào cửa còn không được kêu lên. Ngươi hiểu ta, a nãi cũng. Lý Mạn bướng bỉnh mà cười thanh, ôm buồn gỗ lê thượng xong giày rơm lộc cộc đi xuống lầu. Trại trung nước sơn tuyền bên cạnh ao đứng đầy gánh nước phụ nhân, Lý Mạn không hướng trước mặt thấu, ôm buồn gỗ xuyên qua trúc tiểu tới rồi dòng suối nhỏ bờ bên kia, chọn tảng đá đứng vững, cùng đối diện rửa rau, giặt quần áo lao nhân xa xa nhìn nhau. Tiểu Mạn đối diện, Tiểu Mao An Mễ Trương Nguyệt Cúc ninh ninh trong tay quần áo, bên này lại không phải không vị trí, như thế nào chạy bên kia đi. Trương An Mễ Lý Mạn chào hỏi, vung buồn gỗ, ở trên tảng đá ngồi xổm xuống nói, ta sát mấy cái cá. Lý Mạn vừa nói, Trương Nguyệt Cúc liền minh bạch, bên này có các nàng mấy cái giặt quần áo, cá canh, vì tránh cho mùi vị nhiễm quần áo, nhưng không phải đến đi đối nhai xử lý. Nghe Tứ Hoa nói, nam ánh bá cửa hàng chiêu công, người đi hỏi thăm, thế nào, có kết quả sao? Lý Mạn lấy con cá đặt ở trên tảng đá, một tay ấn phần đầu, một tay cầm đao quát lân nói, ân, ngày mai đi làm. A, tuyển chọn. Trương Nguyệt Cúc kinh ngạc nói, ngươi tốc độ này cũng thật rất nhanh, ta nghĩ như thế nào cũng đến lăn lộn nửa tháng. Chiêu công toàn bộ lưu trình đi xuống tới, là đến nửa tháng. Ta là vừa vặn, biết tin tức ngày hôm sau, nhân gia liền cử hành chiêu công khảo thí. Lại khảo cái đệ nhất đi. Trương Nguyệt Cúc cười nói, ngươi khảo thí liền không đến quá đệ nhị, hồi hồi đều là đệ nhất. Lý Mạn cười cười, hôm nay bắt cá nhiều, Trương An Mãi, đợi chút ngươi xách một cái về nhà thêm đồ ăn. Trương Nguyệt Cúc xua xua tay, trong nhà có, buổi sáng Tiểu Mao nổi lên 2 chỉ cá sọn, thu 4 điều cá trích, giữa trưa ăn 2 điều, còn có 2 điều đâu. Cái gì công tác? Lý Lương công mẹ hắn, Đoạn A bà bưng nửa buồn tiểu ngư lại đây nói, người phục vụ sao? Nàng nghe Đoạn Vân hôm qua nói một miệng. Đoạn A bà Lý Mạn buông đao, rửa rửa tay, đỡ nàng ở bên cạnh ngồi xổm xuống nói, không phải người phục vụ. Ta qua đi chậm, người phục vụ nhân ra chiêu đủ rồi, chỉ thiếu 2 gã kế toán. Tiểu Mạn tỷ Tiểu Mao tan tầm trở về, xách theo giỏ tre, vội vàng con bỏ già từ đối diện trải qua, giương tay nói, ta tóm được mấy cái con lươn, cho ngươi 2 điều đi. Lý Mạn cũng không dám xử lý thứ đồ kia, nghe vậy vội vây vây tay, không cần, ngươi chạy nhanh lấy về ra đi. Ha ha. Trương Nguyệt Cúc bị Lý Mạn hoảng sợ tiểu bộ dáng chọc cười, quay đầu lại cùng Tiểu Mao nói, cho ta, ngươi về nhà lấy đem kéo lại đây. Đợi chút ta giết hảo, ngươi xách 2 điều phì cho ngươi Triệu An Mãi đưa đi, làm nàng làm nói lẩu niêu con lươn cấp Tiểu Mạn chúc mừng một chút. Tiểu Mao đem con bỏ già đưa cho mặt sau Tứ Hoa, dẫn theo giỏ che hạ đến bên dòng suối, đưa cho An Mãi nói, chúc mừng cái gì? Ngươi Tiểu Mạn tỉ tìm hảo công tác. Trương Nguyệt Cúc cười nói, thật đắc. Tiểu Mao kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mạn nói, Tiểu Mạn tỉ, như thế nào cũng không nghe ngươi nói một tiếng. Buổi chiều mới vừa cầm kiểm tra sức khỏe biểu. Này không phải còn không có tới kịp sao? Lý Mạn cầm đao cấp cá phá bụng nói, Trương An Mãi, ngươi đừng làm cho Tiểu Mao cho ta ra đưa con lương, ta An Mãi giết chỉ vịt, còn nói đợi lát nữa lại làm 2 con cá, hôm nay đồ ăn đã nhiều đến ăn không hết. Tiểu Mạn tỷ Tứ Hoa đứng ở bờ biển cao hứng mà phất phất tay, ta sẽ nhảy điện ảnh thượng cái loại này vũ, ta nhảy cho ngươi xem. Dứt lời, đem dây cương hướng lên trên tới Tiểu Mao trong tay một tắc, nhón mũi chân chuyển nổi lên quyển quyển, ha ha. Đẹp không? Lý Mạn cổ động mà buông đao, vỗ tay, nhảy đến đặc biệt đồng. Ha ha. Tứ Hoa vui vẻ mà như một con hoa hồ điệp, từ đối diện một đường theo trúc tiểu xoay tròn lại đây. Nàng mẹ khiêng điều quốc ở đám người sau, xa xa nhìn lo lắng mà kêu mở giọng, Tứ Hoa, ngươi cái nha đầu thúi, tìm chết đâu. Tứ Hoa bị giống đến dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa không từ trúc trên cầu rơi xuống. Trương Nguyệt Cúc tức giận đến đứng lên, chỉ vào tức phụ mắng, giống cái gì giống, ta song phượng trại số ngươi giọng cực kỳ đi. Có ngươi như vậy đương nương sao? Hai tử nhảy đến hảo hảo, muốn ngươi nhiều chuyện. Tiểu Mạn tỷ tứ hoa kinh hồn chưa định mà vô vô bộ ngực, ngược lại lại cười nói, ta nhảy hảo đi. Hảo Lý Mạn quan tâm nói, doa đi, trở về làm ngươi an mẹ cho ngươi kêu gọi hồn. Ân tứ hoa ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, chọn khối hơi mỏng cục đá, cầm con cá giúp đỡ quát lân nói, tiểu Mạn tỷ, ngươi nói ta có thể tiến tỉnh ca vũ đoàn khiêu vũ sao? Tỉnh ca vũ đoàn, kia nhưng không hảo tiến. Chúng ta Vân Nam ca vũ đoàn lao sư, mỗi năm không đều sẽ tới trường học chọn mầm sao, năm nay ngươi thử xem. Năm trước ta thử tứ hoa ngập ngừng nói, lao sư nói ta lớn lên. Hắc. Lý Mạn sửng sốt, túi đầu xem xét tiểu cô nương khuôn mặt, trong lòng than nhỏ, không chỉ hắc, tiểu cô nương ngũ quan còn chưa đủ xuất sắc, đôi mắt nhỏ miệng rộng. Tiểu Mạn Trương Nguyệt Cúc trần chờ hạ, cuối cùng là ở cháu gái chờ đợi ánh mắt thử hỏi câu, năm đó tới nhà ngươi nhiều lần vị kia nữ lao sư, ngươi cùng nàng còn có liên hệ sao? Lý Mạn gật gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không hỗ trợ cùng nàng nói một tiếng? Chúng ta tứ hoa thật sự thực thích khiêu vũ. Tứ hoa khiêu vũ xác thật có vài phần nghị lực, Lý Mạn suy nghĩ hạ, ta buổi tối cho nàng viết phong thư, nói một chút tứ hoa tình huống. Cảm ơn Trương Nguyệt Cúc cảm kích mà cười nói, đợi chút làm tứ hoa đi nhà ngươi hảo hảo nhảy một đoạn cho ngươi xem, ngươi cảm thấy hảo, lại viết này tin, nếu là nhìn không tốt, khiến cho nàng luyện nữa luyện. Cơ hội chỉ có một lần, Trương Nguyệt Cúc không nghĩ cháu gái lãng phí. Lý Mạn gật gật đầu, tứ hoa có cái hảo an mãi. Ta nhất định hảo hảo nhảy. Tứ hoa năm quyền, liệt răng xuống miệng, hướng Lý Mạn cười đến đôi mắt nhỏ mị thành một cái phùng. Lý Mạn buồn cười mà đối với cái chán của nàng nhẹ bắn một cái, cố lên. Tể hảo cá, Lý Mạn cảm tạ tứ hoa, bưng đi nước suối bên cạnh ao lại rửa sạch hai lần, lúc này mới cùng đại gia phất phất tay, chiều ra đi đến. Nửa đường thượng nắm đem tía tô diệp, tới rồi cửa nhà lại chết phiến lá chuối xứ. Tống Du chọn thùng không ra tới, đi bên cạnh cái ao gánh nước, Lý Mạn hướng bên cạnh nhường. Tiểu Kim Hoa cùng mấy cái hài đồng đuổi Dương Đàn từ sau núi trở về, nhìn đến Lý Mạn Dương giọng kêu lên, tiểu Mạn tỷ. Dương Nhi nhìn ra môn, chạy vội tới. Tống Du giữ chặt Lý Mạn hướng bên cạnh nhường, mười chỉ hát sơn Dương bay nhanh từ hai người trước người nhảy quá, chạy vào viện. Lý Trường Hà nghe Dương kêu, từ trên lầu xuống dưới, khai Dương vòng. Tống Du thấy Dương có người ăn trí, chọn thùng đi rồi. Lý Mạn đem lá chuối sứ đặt ở bồn thượng, vây quanh bồn gỗ hướng Tiểu Kim Hoa vây vây tay. Tiểu Kim Hoa hoan hô một tiếng, chạy tới, trên đường còn không quên quay đầu lại hướng dẫn đầu hài tử kêu lên, đại tráng, Dương giao cho các người, ngày mai ta đưa chúng nó về nhà. Đại tráng không lắm để ý mà bày xuống tay, tiểu Mạn tỷ, nhà ngươi tiểu hắc có điểm tiêu chảy, ngươi làm Lý Gia Gia cho nó ngao điểm dược. 10 con dê tất cả đều là màu đen, Lý Mạn căn bản phân không rõ nào chỉ là tiểu hắc, ta A Gia ở trong viện đâu, đại tráng ngươi nói với hắn một tiếng, ta cùng tiểu Kim Hoa nói hai câu lời nói. Đại tráng gật gật đầu, cùng tiểu đồng bọn chào hỏi, lướt qua chạy trốn chậm Dương Đàn, vào viện. Tiểu Mạn tỷ, công tác của ngươi thu phục sao? Lý Mạn gật gật đầu, ngày mai đi làm. Kim Hoa, ngươi tưởng tiến ca vũ đoàn sao? Tưởng A Kim Hoa hai tay mở ra, điểm mũi chân vòng quanh Lý Mạn uyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay mấy cái vòng, như một con bay múa thải điệp. Tiểu Mạn tỷ, ngươi là đi Nam Mánh Bá đi làm sao? Ân. Năm trước ca vũ đoàn tới chọn người ngươi như thế nào không đi thử? Tiểu Kim Hoa ngượng ngùng mà mím môi, ta mẹ nói, nhân gia ca vũ đoàn chọn người, muốn đều là ngươi như vậy xinh đẹp đẹp. Lý Mạn quấn quẫn, một lát, không phục nói, ta khiêu vũ cũng đẹp. Đại tráng vừa ra tới liền nghe được Lý Mạn ở khoe khoang, nhịn không được phụt một tiếng, vui vẻ. Lý Mạn bị hắn cười đến mặt có điểm nhiệt, tiểu tử thúi. Ngươi cười cái gì? Không cười không cười, tiểu Mạn tỷ ngươi nghe lầm đại tráng nói, nhanh chân liền chạy, vừa rời Lý Mạn mấy mét, liền băng không được, ha ha ha ha. Tiểu Kim Hoa đi theo toát miệng, sau đó tay duỗi ra hai đùi hoành bổ đi xuống, tùy theo xoay người dựng lên, cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng mà vũ lên. Mặt trời chiều ngã về tây, suối nước lấm lấm, đôi phượng trúc bị gió thổi động, sàn sạt rung động, trúc ly bên, chuối tây dưới tàng cây, phiến đá xanh đường phố ở tiểu cô nương dưới chân lan tràn, ven đường hoa cỏ với nàng khoan chân quần biên lướt qua, nàng tựa lay động đóa hoa, lại tựa dương cánh chuồn chuồn, du lịch con cá. Tự do tự tại, vô câu vô thúc, lại tựa chân trời vân. Thả bay phong, nhẹ nhàng mà lại mờ ảo. Lý Trường Hà từ trong viện ra tới, đứng ở cháu gái bên cạnh đi theo nhìn một lát, cười nói, không ngươi năm đó nhảy đến hảo. Lý Mạn kinh ngạc. Lý Trường Hà yêu thương mà sờ sờ cháu gái đầu, thời gian lâu rồi, ngươi khả năng đã quên, ngươi từ nhỏ thân thể không tốt, tỷ vị cũng được, ngươi ông ngoại kiến nghị thực bổ, ngày thường nhiều vận động. Năm ấy mùa xuân, ngươi a nói vì thải ngươi thích ăn nấm vặn bị thương chân, từ đó về sau à, ngươi liền ái động. Không có việc gì liền bắt đầu ở hành lang hạ nhảy chuyển. Sau lại tỉnh ca vũ đoàn Hàn lao sư lại đây chọn mầm, đi khắp toàn bộ Phượng Sơn huyện đều không có chọn giống vừa lòng, lại ở đầu đường sân khấu kịch trước liếc mắt một cái liền nhìn chúng nhảy bắn ngươi. Không phải bởi vì ta lớn lên đẹp sao? Lý Mạn nhìn máy mắt xa tiểu Kim Hoa, cùng lao ra tử hướng trong viện đường đi. Ta Vân Nam đẹp cô nương nhiều, nhưng không chỉ ngươi một cái lao ra tử cười nói, Hàn lao sư nói ngươi cả người tràn ngập linh khí nhi, trời sinh vũ giả đáng tiếc, năm đó cũng không biết Dương Ngọc Liên cùng tiểu Mạn Nhi nói gì đó, tiểu nha đầu nói cái gì cũng không muốn đi học vũ, nhưng thật ra có chút xin lỗi qua lại buôn tẩu khuyên bảo Hàn lao sư. Ngày mai ta nhiều mua điều chân giò hun khói, lại làm ngươi an mẹ cho ngươi trang điểm nấm, quay đầu lại ngươi cấp Hàn lao sư gửi đi. Lý Mạn gật gật đầu, đi theo lão gia tử phía sau lên lầu. Triệu Kim Phượng nghe động tĩnh, lấy chậu sành thịnh nồi sắt hầm tốt lao vịt, đắp lên cái nắp đặt ở trên bàn nhỏ, tẩy nồi đảo du ném nhập lắc gừng, hành thái bạo hương, tùy theo đứng dậy tiếp nhận Lý Mạn ôm buồn, cảm thán câu, làm ngươi sát cái cá, thật khó a. Bốn con cá, vừa đi đi ban ngày. Cùng ngươi ta nói một lát lời nói. Lý Mạn gỡ xuống buồn thượng lá chuối xứ, tía tô, ở một khác chỉ đồ ăn trong buồn rửa rửa, tía tô cấp trên cá Triệu Kim Phượng. Lá chuối xứ lấy sạch sẽ khăn vải lau đi mặt trên thủy phân. Sau đó ở nồi bên di ra một đống hỏa, đem lá chuối xứ nướng mềm, phô ở bàn nhỏ một bên, cầm con cá đặt ở lá chuối xứ thượng, điều nước sốt đem cá từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài lau một lần, trong bụng nhét vào cắt xong rồi chân giò hun khói, phao tốt nấm, mang khô, ngã vào dư lại nước sốt. Ướp đứng khẩu, Lý Mạn từ sọt tre lấy mấy cái thụ phiên ra dùng kìm sắt kẹp ở di ra xài tận trung đun nóng, đại ra nổ tung, xé đi cháy đen ngoại ra. Cùng gạo kê cay, tỏi lát, hương liễu, muối cùng nhau để vào ống trúc làm giã cụ ra đánh, này đó là non mềm miên hoạt, toan sảng ngon miệng thụ phiên ra lẩm bẩm phiết, là thực tốt rau dừa chấm liêu. Đem thụ phiên ra lẩm bẩm phiết ngã vào trong chén, tích nhập hai giọt dầu mè, đặt ở trang cá chậu sành bên cạnh, Lý Mạn lại từ sọt tre cầm đu đủ, hành tây, cà rốt chờ đường quý rau quả, tẩy sạch đi ra, hoặc cắt miếng hoặc thiết đoạn trang ở trường mâm dường như sọt tre bày ở lẩm bẩm phiết bên cạnh. Bên kia, Triệu Kim Phượng chiên hảo cá đã chuyển qua lẩu niêu hầm chứ, sau đó nàng rửa rửa tay, nhìn hạ lá chuối sứ thượng ướp cá, cảm thấy không sai biệt lắm, đem lá chuối sứ một bọc, lấy cỏ xanh hành trói lại. Ở Lý Mạn mới vừa rồi di ra hỏa thượng phóng một cái tam giác giá, dùng thiết kẹp gấp gói kỹ lưỡng cá đặt ở tam giác giá thượng, phiên nướng lên. Lý Mạn rửa rửa tay, nhìn không được xốc lên chậu sành thượng cái nắp, cầm chén vớt chỉ vịt cánh cùng huyết vịt. An mãi Lý Mạn đem huyết vịt một phân thành hai, gấp một khối đút cho lao thái thái, nếm thử. Triệu Kim Phượng há mồm ăn, Lý Mạn đem một khắc khối kẹp cấp lao gia tử, a ra. Lý Trường Hà mổ cực mỏng cực tế sọt tre trong biên chế một cái hộp cơm, nghe vậy, xua xua tay, ngươi ăn đi, lại cầm chén vớt chỉ vịt chân, đợi chút Tống Du gánh nước đi lên, cho hắn lót lót. Người trẻ tuổi đói đến mau, hơn nữa Tống Du làm việc trọng, Lý Trường Hà tổng sợ hắn ăn không đủ no, lại ngượng ngùng nói. Lý Mạn gật gật đầu, kẹp huyết vịt tay lại không có thu hồi, mà là trực tiếp uy tới rồi bên môi, nếm thử. An mẹ ấy hầm huyết vịt lại tiên lại nộn. Lý Trường Hà không lay chuyển được, há mồm ăn. Lý Mạn theo sát kẹp lên vịt cánh hướng trong miệng một tắc, ngậm, xúc lên buồn cái thịnh vịt chân. Tống Du để thủy đi lên, Lý Mạn chờ hắn đem thùng bông, thuận thế đem chén cùng chiếc đũa hướng trong tay hắn một tắc, méo vịt cánh gầm lên. Tống Du nguyên là không cần, nghề Hà tiểu cô nương gặm đến quá thơm, chỉ là nhìn, bụng liền đi theo lộc cộc kêu lên. Lý Mạn nhìn chằm chằm hắn bụng một lát, ba lượng hạ gặm quang vịt cánh thượng thịt, vứt bỏ xương cốt. Xoay người lấy cái muỗng lại cho hắn thêm chỉ vịt chân cùng mấy khối thịt, ăn đi, hôm nay làm đồ ăn nhiều, không cần ăn món chính đều có thể còn no, ăn nhiều một chút. Tống Du im lặng một lát, kẹp lên một con vịt chân cho nàng, a ra a mẹ ăn sao. Lý Mạn duỗi tay tiếp vịt chân, gật gật đầu, há mồm cắn khẩu, ăn khối huyết vịt. Triệu Kim Phượng, các ngươi trước lót lót, cơm lập tức liền hảo. Tống Du chiều lò sưởi nhìn mắt, là mau hảo, liền không có lại làm, lôi ra bàn nhỏ hạ ghế ngồi xuống, kẹp thịt tắt lên. Lý Mạn gặm vịt chân tiến đến lao ra tử bên người, nghiêng đầu xem xét trong tay hắn thành hình hộp, Tống Du hộp cơm không phải biên hảo sao. Cho ngươi. Nga. Lý Mạn hai mắt một loan, toét miệng. Tiểu Mạn tỷ tiểu Mao kêu đăng đăng lên lầu, Lý A ra, Triệu An mãi, Tống Đại ca tiểu Mao lần lượt từng cái chào hỏi qua, đem trong tay dẫn theo hai điều dài rộng con lươn phóng Lý Mạn trước mặt một đường, cấp, ta An mãi sát hảo. Lý Mạn nhìn cùng xà không có gì khác nhau ra hỏa, sợ tới mức ngã ngửa người về phía sau. Ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất, à, xú tiểu Mao. Tống Du bay nhanh đứng dậy, một tay bắt con lươn, một tay xách theo tiểu Mao, đảo mắt đi xuống lầu. Lý Trường Hà kéo cháu gái, nhữ mày nói, tên tiểu tử thúi này, nghĩ như thế nào lên đưa con lươn tới. Cháu gái năm trước làm xà cấp cắn, từ đây liền con lươn đều sợ, trong nhà đã thật lâu không bắt quá con lươn ăn. Lý Mạn ổn ổn cảm xúc, trách ta, không cùng Trương An mãi nói rõ ràng. Tiểu Mạn Tống Du ở dưới lầu kêu lên, thịnh chén thịt vịt, cấp Tiểu Mao lấy về ra thêm đồ ăn. Hảo. Lý Mạn buông gặm một nửa vịt chân, rửa rửa tay, liền nấm mang thịt thịnh tràn đầy một chén bưng đi xuống. Dưới lầu, hai điều con lươn đã bị Tống Du lấy lá chuối sứ tử gói kỹ lưỡng đưa cho Tiểu Mao, thấy Lý Mạn xuống dưới, vội tiếp chén cho hắn nói, không lưu ngươi, chạy nhanh về nhà ăn cơm đi. Tiểu Mao gật gật đầu, hướng Lý Mạn làm cái mặt quỷ, xoay người đi rồi. Dọa. Đống nhiên bị hoảng sợ, qua kia một trận thì tốt rồi. Tống Du xem nàng khuôn mặt nhỏ còn có điểm trắng bệnh, duỗi tay từ trên cổ tháo xuống một khối ngọc bội, đưa cho nàng nói, mang, đại sư khai quá quang. Ngọc bội ấm áp, mang theo Tống Du nhiệt độ cơ thể. Xuyên nó tơ hồng đã rút đi vốn có đỏ tươi, vừa thấy chính là tùy thân thường mang chi vật. Lý Mạn vội còn trở về nói, ta có ngọc bội, ở ngươi trụ gác mái, buổi tối ta lấy ra mang lên. Cái này không giống nhau, mang lên đi. Tống Du dứt lời, xoay người lên lầu để ra thùng nước xuống dưới, sau đó cầm lấy thang lầu bên đòn gánh ra cửa. Lý Mạn nhìn theo hắn thân ảnh ở ngoài cửa biến mất, túi đầu xem xét trong tay ngọc bội, đây là khối mặc ngọc, đen nhánh như mực, hoa văn tinh tế, mặt trên khắc chỉ lá hổ, liêu liêu vài nét bút, rất có vài phần cổ chứa, vừa thấy liền không phải bình thường phụ tùng, cũng không phải cận đại đồ vật. Lý Mạn suy đoán hơn phân nửa là hắn ra để lại cho hắn, lão nhân đã qua, thứ này Tống Du cầm chính là cái niệm tưởng, nàng không thể muốn, ăn cơm xong còn cho hắn đi. Như vậy nghĩ, Lý Mạn lên lầu. Triệu Kim Phượng buông nướng tốt cá, khẩn đi vài bước, lôi kéo tay nàng nhìn nhìn, không làm sợ đi. Lý Mạn đem ngọc bội cất vào trong túi, lắc lắc đầu, ta không có việc gì, cơm đều hảo đi. Ân, đồ ăn nhiều, hôm nay liền không trưng mễ, ta nướng mấy khối khối mồi, chờ Tống Du gánh thủy trở về, ta liền ăn cơm. Lý Mạn gật gật đầu, giúp Triệu Kim Phượng lấy khối mồi. Tống Du trở về, đồ ăn đã toàn bộ mang lên bàn, thịt vịt hàm hương tô lạ, hầm thức ăn thủy sản Mỹ, cá nướng có khác một phen phong vị, ngay cả rau quả chấm lẩm bẩm phiết cũng là sảng giòn chua cay ngon miệng. Lý Mạn lúc trước ăn chút, thượng bàn liền không như vậy đói bụng, nhìn so bình thường ăn ít không ít, hai lão cùng Tống Du xem ở trong mắt, càng thêm cảm thấy nàng là dọa. Sau khi ăn xong, Tứ Hoa lại đây khiêu vũ cấp Lý Mạn xem, người một nhà liền không như vậy nhiệt tình, đặc biệt là ở biết nguyên nhân sau, Triệu Kim Phượng đều hận không thể xách theo cháu gái lỗ thai chuyển một vòng, như thế nào ngu như vậy, Hàn lão sư là ai đều thu sao. Lý Mạn cũng nhìn ra An Mễ sắc mặt không đúng rồi, toại đại Tứ Hoa đi rồi, vội trấn an mà đối Triệu Kim Phượng cười nói, Trương An Mễ nói, khi nào ta cảm thấy Tứ Hoa nhảy đến có thể, lại mời ta hỗ trợ cấp Hàn lão sư viết thư đề cử. Tống Du cầm lấy dư lại hai con cá lau Triệu Kim Phượng xào chế muối tiêu, lấy thẳng xuyên treo ở lò sưởi thượng, không tán thành nói, vất vả trả giá, một khi không có được đến vừa lòng kết quả, là người đều sẽ oán. Đạo lý Lý Mạn đều minh bạch, Trương An Mễ muốn nhờ trong nháy mắt kia, nàng bất quá nghĩ đến nhà mình An Mễ. Lý Trường Hà cấp Sơn Dương rót thảo dược đi lên, nhìn cháu gái cười nói, tận tâm liền thành, vì ngươi tiền đồ, ta và ngươi An Mễ cũng không thiếu cầu người. Lý Mạn gật gật đầu, về phòng cầm quần áo xuống lầu rửa mặt. Thời gian có điểm vãn, Tống Du sợ nàng sợ hãi, đi theo phía sau đi xuống lầu, canh giữ ở tắm rửa gian bên ngoài. Triệu Kim Phượng hướng bạn già chớp mắt vài cái, nhỏ giọng cười nói, ta xem vợ chồng son cảm tình càng ngày càng tốt. Ân, về sau đón đưa Tiểu Mạn liền giao cho Tống Du, ở chung nhiều, cảm tình tự nhiên liền có. Bọn họ già rồi, cũng muốn học chậm rãi buông tay. Là cái này lý. Triệu Kim Phượng tán đồng gật gật đầu, đứng dậy vào nhà một hồi tìm kiếm, một lát, ôm một đống đồ vật ra tới, có mới tinh buồn trắng men, tân buồn gỗ, tân thau tắm, tân chăn đông, đệm giường, áo gối, bao gối, chăn phủ giường, khăn trải giường, khăn lông trở. Lý Trường Hà vừa thấy, đều là cháu gái kết hôn khi, bọn họ hai lão cấp chuẩn bị đồ vật, lúc này liền dùng sao. Còn có một năm, hai người mới có thể lãnh chứng, nguyên lai hắn cùng lao thê thương lượng, 6 tháng cuối năm ở trong viện tái khởi một tòa nhà ở, chờ hai người lãnh chứng, đồ vật mang lên, đây là một cái tân ra. Chưa dùng, lúc này lại chuẩn bị một bộ tân, cũng không kịp ai chờ cái hảo phòng ở, thỉnh người làm ra cụ khi, lại đánh một bộ dụng cụ rửa mặt, mua hai bộ trên giường đồ dùng. Lý Trường Hà gật gật đầu, cầm trương dương gỗ, giỏ che lại đây, giúp lao thê cùng nhau chỉnh lý. Lý Mạn xoa thủy ướt đầu tóc đi lên, đồ vật đều đã trang hảo, so nàng tưởng còn muốn toàn. An mẹ, đệm chăn không cần lấy tân đi, ta trong phòng nguyên lai không phải có một bộ đi học dùng sao. Ngươi đã quên, ta hủy đi cấp Tống Du làm đệm giường. Nga, là có như vậy một hồi sự. Lý Mạn cười mỉa một chút, ôm lao thái thái cánh tay thân nị mà cọ cọ, cảm ơn An mẹ, ngươi thật tốt. Triệu Kim Phượng cười lấy ra cháu gái trong tay khăn lông, cho nàng sát tóc nói, chỉ trước mắt, ngươi liền lớn như vậy. Ngôn ngữ gian không khỏi mang theo điểm thương cảm, đi nam manh bá, muốn chiếu cố hảo tự mình, thiếu cái gì làm người mang cái tin, làm Tống Du cho ngươi đưa đi. Lý Mạn đáp lời xoay chuyển đầu, thoáng nhìn Tống Du liền ở A Gia bên người ngồi, duỗi tay đem ngọc bội đưa qua, cái này trả lại ngươi, ngươi phòng có một cái trương dương gỗ, ta đợi chút qua đi, đem ta khi còn nhỏ mang kia khối lấy ra mang. Nàng khi còn nhỏ thể nhược, dễ dàng kinh hồn, hai lão chẳng những đi chùa miếu cấp thỉnh ngọc bội, còn tìm đại sư thảo gỗ đàn chuỗi ngọc. 29, chương 29. Bạch Cần, bắt trùng. Ánh đèn hạ, Lý Mạn trong tay ngọc bội phiếm điểm điểm nhỏ vụ quang, Lý Trường Hà duỗi tay tiếp nhận nhìn nhìn, đây là cầm tinh ngọc. Cụ thể cái nào triều đại nhìn không ra tới, bất quá, có thể khẳng định chính là, như vậy một khối ngọc bội, sớm mấy năm không có hơn ngàn mùa không xuống dưới. Tống Du gật gật đầu, hắn thuộc hổ, mới vừa sinh ra, ra ra liền thỉnh chùa hộ quốc trí đại sư, căn cứ hắn sinh thần bát tự hỗ trợ điêu này khối cầm tinh ngọc, cũng niệm kinh trăm ngày khai quang. Hắn cũng không biết vì sao, rõ ràng hắn tương ứng triều đại, cũng không ở cái này thời không trong lịch sử có điều ghi lại, nhưng hắn từ nhỏ bên người đeo ngọc bội lại truyền lưu tới rồi nguyên chủ trong tay. Tống Du duỗi tay tiếp nhận ngọc bội, lòng bàn tay nhẹ nhàng phất quá lao hổ hoa văn, này khối ngọc bội, tuy rằng là khối cổ ngọc, lại không có lây dính bất luận cái gì dơ bẩn, ngược lại bởi vì khai quang thêm vào lại trải qua 5 tháng lễ rửa tội, có vài phần chấn hồn tác dụng. Nói, lại đưa cho Lý Mạn, mang mấy ngày, lại cho ta. Triệu Kim Phượng biết cháu gái nhắc gan, sợ nàng kinh buổi tối kia mở dọa, ban đêm làm ác mộng, toại không đợi Lý Mạn phản ứng, liền trước một bước tiếp, sau đó vén lên nàng tóc cho nàng mang ở trên cổ, nghe Tống Du, mang mấy ngày bình tĩnh hồn, quá mấy ngày ngươi đi làm trở về trả lại hắn. Mang đều mang lên, Lý Mạn còn có thể nói cái gì, chỉ phải đồng ý, quay đầu cùng Tống Du nói thanh tạ. Tống Du không lắm để ý mà xua xua tay, xem thời gian không còn sớm, cùng hai lao nói thanh, đứng dậy lên lầu. Lý Mạn tóc phơi khô, cũng ở an mãi dặn dò chung trở về phòng. Không biết là tâm đại, vẫn là ngọc bội quan hệ, này một đêm Lý Mạn ngủ đến cực trầm, vừa cảm giác đến hướng đông. Nghĩ hôm nay muốn đi Nam Manh Bá báo danh, Lý Mạn đông nhiên cả kinh ngồi dậy, nắm lên trên bàn sách đồng hồ nhìn nhìn, 6:45. Con hảo, đuổi một đuổi thời gian còn kịp, không dám lại trì hoãn, Lý Mạn sốc bị xuống giường, cởi thun váy, nắm lên ghế trên quần áo từng cái bay nhanh mặc vào. Sau đó mở ra tay sức hộ, cầm lấy lược, ba lượng hạ biện hảo bím tóc, lót thượng khăn thêu cuốn lên, mang lên khăn trùng đầu, hoa thai, bạc tam cần, vòng tay, vội vàng ra cửa. An mãi, an mãi. Triệu Kim Phượng đang ở hành lang hạ phơi nắng chất nhiễm phải dùng liêu lam, bản lam can, ngải hao chờ thực vật, nghe vậy buông trong tay đổ vật vào nhà nói, tỉnh, chạy nhanh rửa mặt ăn cơm. Nói, đẩy ra hỏa phải cho nàng nhật cháo, quấy tiểu thái. Lý Mạn tễ hảo kem đánh răng. Bắt lấy bàn chải đánh răng hướng trong miệng một tắc, xúc lên lu nước, cầm lấy gáo múc nước múc chút thủy hướng chúc trong ly một đảo, một bên đánh răng một bên hàm hồ nói, an mãi, ngươi đừng thêm xài, ta không ăn bữa sáng. Dứt lời, bưng chúc ly lê thượng xong giày đều, đang đang đi xuống lầu, đi hậu viện đánh răng, rửa mặt. Sáng sớm thủy tẩm lạnh, một phùng hắt ở trên mặt, Lý Mạn hoàn toàn thanh tỉnh, ngẩng đầu hướng chuồng ngựa thoáng nhìn, liền nhìn đến chuồng ngựa trước hai cây quả xoài trên cây buộc tiểu hôi cùng tông mã. Tông mã trên người cột lấy yên ngựa, tiểu hôi trên người trở bó tốt trương dương gô cùng giỏ tre. Lý Mạn nhìn nhìn, Tống Du không ở. À nãy Lý Mạn lên lầu bông chúc ly bàn chải đánh răng, lấy khăn lông sắt đem mặt, Tống Du đâu? Triệu Kim Phượng phiên phiên hỏa thượng khối mồi, kẹp lên một khắc khối nướng tốt hướng lên trên lao tầng tự chế tương ớt, phóng thượng cắt xong rồi toan đu đủ ti cùng tẩy sạch cải thịa, cuốn lên tới dùng lá chuối sứ một bao, phóng tới một bên nói, đi tiểu mau ra mượn đại hoàng. Nga. Lý Mạn vào nhà mở ra kem bảo vệ ra cái chai, đào một đống điểm ở trên mặt vỗ vỗ, khép lại cái nắp, điệp hảo chăn, sau đó mở ra tủ quần áo, cầm khối chất nhiễm lam bố, bao thay cho thùng váy cùng hai bộ quần áo giày vớ, tùy theo mang lên đồng hồ, gỡ xuống túi sách, đem kem bảo vệ ra, dây buộc tóc, lược, kem đánh răng, bàn chải đánh răng chờ vật hướng trong một tác, nghiêng vác ở trên người, xoay người sách lên bao vây, tiếp nhận Triệu Kim Phượng đóng gói tốt khối mồi cùng trang thủy ống chúc nói. An mãi. Ta xuống lầu chờ Tống Du. Ân, đi thôi. Tới rồi Nam Manh Bá hảo hảo làm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng tỉnh. Trong nhà không thiếu ngươi kia tam dưa hai táo. Triệu Kim Phượng thuận thuận cháu gái phía bên phải ngọn tóc, không tha nói, nghỉ ngơi chạy nhanh trở về, đừng ở bên ngoài lưu lại, có việc, làm người thông chi một tiếng. Lý Mạn liên tục gật đầu. Tiểu Mạn. Tống Du mượn mã trở về, ở dưới lầu kêu lên, đi lên sao? Cần phải đi. Tới. Lý Mạn xách theo đồ vật tay một trường, ôm Triệu Kim Phượng, xoay người hướng ra phía ngoài đường băng, An mãi, ta đi rồi, đừng quá tưởng ta nha, nhiều lắm một vòng ta liền đã trở lại. Triệu Kim Phượng đuổi sát hai bước, ra phòng, nhìn chằm chằm bay nhanh xuống lầu Lý Mạn vội la lên, chậm một chút. Lý Mạn đăng đăng đi xuống lầu thang, ngửa đầu hướng nàng phất phất tay, đi theo Tống Du phía sau đi hậu viện. Tống Du tiếp nhận nàng trong tay bao vây nhét vào tiểu hôi chở sọt tre, khởi xuống hai mã dây cương, đem tông mã đưa cho nàng, nắm tiểu hôi nói, đi thôi. Lý Mạn rút ra ống trúc cái nắp ngửa đầu uống lên mấy ngụm nước, tùy theo khép lại cái nắp hướng túi sách một tắc, phi thân lên ngựa, hủy đi cái chuối tây bao, một bên ăn, một bên cưới tông mã theo ra tới. Tới rồi viện ngoại, Tống Du đem tiểu hôi dây cương hướng nó trên cổ một vòng, cưới lên đại hoàng, quay đầu lại hướng tiểu hôi cùng Lý Mạn nói, đuổi kịp. Dứt lời, hai đùi một kẹp bụng ngựa chiều trại ngoại chạy đi. Tiểu hôi trường minh một tiếng, giải khai bốn nhảy truy ở đại hoàng phía sau. Lý Mạn dưới thân tông mã mắt trông mong mà nhìn chạy xa tiểu hôi, nôn nóng mà đạp vài bước, Lý Mạn trấn an mà vô vô đầu của nó, một tay đem dư lại khối mồi nhét vào trong miệng, hai má phình phình mà vung roi ngựa, hàm hồ nói, giá. Tam con ngựa một trước một sau bay nhanh ra trại tử, chạy qua một đoạn đường đất, vào núi rừng. Gập ghềnh trong rừng đường nhỏ, liên tục leo lên, con ngựa lại không có chậm hơn một phần, ngược lại ở Tống Du khống chế hạ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhanh như điện chớp gian. Lý Mạn lại có một loại trước sở không có hưng phấn, cả người tế bào đều bị điều động lên, nhìn trước mắt bay nhanh lui về phía sau trời xanh cổ thụ, có như vậy nháy mắt, nàng cơ hồ cho rằng chính mình cùng dưới thân con ngựa hợp hai là một, giá. Tông mã cùng nàng giống nhau hưng phấn, tuy nàng dứt lời, bay nhanh lướt qua tiểu hôi, đuổi sát phía trước đại hoàng không bỏ. Tống Du quay đầu lại nhìn một người một con ngựa, nhướng mày, tùy theo vung trong tay roi ngựa, phục thấp thân mình, giá. Trong nháy mắt, đại hoàng liền chở Tống Du chạy ra khỏi lá cây dày đặc nguyên lâm, tiến vào đỉnh núi linh tinh hòn đá trải chăn đường nhỏ, theo sát phục hướng mà xuống, một lát liền biến mất ở lưng chừng núi nguyên lâm. Lý Mạn theo sát sau đó, đi xuống lại đăng cao mà thượng, bỏ phàn quá độ cao so với mặt biển đã vượt qua 2.000 mễ ngọn núi, con vòng xoay quanh đi xuống, xuyên qua mấy dặm mà bờ ruộng tiến vào Nam Mánh Bá công xã, Tống Du lúc này mới thả chậm tốc độ, chờ một người hai mã đuổi kịp. Tống Du Lý Mạn lau đem cái chắn hãn, vặn ra ống trúc uống lên nước miếng. Hoan Hoan nói, ngươi như thế nào thời điểm học mã? Khống chế con ngựa động tác, cũng quá lao luyện. Năm trước, Lý Mạn, thân thể này từ nhỏ cưỡi ngựa, một đường bay nhanh thế nhưng đuổi không kịp một cái người mới học. Tống Du nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, 7:20. Lý Mạn cho rằng hắn sợ đến chế, vội khép lại ống trúc, một kẹp bụng ngựa chạy đến phía trước, quay đầu lại nói, đưa ta tới cửa, dỡ xuống đồ vật ngươi liền chạy nhanh trở về đi. Không đổi. Nếu tới... Tống Du liền muốn nhìn một chút nàng ăn ở tình huống. Cửa hàng đã mở cửa, Lý Mạn nhảy xuống ngựa bối, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, báo danh sau không nhất định lập tức liền cho ta an bài dừng chân, ngươi đem đồ vật đặt ở cửa cùng người phục vụ lên tiếng kêu gọi, liền đi thôi. Lại vãn, ngươi đi làm liền đến muộn. Không có việc gì Tống Du xoay người xuống ngựa nói, ta ngày hôm qua cùng chủ nhiệm chào hỏi, hôm nay có thể vãn đi một lát. Dây cương cho ta, vào đi thôi. Lý Mạn chần chờ, buông tay, mặc hắn tiếp tông mã dây cương. Móc ra túi sách kiểm tra sức khỏe biểu, chiều bên cạnh đại môn đường đi, ta đây đi. Ân. Trong văn phòng, Trương chủ nhiệm tiếp nhận kiểm tra sức khỏe nhìn hai mắt, mang theo nàng đi kế toán thất. Giang kế toán không ở, dựa cửa sổ bàn làm việc sau, ngồi vị 30 tới tuổi trung niên nam tử, hắn nghiêng đối diện bàn làm việc trước là vị 20 mấy tuổi cô nương. Trần Binh Trương chủ nhiệm đem kiểm tra sức khỏe biểu đưa cho hắn, hỏi, Giang kế toán đâu? Đi kho hàng. Trần Binh tiếp nhận kiểm tra sức khỏe biểu. Hướng trên bàn một phóng, lấy quá một cái vở, chiếu làm hạ đăng ký, sau đó đưa cho Lý Mạn, điểm điểm mặt sau nói, ký tên. Lý Mạn tiếp nhận vở, bút máy, viết xuống tên của mình. Trần Binh lấy ra xuyến chìa khóa mở ra một con ngăn kéo, từ giữa lấy mấy mao tiền cấp Lý Mạn, đây là chi trả. Trương chủ nhiệm kia cô nương buông trong tay vở, nói, nàng là Lý Mạn đi, Giang kế toán làm ta mang nàng. Dừng chân an bài sao? Cô nương gật gật đầu, hỏi Lý Mạn nói, hành lý mang đến sao? Mang đến, ở bên ngoài, ta đây liền đi lấy. Ta cùng ngươi cùng nhau. Cô nương đi theo Lý Mạn phía sau, đi ra ngoài nói, ta kêu Bạch Cần, chủ yếu phụ trách nạp vào kho hàng thương phẩm phân phối cùng giá hàng hoạch định, ngươi về sau liền đi theo ta. Hảo. Bạch Cần thấy nàng khá tốt nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, chúng ta cửa hàng nhà ở khẩn trương, trước mắt, chỉ còn một gian giản dị phòng, ngươi nếu là không nghị trụ, cùng ta cùng Đinh Tuệ trụ cũng thành, chính là có điểm tễ. Lý Mạn không nghĩ liền điểm tư nhân không gian đều không có, nghe vậy, không chút do dự lắc lắc đầu, không cần phiền toái ngươi cùng Đinh đồng chí, ta trụ giản dị phòng là được. Nga, đúng rồi, Phong thanh niên trí thức tới báo danh sao? Ân, hắn cùng lão công nhân trụ, lúc này đã đi theo đi kho hàng điểm hóa. 30, chương 30. Mở cửa sổ, bắt trùng. Toàn bộ cửa hàng tứ hợp viện, có một trận bóng rổ như vậy đại, kiến có nam nữ bốn đống trúc lâu công nhân viên chức ký túc xá, ba tòa bùn thảo phòng kho hàng, một lưu bốn gian nhà ngói văn phòng cùng một cái công nhân viên chức nhà ăn. Giản dị phòng đắp ở ngũ kim nông cụ cùng thực phẩm kho hàng trung gian, phòng sau là cửa hàng công nhân viên chức đất trồng rau, lại sau này là quả lâm, trúc tùng, trên bên chân núi, cùng với từ trên núi chạy xuôi mà xuống dòng suối. Trong núi chiều, nhà ở không ai mà, tứ giác dựng thô mục, trung gian đánh 1 mét tới cao mấy cái tam giác cái giá thượng phô tầng vật liệu gỗ, sau đó dọc theo vật liệu gỗ biên, kề sắt 4 căn thô mục, dùng then đóng 4 vách tường, nóc nhà là một loạt tế trúc, mặt trên bao phủ tầng dâm dạ thượng lại đè ép tầng bùn. Này nguyên là phóng tạp vật địa phương, không cửa sổ, cửa cũng không có làm bậc thang, vì trên dưới phương tiện, thả mấy tảng đá.